Chương 1550, tranh ăn với hổ. Vậy ngươi ý là ngươi tin tưởng các ngươi Đông Phương Thần Sao? Kim sắc nam nhân nhìn lấy Tô Lâm, sau đó hỏi. Đương nhiên, Tô Lâm cười nói, ta là Thư Quan Âm Bồ Tát cùng Như Lai Phật Tổ. Cái này thần bí kim sắc nam nhân nhìn lấy Tô Lâm, lắc đầu, nói, ta lần nữa xác định một chút, ta chưa bao giờ thấy qua giống như ngươi như thế vô liêm sỉ người. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, ta cảm thấy chúng ta tổ chức càng hẳn là muốn hợp tác với ngươi. Vì cái gì? Tô Lâm cười lấy hỏi. Bởi vì chỉ có theo loại người như ngươi hợp tác, đang cùng địch nhân thời điểm giao thủ, chúng ta mới sẽ không thổi thua thiệt. Mặt nạ vàng kim nam nhân đương nhiên nói ra. Ta nhưng không có nói, nhất định muốn hợp tác với các ngươi. Tô Lâm nhìn lấy mặt nạ vàng kim nam nhân, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Tại sao lại không chứ? Mặt nạ vàng kim nam nhân nói, chẳng lẽ ta mở ra điều kiện không tốt sao? Tô Lâm, ngươi là một người thông minh, tự nhiên sẽ làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Sau khi nói xong, mặt nạ vàng kim nam nhân liền không nói thêm gì nữa, mà chính là bưng lên tại trên bàn trà để đó chén trà, bắt đầu chậm rãi uống, tư thái buông lỏng, tốt giống trong nhà mình một dạng, không có một vẻ khẩn trương, thậm chí, Tô Lâm đều không có cảm giác được hắn tại đề phòng chính mình. Nhưng là, Tô Lâm không dám động thủ. Không sai, tuy nhiên mặt ngoài, cái này mặt nạ vàng kim nam người thật giống như không có phòng bị Tô Lâm. Nhưng là Tô Lâm giác quan thứ 6 ẩn ẩn cảm thấy, nếu như mình thật động thủ lời nói, hội rất nguy hiểm, bởi vì Tô Lâm cảm giác được, ở cái này mặt nạ vàng kim trong thân thể, tựa hồ phong ấn một tác ma, một khi phóng thích, hậu quả khó mà lường được. Đương nhiên, đây không phải then chốt. Tô Lâm sở dĩ không xuất thủ, không phải sợ hãi cái này mặt nạ vàng kim nam nhân, hắn không xuất thủ là bởi vì hắn nữ nhân hiện tại còn tung tích không rõ, mặc dù không có chứng cứ, nhưng là Tô Lâm suy đoán. Hàn Tiếu Tiếu mấy người các nàng, 89/10 là rơi vào cái này mặt nạ vàng kim trong tay nam nhân. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lúc này đừng bảo là Tô Lâm không có nắm chắc đối phó cái này mặt nạ vàng kim nam nhân, coi như hắn thật có nắm chắc, hắn cũng không dám xuất thủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại có chu tờ kiểm chế trong không khí, hai người đều cảm thấy có chút đói. Hả, Thượng Đế? Đây thật là một kiện thật không thể tin sự tình. Ai nhiều năm như vậy, ta vợ y ma chưa bao giờ như hôm nay dạng này tại trong vòng một ngày nói nhiều lời như vậy, mà lại nói chuyện đối tượng không phải ta, nhưng theo đó ta cũng như thế năm kỷ lão đại sắp xuống mổ những lao gia hỏa kia. Nói, mặt nạ vàng kim nam nhân nhiều hứng thú nhìn lấy Tô Lâm, sau đó nói, ta nghe nói ngươi nấu cơm đồ ăn ăn thật ngon, ta rất lâu đều không có ăn hoa hạ đồ ăn. Ta nhìn không bằng ngươi đi nhà bếp bộc lộ tài năng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện được chứ? Trong lòng ta đối với cái này có thể là phi thường chờ mong. A, đương nhiên có thể. Yên tĩnh bị đánh phá, tuy nhiên tâm lý không nguyện ý, nhưng là Tô Lâm vẫn là nói. Nếu như chúng ta có thể uống hai chén, kia liền càng không tệ. Vậy ta đem hội cao hứng phi thường. Mặt nạ vàng kim nam nhân nói. Cái kia mời ngươi chờ một chút. Tô Lâm nói xong, liền nghĩ nhà bếp đi đến. Bởi vì mục thuyết nguyên nhân, cho nên tại trong tủ lạnh, vẫn luôn để đó rau xanh cùng thịt. Cho nên Tô Lâm cũng không cần đi ra mua, đơn giản chọn một chút rau xanh, liền bắt đầu công việc lu đủ lên. Không bao lâu, trong phòng bếp thì bay ra một trận nhàn nhạt hương khí, dù sao Tô Lâm chủ nghệ cũng không phải là trường cho đẹp, liền xem như trên thế giới những đỉnh cấp đó đầu bếp, cũng không nhất định so với hắn làm tốt. Mặt nạ vàng kim người kia ngồi tại ghế sofa bên trong. Vị trí này chính dễ dàng nhìn thấy trong phòng bếp Tô Lâm bận rộn thân ảnh, hắn ánh mắt đột nhiên biến nhu hòa, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt, tựa hồ vô cùng mâu thuẫn. Có hài lòng, có kiêu ngạo, có nhu hòa, nhưng là còn mang theo một tia bất mãn. Đồ ăn rất nhanh liền lên, Tô Lâm cũng không có làm quá phức tạp đồ ăn, bởi vì làm tài liệu không thế nào phong phú, tuy nhiên mặc dù là xảo phụ, nhưng là xảo phụ cũng khó làm không bột đấu gột nên hồ. Cho nên bưng lên chỉ là mấy cái món ăn hàng ngày. Tô Lâm thì tiểu lầu bên trên xuất ra một bình rượu trắng, những này cũng là hàn giao thả, nàng bình thường ưa thích không có việc gì uống một chén. Tô Lâm cùng mặt nạ vàng kim nam nhân vừa ăn cơm uống rượu nói chuyện phiếm, tựa như là bạn tốt nhiều năm giống như, nhìn tốt không vui. Mặt nạ vàng kim nam nhân vừa ăn cơm, một bên gật đầu nói, mùi vị không tệ. Một cái đầu bếp kiêu ngạo nhất, đơn giản cũng là đạt được thực khách khích lệ. Cho dù là Tô Lâm cũng không ngoại lệ. Trong lòng của hắn cao hứng, bất quá ngoài miệng lại là nói ra, ngươi chẳng lẽ không sợ ta ở bên trong hạ độc sao? Ngươi cảm thấy hạ độc có thể hạ độc chết ta sao? Mặt nạ vàng kim nam nhân hỏi ngược lại. Tô Lâm nhịn không được cười lên. Cũng thế, đến bọn họ loại thực lực này, bình thường độc dược đã đối bọn hắn không có tác dụng, bọn họ tự thân thân thể vô cùng cường đại, độc dược đi vào cũng không có cái gì chứng dụng. Tô Lâm, tính toán là bằng hữu a? Mặt nạ vàng kim nam nhân hỏi. Đương nhiên, chúng ta là bằng hữu. Lúc này, đừng nói là bằng hữu, dù là đối phương nói chúng ta là thân nhân, Tô Lâm cũng sẽ không chút do dự thừa nhận. Ta đối với bằng hữu luôn luôn là có cái gì thì nói cái đó, không thích vòng vo, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận. Mặt nạ vàng kim nam nhân nói. Tô Lâm, ngươi đến muốn hay không hợp tác với chúng ta đâu? Ta tin tưởng, ngươi những bạn gái nhỏ đó cùng nữ nhi, bọn họ đều là thông minh mà mỹ nữ cô nương. Các nàng nếu như biết ta cho ngươi mở ra điều kiện lời nói, nhất định cũng sẽ ủng hộ ngươi hợp tác với chúng ta. Tô Lâm tâm lý giận mà không dám nói gì, chỉ có thể trên mặt cười làm lành. Cái này rảo hoạt ra hỏa, quả nhiên lộ ra cái đuôi hồ ly. Hiện tại Tô Lâm có thể khẳng định cùng xác định, chính mình những nữ nhân kia, nhất định là bị hắn cho khống chế lại. Hắn câu nói này cũng là đang nhắc nhở chính mình đừng làm loạn, nếu không lời nói, những nữ nhân kia an toàn, hắn thì không dám hứa chắc. Vâng. Nghĩ tới đây, Tô Lâm không khỏi gật gật đầu nói. Các nàng khẳng định hội ủng hộ ta hợp tác với các ngươi, mà ta đây, tự nhiên cũng là muốn cùng các ngươi cùng một chỗ hợp tác bất quá. Nếu là chúng ta là bằng hữu, như vậy giữa bằng hữu, có phải hay không lẫn nhau hẳn là nhiều một ít tín nhiệm đâu? Mặt nạ vàng kim nam trên mặt người mỉm cười. Hắn tự nhiên biết Tô Lâm câu nói này ý là muốn hắn thả người. Bất quá, chính như Tô Lâm không tin hắn đồng dạng. Hắn cũng tương tự không tin Tô Lâm. Dù sao, Tô Lâm đáp ứng về đáp ứng, nhưng là nếu như Tô Lâm muốn đổi ý lời nói, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào để ước thúc hắn. Cho nên, hắn bắt lại những nữ nhân kia, hiện tại khẳng định là không thể thả ra. Là đâu? Mặt nạ vàng kim gật gật đầu, nói, giữa bằng hữu khẳng định là hẳn là nhiều một ít tín nhiệm, chẳng lẽ Tô Lâm ngươi không tin ta có thể chiếu cố tốt người những bằng hữu kia nhóm sao? Tô Lâm sầm mặt lại. Hắn biết sự tình có chu tờ khó giải quyết. Chương 1551, hữu nghị thuyền nhỏ nói lật thì lật. Đúng, Tô Lâm nhìn đối phương, sau đó nói, ta xác thực là không tin ngươi có thể chiếu cố tốt bằng hữu của ta nhóm. Do dự một chút, Tô Lâm vẫn là đem ý nghĩ của mình nói ra. Vì cái gì không tin đâu? Mặt nạ vàng kim nam nhân nói, ngươi là bằng hữu ta, vậy bọn hắn tự nhiên cũng là bằng hữu ta, chúng ta hội chiếu cố tốt bọn họ, ta sợ bị lừa gạt. Tô Lâm nói ra, con người của ta thực rất lợi hại, không có cảm giác an toàn. Khi còn bé thường xuyên bị người lừa gạt, cha mẹ ta nói với ta để cho ta đi học hảo hảo sách, bọn họ đi làm, kết quả bọn hắn thì cũng không trở về nữa, liền cha mẹ mình cũng không thể tin tưởng, cho nên ta đến bây giờ, thực vẫn luôn không có cảm giác an. Toàn lấy ngươi thực lực bây giờ, hẳn không có người dám lừa ngươi a? Mặt nạ vàng kim nam nhân nói. Trước kia có người dám, về sau cũng sẽ có người làm như thế. Tô Lâm vẻ mặt thành thật nói ra. Nói thật, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất lợi hại, cảm tạ ngươi đối ta mời. Dù sao trường sinh bất tử đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều có rất lớn sức hấp dẫn, ta cũng hy vọng chính mình một ngày kia có thể trở thành mạnh như vậy người. Thế nhưng là, bởi vì ta bị lừa sợ hãi, ta lo lắng cái này chỉ là các ngươi một trận âm mưu. Thật có lỗi, xin tha thứ ta nghi vấn. Ngươi nói chúng ta là bằng hữu. Trong lòng ta là thế nào nghĩ, ta thì muốn thế nào nói ra. Đối đãi bằng hữu nhiều hơn một chút tín nhiệm, tự nhiên cũng nhiều hơn một chút thẳng thắn. Ngươi nói không phải như vậy sao? Ngươi là lo lắng chúng ta hợp tác với ngươi về sau, sẽ không đem hại chết cha mẹ ngươi hung thủ giao ra sao? Mặt nạ vàng kim nam nhân nhìn lấy Tô Lâm hỏi nói, nếu như ngươi dạng này muốn lời nói, thì mười phần sai. Ngươi xem thường chính mình, cũng coi thường chúng ta hắc ám hội nghị. Chúng ta kéo dài nhiều năm như vậy kiêu ngạo là sẽ không cho phép chúng ta làm như thế. Mà lại liền xem như ta gạt người, cũng chỉ huy dùng chính mình danh nghĩa qua gạt người, sẽ không dùng hắc ám hội nghị danh nghĩa đến tiến hành lừa gạt. Đúng, Tô Lâm gật gật đầu, sau đó nói, ta minh bạch các ngươi kiêu ngạo, cũng hoàn toàn tin tưởng các ngươi, đồng thời, trong lòng ta, thực cũng rất muốn hợp tác với các ngươi, nhưng là các ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một chút bảo hộ, cho ta một chút cảm giác an toàn. Tỉ như đem bằng hữu của ta đều thả, sau đó lại thuận tiện đem hại chết cha mẹ ta hung thủ giao cho trong tay của ta, nếu như có thể lời nói, lúc này mặt nạ vàng kim nam nhân muốn bạo một câu chửi bậy. Mẹ, thiểu năng trí tuệ nhưng là, hắn là thân sĩ, lúc này tại đàm phán, tự nhiên không có khả năng lộ ra tức hồn hển thần sắc, bởi vì hắn hiện tại là ở vào đàm phán ưu thế địa vị, hẳn là tức hồn hển là Tô Lâm mới đúng. Nhưng là không biết vì cái gì, hắn cảm thấy mình tựa như là ở vào hạ phong. Bởi vì Tô Lâm luôn luôn có một loại trò chuyện một chút cũng làm người ta tức giận năng lực. Hắn theo Tô Lâm giải thích nhiều như vậy, nói nhiều như vậy bí mật, Tô Lâm vợ ơ y ma còn chưa tin hắn, còn muốn cùng hắn muốn bảo hộ. Ha ha, mặt nạ vàng kim nam trên mặt người cố nặn ra vẻ tươi cười, sau đó nói, Tô Lâm tiên sinh, ngươi tâm tình ta rất lợi hại lý giải bởi vì chúng ta cũng là nghĩ như vậy, chúng ta cũng cần bảo hộ, cho nên chúng ta mới có thể mời đi ngươi những cái kia các bằng hữu. Nói như vậy, ngươi là không muốn cho ta một chút bảo hộ? Tô Lâm sắc mặt lần nữa biến âm trầm, ánh mắt cũng hơi hơi nheo lại, trên thân cũng là xuất hiện nhàn nhạt sát ý không. Mặt nạ vàng kim nam nhân lúc này lắc đầu, sau đó nói, vì biểu thị chúng ta thành ý, hại chết cha mẹ ngươi hung thủ, chúng ta sẽ ở gần đây cho đưa tới. Đương nhiên, cũng vì cho ngươi một chút bảo hộ, chúng ta hội từ ngươi những bằng hữu kia nhóm bên trong, lấy ra một cái, thả nàng quay lại. Thật không thả không thể thả, phanh, Tô Lâm sầm mặt lại, đồng thời nhất trưởng thì hướng phía mặt nạ vàng kim nam nhân trục ra. Mặt nạ vàng kim nam người thân thể một nằm, tránh thoát Tô Lâm nhất kích, đồng thời một chân đá ra, trước mặt hắn bản trà liền bị hắn đạp lan, vô số món ăn bay lên, hướng về Tô Lâm đập tới. Tô Lâm một bên thân thể, né tránh những món ăn đó, sau đó đứng tại cách đó không xa, khí thế khóa chặt tại mặt nạ vàng kim trên thân nam nhân, giọng căm hận nói, thả người. Nếu không ngươi đi không ra nơi này ta có thế đi ra ngoài. Mặt nạ vàng kim nam nhân cũng không nóng nảy, hắn nhìn lấy Tô Lâm, sau đó nói, ta đi ra không được, ngươi những bằng hữu kia nhóm cũng không về được. Tô Lâm còn nói thêm, chúng ta không là bằng hữu sao, ngươi cũng không nghĩ rằng chúng ta hữu nghị thuyền nhỏ nói lật. Thì lật ta là ngươi để cho chúng ta hữu nghị thuyền nhỏ nói lật thì lật. Mặt nạ vàng kim nam nhân nói, ta hôm nay đến con mắt là muốn cùng ngươi dựng hữu nghị thuyền nhỏ. Kết quả bị ngươi làm lật ba cái. Tô Lâm nói ra, ta cần muốn các ngươi thả ba người quay lại không được. Mặt nạ vàng kim nam nhân nói, thì một cái ba cái, một cái ba cái, hai cái. Ok, Tô Lâm gật gật đầu, nói, các ngươi thắng, hai cái thì hai cái. Nghe được Tô Lâm đáp ứng, mặt nạ vàng kim nam nhân cũng là lần nữa lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó đối Tô Lâm vươn tay, nói, ngươi nhìn, chúng ta hữu nghị thuyền nhỏ vẫn là rất lợi hại kiên cố. Không có lật rơi, ha ha. Mặt nạ vàng kim nam nhân quả nhiên không có lửa gạt Tô Lâm. Tại hắn rời đi không bao lâu về sau, Hạ Khả Nhân cùng Hàn Giao liền bị thả lại tới. Sở dĩ thả bọn họ quay lại, mặt nạ vàng kim nam nhân cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ. Bởi vì Hạ Khả Nhân cùng Hàn Giao là bọn họ bắt người bên trong, chiến đấu lực tối cao, thả các nàng lời nói, cũng có thể cho chính mình giảm thiếu một chút phiền toái. Tô Lâm hỏi ý kiến hỏi các nàng một chút bị bắt đi tình huống, nhưng là hai người đều là hỏi gì cũng không biết, bởi vì bắt đi các nàng thực lực cao hơn các nàng ra quá nhiều, các nàng thậm chí đều không rõ ràng chính mình gắt gao làm sao bị bắt đi. Cho nên Tô Lâm cũng không có cách nào từ hai người bọn họ trên thân đạt được một chút hữu dụng manh mối. Mà cũng không lâu lắm, Tư Đồ Hiên cùng Ẩm Ly Ạ cũng trở về tới. Hai người bọn họ ngược lại là không có bị bắt đi. Bởi vì các nàng phát hiện có cao thủ thần bí thăm dò các nàng, cho nên thì đuổi theo ra qua, cái kia cao thủ thần bí đều là địa tiên cảnh giới trở lên cao thủ, cũng bê không cùng với các nàng giao thủ, cũng là mang theo các nàng vòng quanh. Lúc này quay lại nghe được Tô Lâm kể ra mới hiểu được, các nàng là bên trong người nhà điều hổ Ly Sơn chi kế. Âm một tiếng, Tư Đồ Hiên trực tiếp vỗ lên bàn một cái, khuôn mặt lạnh xuống, sau đó nói, nghị không ra gờ giúp 935 tổ chức đã vậy còn quá bị ô y. Tô Lâm, ta đã tra được các nàng tổng bộ ở nơi nào, chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta có thể trực tiếp dẫn người qua đem bọn hắn tổng bộ cho diệt tiêu diệt những hắc ám sinh vật đó, là chúng ta thần thánh giáo đình mỗi người ứng chỉ nghĩa vụ. Ẩm Ly A nhìn lấy Tô Lâm, sau đó cũng là nói nói y. Chương 1552, chờ đợi. Tô Lâm lại là lắc đầu, sau đó nói, chúng ta bây giờ chỉ có thể giả vờ giả vịt, tùy tiện qua công kích gờ giúp 935 tổ chức không nói trước bằng vào chúng ta lực lượng, có thể hay không đem bọn hắn tiêu diệt khác nói, vẹn vẹn là đem bọn hắn chọc giận lời nói, hạ viện các nàng cũng không về được. Mặc dù nói ta cũng rất muốn tiêu diệt bọn họ, nhưng là chúng ta bây giờ muốn làm lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là cứu người. Làm sao cứu? Tư Đồ Hiên hỏi nói, chúng ta cũng không biết bọn họ tại địa hải thành, phố cứ điểm, cũng không rõ ràng bọn họ đến đem người giấu ở nơi nào, làm sao tìm được chỉ có thể chậm rãi tra tìm. Tô Lâm sắc mặt âm trầm, sau đó nói thế nào hải thị cũng là chúng ta địa bàn, ta đã thông báo Hàn Vũ, Tiếu Tiếu là nữ nhi của hắn, hiện tại Tiếu Tiếu cũng mất tích, hắn khẳng định so ta còn sốt ruột. Toàn bộ Long Đồ Bang đều đã phát động, ta cũng không tin tìm không thấy. Nói cũng là Tư Đồ Hiên gật gật đầu, một bên ẩm lì ạ không nói gì, bởi vì nàng biết lúc này chính mình không nói gì tư cách, nàng chỉ là bởi vì cơ thua, tại Tô Lâm bên người bảo tiêu mà thôi. Mà lại, nàng vẫn là một cái không hợp cách không bảo tiêu. Hôm nay sự tình, nếu như không phải là bởi vì nàng bên trong đối phương điều hổ ly sơn chi kế lời nói, gờ giúp 935 tổ chức người muốn đem Hàn Tiếu Tiếu các nàng bắt đi, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên, tại nội tâm của nàng vô cùng tự trách. Đương nhiên, cũng bởi vì việc này, nàng đối với gờ giúp 935 tổ chức cảm giác cũng biến thành càng thêm ác liệt. Dưới cái nhìn của nàng, gờ giúp 935 tổ chức thì là một đám bị ôi vô sỉ hạ lưu người. Đương nhiên, Tư Đồ Hiên trong lòng cũng là có chu tờ tự trách, dù sao, hôm nay nàng cũng là chủ quan, nếu như nàng lưu lại bảo hộ hạ viện các nàng lời nói, lấy nàng thực lực, gờ giúp 935 tổ chức người nếu như không phải phái ra siêu cấp cao thủ lời nói, thật đúng là rất khó như thế thần không biết quỷ không hay đem tất cả mọi người cấp đi. Nhưng là bởi vì nàng nóng vội, đuổi theo ra qua, không chỉ có không có đem địch bắt được người, còn bị đối phương cho bày một đạo. Lấy Tư Đồ Hiên tính khí, tự nhiên là không thể nhịn. Đương nhiên, cái này cũng từ khía cạnh nói rõ một vấn đề, cái kia chính là địch nhân vô cùng giải Tô Lâm, hoặc là nói là Tô Lâm bên người tình huống, thậm chí liền hắn trong nữ nhân, có mấy cái thực lực cường đại người đều điều tra ra được. Đây là một lần có tính nhắm vào bắt cóc. Tô Lâm thông minh như vậy, tự nhiên là nhìn ra hai người tự trách, cho nên lúc này, cũng là mở miệng an ủi, các ngươi hai cái cũng đừng có tự trách. Sự tình lần này, cũng không thể trách các ngươi. Thật sự là gờ giúp 935 tổ chức người quá mức gâm hiểm xảo trá, cho nên mới để bọn hắn đạt được. Mà lại, bọn họ cũng là có lập kế hoạch trước có kế hoạch nhằm vào ta, coi như lần này không có mắc lửa, lần sau bọn họ cũng là hội tìm cơ hội. Bất quá còn tốt, lần này cũng coi là cho chúng ta một bài học. Dù sao gờ giúp 935 tổ chức cũng không có trực tiếp đưa các nàng giết chết, mà chính là dùng các nàng đến áp chế ta. Nếu như các nàng rơi tại những cái kia cùng ta có thâm cừu đại hận trong tay địch nhân, sợ là sẽ phải giữ nhiều lành ít không được, các nàng thực lực thật sự là quá yếu. Ta không có thể làm cho các nàng tiếp tục tiếp tu cờ như thế, Hiên Hiên một bên nói là lấy, Tô Lâm một vừa nhìn Tư Đồ Hiên, sau đó nói, hiện tại ta chỉ có thể nhờ ngươi, hy vọng ngươi tại không có việc gì thời điểm, có thể dạy các nàng tu luyện thế nào. Các nàng liền xem như không thể trở thành cao thủ, ta cũng hy vọng ngươi có thể đem các nàng bồi dưỡng có năng lực tự vệ tốt. Tư Đồ Hiên gật gật đầu, mặc dù là dạy mình tình địch, nhưng là bởi vì Tư Đồ Hiên yêu cực Tô Lâm, chỉ cần là Tô Lâm bàn giao nhiệm vụ, cho dù là muốn nàng đánh đổi mạng sống, nàng đều hội không chút do dự, cẩn thận tỉ mỉ qua chấp hành. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Tư Đồ Hiên nhìn lấy Tô Lâm, sau đó hỏi. Lúc đầu, nàng tới Hoa Hạ con mắt cũng là trợ giúp Tô Lâm báo thù, đem gờ giúp 935 tổ chức cho tiêu diệt, nhưng là hiện tại xem ra, gờ giúp 935 tổ chức đã cùng Tô Lâm đạt thành hợp tác, bọn họ hiện tại tự nhiên là không có cách nào đối gờ giúp 935 tổ chức xuất thủ. Chờ Tô Lâm nói, chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm cũng là ca cờ loa y, đương nhiên, tìm kiếm viện viện cùng Tiếu Tiếu các nàng hành động cũng không thể dừng lại. Đã gờ giúp 935 tổ chức tới tìm ta hợp tác, vậy nói rõ bọn họ đúng là có nắm chắc đối phó Hoa Hạ bên trên ba phái. Đương nhiên, Hoa Hạ bên trên ba phái cũng không phải dễ đối phó như vậy. Chúng ta bây giờ muốn làm liền là chờ bọn hắn đấu lưỡng bại câu thương thời điểm lại nói. Nếu như gờ giúp 935 tổ chức yêu cầu ngươi đi đối phó bên trên ba phái, đầu Tư Đồ Hiên có chút lo lắng nói ra. Bọn họ sẽ không như thế làm, bởi vì bọn hắn biết ta không phải người ngu. Nếu quả thật muốn ta làm như vậy lời nói, cho dù là viện viện các nàng ở trong tay bọn họ, ta cũng sẽ cùng bọn hắn trở mặt. Mà lại, một khi ta đem bọn hắn con mắt cáo chi Hoa Hạ bên trên ba phái, như vậy bọn họ kế hoạch cũng liền ngâm nước nóng. Tuy nhiên ta không biết nguyên nhân gì, nhưng là ta cảm giác gờ giúp 935 tổ chức đối ta thái độ có chút tờ kỳ quái. Hết thệ cẩn thận, tuyệt đối không nên chủ quan. Tư Đồ Hiên nói, gờ giúp 935 tổ chức người xảo trá vô cùng, chúng ta không có khả năng lại vào bẫy ửng. Ta biết. Tô Lâm gật gật đầu, sau đó nói, ngươi biết hiện tại bên trên ba phái cùng Diệu Âm Môn tình huống sao? Chiến đấu càng ngày càng nhiều lần, mà lại các phương hiện tại đã bắt đầu dần dần phái ra địa tiên cảnh giới cao thủ cấp bậc. Bên trên ba phái không hổ là Hoa Hạ có được ngàn năm tích xúc môn phái, tuy nhiên Diệu Âm Môn thực lực thập phần cường đại, nhưng là bên trên ba phái đồng loạt ra tay, vẫn là để Diệu Âm Môn hao tổn không ít cao thủ. Dạng này A Tô Lâm không khỏi sờ sờ lỗ mũi mình, cái này Diệu Âm Môn đến là chuyện gì xảy ra, làm sao lại đột nhiên lập tức thì thêm ra nhiều cao thủ như vậy? Đâu, Hoa Hạ bên trên ba phái bởi vì có ngàn năm tích xúc, có nhiều như vậy địa tiên cảnh giới cao thủ, còn nói qua qua. Mấu chốt là Diệu Âm Môn, nó vốn chính là một cái cửa nhỏ tiểu phái, muốn nói tích xúc, hoàn toàn không có cách nào cùng Hoa Hạ bên trên ba phái so sánh. Nhưng là từ Diệu Âm Môn đi ra cao thủ vô luận là chất lượng vẫn là số lượng, đều không so sánh với ba phái kém. Ngẫm lại đều cảm thấy thật không thể tin. Tô Lâm ẩn ẩn cảm thấy mình bắt lấy cái gì, nhưng là lại cảm giác mình cái gì đều không bắt lấy, các loại manh mối vô cùng loạn. Bất quá hắn ẩn ẩn có một ít cảm giác, Hoa Hạ tu luyện giới muốn phát sinh một kiện đại sự. Mà Tô Lâm cảm giác thật không có sai, Hoa Hạ tu luyện giới xác thực phát sinh một kiện khiến người ta chấn động vô cùng sự tình, cho dù là Tô Lâm đang nghe tin tức này thời điểm, cũng là bị giật mình. Được vinh dự Hoa Hạ bên trên ba phái đứng đầu, sở hữu tu luyện giả trong suy nghĩ thánh địa Côn Lôn phái vờ y ma cũng trong tay Diệu Âm Môn thiệt thòi lớn, không chỉ có phổ thông đệ tử tử thương vô số, ngay cả địa tiên cảnh giới đại cao thủ cũng là hy sinh 4-5 cái. Liền xem như Côn Lôn phái tài đại khí thô, cao thủ như mây, dạng này tổn thất vẫn là để bọn họ thịt thương yêu không dứt. Chương 1553, mặt mũi. Nguyên lai. Thần Cơ đạo nhân một mực đang truy sát Đái Na, muốn thay rắc Trần Hòa Thượng báo thủ, trên đường đi một mực nghe ngóng Đái Na tin tức. Lấy Thần Cơ đạo nhân trên giang hồ địa vị, tự nhiên là đạt được không ít tin tức, thậm chí có mấy lần, hắn chả thật đuổi kịp Đái Na cùng Đái Na giao thủ mấy lần. Nhưng là Đái Na thật sự là quá giàu hoạt, mỗi một lần đều không cùng hắn chính diện giao thủ, đều đào tẩu, cái này khiến Thần Cơ đạo nhân rất là tức giận. Đương nhiên, tức giận về tức giận, giết Đái Na tâm tư, Thần Cơ đạo nhân chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Cũng chính bởi vì hắn cố chấp như thế cử động, để hắn lại một lần nữa tìm tơ y một cái Diệu Âm Môn cứ điểm. Lúc đầu, Thần Cơ đạo nhân là muốn thuận tay đem cái này cứ điểm diệt đi. Nhưng là dò xét về sau mới phát hiện, cái này cứ điểm hình như là Diệu Âm Môn một cái trọng yếu cứ điểm, bên trong cao thủ có không ít, một mình hắn cũng đối phó không. Cho nên hắn phải đi tìm Côn Lôn phái đệ tử hỗ trợ. Thần Cơ đạo nhân trước kia dù sao cũng là Côn Lôn phái đệ tử, mà lúc này bên trên ba phái địch nhân cũng đúng là Diệu Âm Môn, cho nên đối với Thần Cơ đạo nhân xin giúp đỡ, Côn Lôn phái vẫn là phái ra nhân thủ trước đi hỗ trợ tiêu diệt. Kết quả vấn đề xuất hiện. Diệu Âm Môn cứ điểm bên trong lực lượng, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Theo Thần Cơ đạo nhân báo cáo thực lực tình huống đó là chênh lệch cách xa vạn dặm, dẫn đến Côn Lôn phái ra đệ tử thương vong vượt qua hơn phân nửa. Lúc đầu bọn họ là muốn đem Diệu Âm Môn cứ điểm tiêu diệt, kết quả người một nhà không chết ít, điển hình ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Riêng là lần này phái đi điệu tiên cảnh giới cao thủ, vờ y ma một cái đều không có chạy đi, toàn bộ đều bị Diệu Âm Môn người cho giết chết. Một cái duy nhất sống sót người cũng là Thần Cơ đạo nhân. Kết quả, phiền phức cũng là tùy theo mà đến. Thần Cơ đạo nhân biến thành phản đồ, hắn thành Diệu Âm Môn nội gián, bị Côn Lôn phái đệ tử cho áp giải trở lại Côn Lôn phái bên trong. Thần Cơ đạo nhân mặc dù lớn cảm giác oan uổng, nhưng là cũng không có bất kỳ biện pháp nào, thậm chí hắn đều mỗi không có làm sao phản kháng. Bởi vì nếu như hắn phản kháng lời nói, thì chứng minh trong lòng của hắn có quỷ, về sau sợ là thực xui xẻo bên trên phản đồ cái danh hiệu này. Cho nên, cho dù là những Côn Lôn phái đó đệ tử thực lực kém xa tít tắp hắn, hắn vẫn là tự nguyện bị bọn họ khống chế lại. Mà Tô Lâm nhận được tin tức chính là cái này Thần Cơ đạo nhân phản bội Hoa Hạ tu giả, cùng Diệu Âm Môn đệ tử cấu kết, giết hại Côn Lôn phái đồng môn. Tô Lâm tự nhiên là không tin cái này ngôn luận, nghe được tin tức này về sau, tự nhiên là giận tím mặt, liền muốn khởi hành đi trước Côn Luân phái, thay thần cơ đạo nhân đòi lại một cái công đạo. Bất quá cũng là bị Tư Đồ Hiên cho cản lại, Tô Lâm, ngươi không nên gấp gáp, ngươi dạng này vội vã qua Côn Luân phái, sợ là cứu không thần cơ đạo nhân coi như cứu không, ta cũng phải đại náo một chút Côn Luân phái. Tô Lâm sắc mặt âm trầm nói nói, sư phụ đối đãi ta ân trọng như sơn, thần cơ đạo nhân đã cứu ta tốt nhiều lần, hắn xảy ra chuyện, ta tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, ta không để cho ngươi khoanh tay đứng nhìn, nhưng là ngươi dạng này mạnh mẽ đâm tới đến Côn Luân phái, hữu dụng sao? Nếu như có thể cứu được ra thần cơ đạo nhân, ta đương nhiên sẽ không cả ngươi. Ta là sợ ngươi cũng bị lưu tại Côn Luân phái, ra không được. Đừng quên, hiện tại ngươi cũng không là một người. Viện viện còn tại G giúp 935 tổ chức trong tay, ngươi không riêng gì một người nam nhân, ngươi vẫn là một cái phụ thân. Nếu như ngươi cũng lưu tại Côn Luân phái, ai đi cứu viện viện? Tư Đồ Hiên nói ra. Thế nhưng là, ta sao có thể trơ mắt nhìn lấy thần cơ đạo nhân lão nhân ra ông ta thụ hoan uổng đầu? Tô Lâm phản hỏi nói, không hề làm gì, cũng không phải ta phong cách, ta cũng không có không cho ngươi làm cái gì. Tư Đồ Hiên nói nói, ta chỉ là để ngươi không nên vọng động. Ngươi, chúng ta khẳng định vẫn là phải cứu, nhưng là chúng ta muốn giảng cầu phương pháp gì? Tô Lâm nhãn tỉnh sáng lên, nhìn chằm chằm Tư Đồ Hiên nói, chẳng lẽ ngươi có thể cứu đạo trưởng phương pháp không có? Tư Đồ Hiên lắc đầu nói ra. Tô Lâm thấy được nàng lắc đầu, trên mặt cũng là lộ ra một mảnh vẻ thất vọng. Tư Đồ Hiên có chu tờ không đành lòng, sau đó lại nói, tuy nhiên ta không nghĩ tới cứu ra thần cơ đạo nhân biện pháp, nhưng là chúng ta có thể phân tích một chút bọn họ làm như vậy con mắt là cái gì? Là cái gì đây? Tô Lâm vô ý thức hỏi, đồng thời chính mình não tử cũng là phi tốc tự hỏi. Vừa mới hắn tại biết tin tức này thời điểm, cũng là quá là hấp tấp, lúc này tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là phát hiện không ít vấn đề. Đầu tiên hắn biết thần cơ đạo nhân là không thể nào phản bội Côn Luân phái, như vậy Côn Luân phái trưởng môn cùng những trưởng lão kia cũng minh bạch. Thế nhưng là, bọn họ biết vì cái gì còn muốn đem thần cơ đạo nhân cho bắt về đâu? Ta đoán là vì che giấu cái gì? Tư Đồ Hiên trong ánh mắt hiện lên một đạo cơ trí ánh mắt, tiếp tục nói, hoặc là chỗ, thần cơ đạo nhân sự tình, chỉ là một cái lấy cớ nói thế nào? Tô Lâm hỏi. Thiên Âm Tự, Thục Sơn phái, Côn Luân phái ba phái đều trong tay Diệu Âm Môn thiệt thòi lớn. Thiên Âm Tự không có tìm lấy cớ, bọn họ đúng là bại trong tay Diệu Âm Môn, điểm này không gì đáng trách. Mà Thục Sơn phái mặc dù không có giống Thiên Âm Tự bại thảm như vậy, nhưng là bọn họ cũng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Bên trên ba trong phái, chỉ còn lại có Côn Luân phái cái này một khối tấm màn tre, nếu như bọn họ cũng bại lời nói vậy nói rõ cái gì? Tư Đồ Hiên lặng lặng phân tích. Vậy nói rõ Hoa Hạ bên trên ba phái cũng không bằng Diệu Âm Môn. Tô Lâm không phải người ngu, lúc này nghe được Tư Đồ Hiên phân tích, tự nhiên là rõ ràng những người kia ý nghĩ. Không sai, Tư Đồ Hiên tiếp tục nói, cho nên, Côn Luân phái tự nhiên là không cho phép dạng này sự tình phát sinh, bọn họ nhất định phải che giấu sự thật này. Cho nên bọn họ bắt thần cơ đạo nhân, đồng thời tản thần cơ đạo nhân là phản đồ tin tức, để mọi người coi là không phải Côn Luân phái không bằng Diệu Âm Môn, mà chính là Diệu Âm Môn quá mức bị ôi, cùng thần cơ đạo nhân liên hợp lại, hố Côn Luân phái một thanh, cho nên mới khiến cho Côn Luân phái thất bại. Ngươi nói đúng, Tư Đồ Hiên nói, nếu như ta đoán không nói bậy, thần cơ đạo nhân lần này trở về hẳn là sẽ không nhận tổn thương gì, nhưng là hắn tại Côn Luân phái trưởng môn cùng những trưởng lão kia khuyên bảo, nhất định sẽ thừa nhận chính mình cấu kết Diệu Âm Môn, sau đó hãm hại Côn Luân phái đệ tử. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể bảo trụ Hoa Hạ bên trên ba phái sau cùng mặt mũi, mới có thể bảo trụ Côn Luân phái sau cùng mặt mũi, mới có thể ổn định mọi người sĩ khí. Hồ Tô Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó nói, làm như vậy, đáng giá không? Vì môn phái truyền thừa cùng sĩ khí, Tư Đồ Hiên khẳng định nói ra, đáng giá. Mà lần này, bên trên ba phái hẳn là sẽ tránh thức coi Diệu Âm Môn là thành đối thủ mình đi, dù sao, bọn họ thế nhưng là đều trong tay Diệu Âm Môn thiệt thòi lớn. Chương 1554, Đại Quá Thay Côn Luân. Thật sự là quá đáng giận, Tô Lâm một mặt tức giận chi sắc nói ra. Không có cách nào, đây là nhân chi thường tình, Tư Đồ Hiên nói nói. Nếu như đổi thành ta tại Côn Luân phái trưởng môn vị trí kia, cũng sẽ làm ra một dạng sự tình, không biết thần cơ đạo trưởng không có nguy hiểm gì? Tô Lâm có chút tờ bất an nói ra. Sẽ không có nguy hiểm gì, Tư Đồ Hiên nói nói, ta tin tưởng Côn Lôn phái khẳng định là cùng hắn nói thành điều kiện gì, cho nên hẳn là tự nguyện trở về bị phạt, mà lại sẽ không có tử vong nguy hiểm không được. Tô Lâm trên mặt vẻ kiên định càng đậm, sau đó nói, ta không có khả năng không hề làm gì bất kể như thế nào, ta đều muốn bên trên Côn Lôn Sơn một lần, đi xem hắn một chút, ta cùng đi với ngươi. Tư Đồ Hiên nói ra. Thế nhưng là, ngươi Tô Lâm nhíu mày muốn nói cái gì, nhưng là ngẫm lại vẫn là thở dài một hơi, cũng không nói đến qua. Thực Tô Lâm là muốn Tư Đồ Hiên lưu lại bảo hộ Hạ Khả Nhân các nàng đâu, nhưng là hắn thật sự là nói không nên lời. Để một cái 10 phần ưa thích chính mình nữ nhân qua bảo hộ ưa thích chính mình cũng ưa thích nữ nhân, hắn thật sự là nói không nên lời lời như vậy. Ngươi là muốn cho ta bảo vệ Hạ Khả Nhân các nàng đi. Tư Đồ Hiên mỉm cười, sau đó nói. Thực rất không cần phải Tư Đồ Hiên nói ra, ta có thể cho vợ ghi lì ô lưu lại, mà lại ẩm lì ạ cũng có thể bảo hộ các nàng. Mấu chốt là thực Hạ Khả Nhân căn bản không cần chúng ta bảo hộ, nàng hiện tại cũng là địa tiên cảnh giới cao thủ, bình thường người muốn thương tổn nàng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tô Lâm nghe được tin tức này về sau, sững sờ, nói, nàng cũng là địa tiên cảnh giới cao thủ Lu Cờ Na Ho đột phá, ta làm sao không biết người gần nhất một mực đang vội vàng tìm kiếm viện viện rơi xuống, tự nhiên không có phát hiện. Tư Đồ Hiên giải thích nói, mà lại, thực cũng là gờ giúp 935 tổ chức bọn họ ra. Tại thời điểm tìm đúng, Hạ Khả Nhân các nàng cờ lộ vở gia tộc tu luyện công pháp có chu tờ kỳ quái, cái kia chính là tại mỗi lần đột phá thời điểm, thực lực đều sẽ hạ thấp băng điểm. Lúc này, các nàng thực lực căn bản không phát huy ra được, nhưng là một khi đột phá, thực lực lại so với cùng cấp bậc người, lợi hại một chút. Như vậy mà gờ giúp 935 tổ chức ra tay thời điểm, tìm chính là cái này thời cơ, cho nên Hạ Khả Nhân mới có thể dễ dàng như vậy bị chế phục. Mà lại, bọn họ thả người thời điểm, khi đó Hạ Khả Nhân còn không có đột phá hoàn thành, chờ hắn trở lại về sau, mới hoàn toàn hoàn thành đột phá. Hiện tại nàng đã địa tiên cảnh giới cao thủ, ngươi cũng không cần quá lo lắng các nàng an toàn dạng này. A Tô Lâm gật gật đầu, sau đó nói, hỏng bét, ta quên hỏi Hỏa Phượng tình huống. Phốc nghe được Tô Lâm lời nói, Tư Đồ Hiên nhịn không được khẽ cười một tiếng, ta thật đồng tình Hỏa Phượng, nó chủ nhân cũng quá phụ trách. Ngươi biết Hỏa Phượng đi nơi nào? Tô Lâm nghi hoặc nói. Ta cho nó an bài nhiệm vụ là muốn chiếu cố viện viện, cái này nói đến muốn trách ta. Hỏa Phượng bị vợ ghi lì ổ cho bắt góc, ngươi cũng biết, Hỏa Phượng là một cái ăn hàng, chỉ cần có ăn ngon, liền có thể lừa gạt đi nó. Vợ ghi lì ổ tại thời điểm, mỗi ngày đều cùng nó pha trộn cùng một chỗ. Bởi vì Italy bên kia có chút việc, ta phái hắn trở về, cho nên hắn thì dùng mỹ thực đem Hỏa Phượng cho lừa gạt đi. Cùng hắn cùng một chỗ về Italy đây cũng là vì cái gì gờ giúp 935 tổ chức dễ dàng như vậy liền đem viện viện các nàng một đám người một mẻ hốt gọn. Nguyên nhân nghe Tư Đồ Hiên giải thích, Tô Lâm mới biết được nguyên lai nguyên nhân có nhiều như vậy. Chỉ là bởi vì chính mình lúc ấy thật sự là quá lo lắng Hạ Viện cùng Hạ Khả Nhân các nàng, căn bản liền không có chú ý qua những thứ này. Cho nên, sự kiện lần này, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân trách ta. Nếu như không phải ta cho phép vợ ghi lì ô đem Hỏa Phượng mang đi lời nói, cũng sẽ không xuất hiện dạng này sự tình. Tư Đồ Hiên một mặt ấy nấy nói ra. Tô Lâm nghe được Tư Đồ Hiên nói như vậy, lắc đầu, nói, ngươi không muốn nói như vậy người nào cũng không muốn phát sinh dạng này sự tình, ngươi không nghĩ, ta cũng không muốn. Muốn trách chỉ có thể trách gờ giúp 935 tổ chức người quá giàu hoạt. Coi như vợ ghi lì ô cùng Hỏa Phượng đều tại, đoán chừng đều vô sự vô bổ. Dù sao, bọn họ làm sung túc chuẩn bị, có thể đem ngươi cùng ẩm lì ạ dẫn dắt rời đi, tự nhiên cũng có thể đem bọn hắn dẫn dắt rời đi. Cho nên, ngươi không nên tự trách ngươi không trách ta sao? Tư Đồ Hiên cắn cắn miệng môi nói, ta lúc ấy nhìn thần sắc ngươi, cũng không dám cùng ngươi nói, chờ ngươi hiện tại tâm tình ổn định không ít mới dám cùng ngươi nói. Ta không sợ ngươi đánh ta, cũng không sợ ngươi mắng ta, ta thì sợ hãi. Sợ hai ngươi lúc đó trực tiếp đuổi đi ta làm sao lại thế? Tô Lâm từng thành Tư Đồ Hiên ôm vào ngực mình, sau đó ôm thật chặt, thân thể hai người gấp dính chặt vào nhau, để lẫn nhau cũng có thể cảm giác được chính mình nhịp thở tim đờ ập thở. Sau đó nói, ngươi giống như bọn họ, đều là ta trong cuộc sống trọng yếu nhất người, ta tuyệt đối không cho phép trong các ngươi một cái từ ta trong cuộc sống biến mất. Vừa nói, Tô Lâm một bên nâng lên Tư Đồ Hiên mặt, sau đó nhìn ánh mắt của nàng. Tiếp tục nói, thực, có được trong các ngươi một cái, cũng đã là trên thế giới may mắn nhất người. Ta Tô Lâm có tài đức gì, vợ ơ ý ma có thể gặp được đến các ngươi. Hơn nữa còn phát sinh nhiều chuyện như vậy, các ngươi đã thành ta trong cuộc sống không thể chia cắt một bộ phận, xin tha thứ ta lòng tham, bởi vì mất đi trong các ngươi bất kỳ một cái nào, đều bị ta hết sức thống khổ. Cho nên, ta tuyệt đối không cho phép các ngươi bất luận kẻ nào rời đi, nếu như các ngươi người nào rời đi, cho dù là lên trời xuống đất, ta đều sẽ đem các ngươi tìm tơ y, sau đó mang về bên cạnh ta. Người nào cũng không thể đem các ngươi từ bên cạnh ta mang đi. Lâm Tư Đồ Hiên ánh mắt ngập nước nhìn lấy Tô Lâm, cắn cắn bờ môi của mình, nói, ta không sẽ rời đi ngươi, vô luận nguyên nhân gì, ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Trừ phi là ngươi trước không quan tâm ta, đuổi ta đi, nếu không ta thì ỷ lại vào ngươi, ta làm sao lại đuổi ngươi đi đâu. Tô Lâm nói, ta yêu ngươi con ở đến không kỳ vở đâu. Lâm yêu ta, Tư Đồ Hiên nói, sau đó liền hướng phía Tô Lâm đưa lên chính mình môi thơm, đồng thời cũng là nhắm lại chính mình con mắt. Tô Lâm cũng không khách khí, trực tiếp hung hăng hôn lên Tư Đồ Hiên môi đỏ. Hai người hô hấp trong nháy mắt biến dồn dập lên, Tô Lâm ôm Tư Đồ Hiên cũng là hướng về pho nở dê ngu đi đến. Tình tại đốt, giường tại dao động, nhiệt độ tại lên cao. Trong phòng ngủ một mảnh xuân sắc, rung động lòng người thanh âm không ngừng vang lên. Bên trong chi nhạc, không đủ vì ngoại nhân nói. Côn Lôn Sơn, lại được người xưng là Côn Lôn Hư, Trung Quốc thứ nhất thần sơn, vạn tổ chi sơn các loại. Là châu Á Trung Bộ Đại Sơn Hệ, cũng là Hoa Hạ Tây Bộ hệ thống núi trụ cột. Nó tây dậy phá mỉ cao nguyên Đông Bộ, ngang qua Tân Cương, Tây Tạng ở giữa, vươn dài đến Thanh Hải cảnh nội, toàn dài ước chừng 2.500 cây số, bình quân độ cao so với mặt biển 5.500-6.000 mét. Bao quát 130-200 cây số, tây hẹp đông bao quát tổng diện tích đạt hơn 50 vạn km vuông. Tại người Hoa trong lòng có địa vị hiển hách, cổ nhân cũng xưng Côn Lôn Sơn vì Trung Hoa Long Mạch chi tổ. Hôm nay, tại Côn Lôn Sơn dưới núi, tựa hồ đến hai vị khách không mời mà đến. Chương 1555, tiểu sắc tài vận. Người vừa tới không phải là người khác, chính là từ địa hải thành phố đuổi tới Thanh Hải tiết kiệm Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên. Đây chính là Côn Lôn Sơn sao? Tư Đồ Hiên nhìn lấy cao vút trong mây Côn Lôn Sơn mạch, trên mặt chảy lộ ra một bộ sợ hãi thán phục thần sắc. Ở đây, ngươi mới cảm giác được nhân loại nhỏ bé. Dunzeva Tô Lâm cũng là thần sắc giống vậy, hắn tuy nhiên đối Côn Lôn Sơn sớm có nghe thấy, nhưng là lúc này chính thức kiến thức đến Côn Lôn Sơn vĩ đại, cho dù là Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên đã trở thành địa tiên cảnh giới cao thủ, cũng đối với nó tâm sinh kính sợ. Đi thôi, Tô Lâm nhìn lấy Tư Đồ Hiên, tiếu tiếu, nói, hôm nay, chúng ta thì xông vào một lần cái này Hoa Hạ thứ nhất tiên sơn truyền thuyết cổ đại thần thoại bên trong. Côn Lôn tiên sơn bên trên còn cư trú một vị thần tiên Tây Vương Mẫu, đầu người báo thân thể, từ hai cái thanh điểu phụng dưỡng, là đạo giáo chính thần, cùng Đông Vương công phân trưởng nam nữ tu tiên trèo lên dẫn sự tình. Cũng không biết là thật giả, chúng ta đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết. Tư Đồ Hiên nói cũng là Tô Lâm hít mắt, nhìn chằm chằm Côn Lôn Sơn, sau đó nói, muốn không, chúng ta so một lần. Nghe được Tô Lâm lời nói, Tư Đồ Hiên nhãn tỉnh sáng lên, cười nói, làm sao cái so phương pháp đương nhiên rất đơn giản, xem ai tới trước. Côn Lôn Sơn phía trên Tô Lâm nói, người nào tới trước, người nào thắng tốt. Tư Đồ Hiên nói, bất quá, nếu là tỉ thí lời nói, cái kia dù sao cũng phải có cái tặng thưởng đi. Ngươi nói, thua người làm thế nào chứ? Tô Lâm kéo lấy cái cằm ngấm lại, sau đó nói, thua người phải đáp ứng thắng người một cái điều kiện. Thế nào? Ta không ý kiến. Tư Đồ Hiên nói, cái kia, đã ngươi không có ý kiến lời nói, vậy chúng ta. Tô Lâm vừa nói đến đây, cả người đã siêu một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Côn Lôn Sơn lao đi. Cùng lúc đó, hắn đến tiếp sau cái kia bắt đầu thanh âm, lúc này cũng là ở giữa không trung quanh quẩn. Tô Lâm ngươi thật không biết xấu hổ. Tư Đồ Hiên nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Tô Lâm đi xa bóng lưng, nhịn không được nói, ngươi đứng lại, chờ ta một chút. Ta thì không. Tô Lâm cũng không quay đầu lại đã tới. Côn Lôn Sơn bắc sơn núi, lúc này có hai đạo mi tờ mu bóng người nhỏ bé chính nhanh chóng leo lấy. Bởi vì Côn Lôn Sơn độ cao so với mặt biển địa thế tương đối cao, phía trên tuyết trắng mênh mang, đương nhiên, có địa phương bởi vì thượng bộ bởi vì vách đá dốc đứng, sức gió mạnh mẽ, băng tuyết vô pháp tổn trữ, từ đó làm cho nham thạch trần trụi, loại này hình dạng mặt đất cũng là phổ biến. Thế nhưng là, cho dù là như thế hiểm trở địa thế, cũng không có cách nào ngăn cản cái kia hai đạo nhìn như đơn bạc thân ảnh. Mà lại, đáng giá chú ý là, tại độ cao so với mặt biển vượt qua 5.000 mét về sau, bất luận là nhiệt độ, vẫn là dưỡng khí mỏng manh trình độ, đều đã không phải là người bình thường có khả năng tiếp nhận, liền xem như những thân thể đó cường kiện vận động viên, đều không nhất định có thể kiên trì. Thế nhưng là, cái này leo sơn phong hai người, vợ y ma nhìn qua rất nhẹ nhàng, trên thân cũng chỉ là mặc phổ thông ăn mặc, mà không phải loại kia chuyên môn chống lạnh phục trang. Mạnh mẽ gió núi lạnh thấu xương mang theo từng mảnh tuyết sương mù, hai bóng người như là lướt qua không trung hồng nhạn một dạng, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người thì hướng về đỉnh núi nhô cao một chút, thoạt nhìn như là tiên nhân một dạng. Tô Lâm, có bản lĩnh ngươi chậm một chút. Tư Đồ Hiên sau lưng Tô Lâm cách đó không xa, nhịn không được phản nàn nói, ngươi còn biết xấu hổ hay không, cùng ta so thử đều chơi xấu. Còn tính hay không nam nhân có bản lĩnh ngươi để cho ta đuổi kịp ngươi, ta đây là binh bất tiếm trá. Tô Lâm nói, thua người phải đáp ứng thắng được người một sự kiện a, ngươi cũng đừng quên. Hạ Hạ nói xong, còn kèm theo Tô Lâm đắc ý tiếng cười. Ngươi hôn đản! Tư Đồ Hiên nhịn không được nói ra, bị tức không muốn không muốn, ngươi còn có hay không phong độ thân sĩ a? Không có. Tô Lâm nói, phong độ thân sĩ lại không thể coi như ăn cơm, nếu như bị ngươi thắng, để cho ta làm một chút ta không nguyện ý làm sự tình. Chẳng phải là lỗ lớn sao? Tuy nhiên tại cái này lạnh thấu xương trong gió lạnh, nhưng là cũng không ảnh hưởng hai người nói chuyện với nhau, bọn họ thanh âm vẫn là rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Hai người tốc độ rất nhanh, không bao lâu, bọn họ thì qua băng tuyết khu, đạp vào nham thạch giai đoạn, tuy nhiên hàn phong càng thêm lạnh thấu xương, nhưng leo đứng lên lại tương đối dễ dàng một chút. Bọn họ lựa chọn cũng không phải là Côn Lôn Sơn du lịch chỗ bước đi tuyến, mà chính là lựa chọn người ở càng thêm thưa thớt mặt phía bắc. Ta phải thêm nhanh, ngươi đuổi theo a. Tô Lâm quay đầu nhìn một chút Tư Đồ Hiên, tiếp tục nói, chớ bị ta rơi xuống quá nhiều. Nói xong, Tô Lâm chạy như bay, mũi chân đặt lên Côn Lôn Sơn trên vách núi đá, cả người mượn phản lực, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về đỉnh núi phóng đi. Tư Đồ Hiên cười lạnh một tiếng, tự nhiên cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, nàng hai chân chia xuống đất, cả người cũng là như là đạn pháo một dạng bắn ra. Chỉ là một cái lắc mình, liền đã đến mấy chục mét có hơn, tốc độ biểu thăng 10 phần khủng bố. Hai người trong nháy mắt tăng tốc, kết quả chỉ là dùng mười mấy phút, thì trong nháy mắt xuyên qua những này đối với người bình thường tới nói, có thể nói là danh trời một đoạn lộ trình. Quái thạch đá lởm chởm, tuyết trắng mênh mang. Núi cao lại đột ngột, viên hầu khó khăn. Cuồng phong gào thét, lạnh tận xương thủy. Bất quá, sinh mệnh lực lượng là vĩ đại. Cho dù là tại ác liệt như vậy hoàn cảnh, đều có một ít không sợ giá lạnh thực vật cùng tiểu động vật. Thì như Tô Lâm tại lúc lên núi lợi, liền phát hiện không ít thiên sơn tuyết liên. Bất quá, hắn cùng Tư Đồ Hiên đều không có qua ngắt lấy, bởi vì bọn hắn biết, những cái kia đều là người ta Côn Lôn phái tài sản, bọn họ muốn là ngắt lấy lời nói, vậy coi như là trộm cạp tờ. Loại sự tình này tuy nhiên Tô Lâm rất lợi hại nguyên ý chơi lên như vậy một đám. Nhưng là bọn họ lần này là đến Côn Lôn phái cầu người làm việc, tự nhiên không thể làm loại này không lễ phép sự tình. Nếu như chọc giận người ta Côn Lôn phái người, không để bọn hắn lên núi, vậy liền thảm. Tô Lâm có chu tờ hoài niệm Hỏa Phượng, nếu như Hỏa Phượng tại lời nói, khẳng định hội vụng trộm đem những cái kia đều cho hắn ngắt lấy quay lại. Đột nhiên, Tô Lâm dừng lại. Bởi vì tại hắn tiến lên trên đường, đột nhiên xuất hiện một tòa đỉnh nghỉ mát, tại trong lương đỉnh. Ngồi một cái hở ngực lộ vũ cường tráng đại hán, trong lương đỉnh còn đốt một cái lò lửa lớn, mà trên lò lửa ấm lấy một bầu rượu, nhàn nhạt mùi rượu từ phía trên phiêu đãng đi ra. Tô Lâm nhìn một chút đại hán kia lập tức minh bạch, đây chính là Côn Lôn phái tiểu sắc tài vận tứ quan bên trong, tiểu khảo nghiệm đi. Môn phái lớn cũng là nhiều quy củ, Tô Lâm tâm lý âm thầm đoán thầm, bất quá lại cũng chỉ có thế dựa theo người ta quy củ đến, người nào để người ta nà mở đờ âm mở lớn đâu. Trước kia Tô Lâm nhìn lên đợi, cũng biết có một cái đặc biệt yêu trang bức vương già có ngư tiểu cải bốn cái thị vệ, Côn Lôn phái có tiểu sắc tài vận tứ quan cũng liền no y con nở nghe được cờ dù sao, muốn nhập Côn Lôn phái, cũng không phải cái gì người đều có thể. Đầu tiên, người đến có năng lực vượt qua cái kia sinh mệnh cấm khu, đi tới nơi này Côn Lôn Sơn chi đỉnh, mới có cơ hội xông tiểu sắc tài vận cái này tứ quan. Chương 1556, cái gì là tiểu? Tiểu, là một loại văn hóa. Mà nước ta cũng là tiểu quê nhà, cũng là tiểu văn hóa nơi phát nguyên, là trên thế giới cất rượu sớm nhất một trong những quốc gia. Hảo tiểu chi nhân, có khối người. Mà tại hoa hạ tu giả bên trong, có rất lớn một bộ phận thì ưa thích tiểu. Chẳng qua đang tiếc là, Tô Lâm cách đó không xa cái kia uống rượu đại hán, cũng không phải là tu giả, hoặc là nói, hắn liền sinh linh đều không phải là, hắn chỉ là Côn Lôn phái thủ sơn đại trận trận linh mà thôi. Đã thủ hộ Côn Lôn Sơn mấy ngàn năm lâu, mà lại đi qua Côn Lôn Sơn đệ tử vô số lần gia cố, cái này thủ sơn đại trận càng ngày càng cường đại, đến mức trận này linh cũng là càng ngày càng cường đại. Tới nơi nói vì cái gì trận này linh đại hán ưa thích uống rượu, đó là bởi vì sáng tạo Côn Lôn Sơn thủ sơn đại trận vị kia tu giả chính là một tên tiểu tiên, bản thân hắn nghiện rượu thành tính, lấy về phần mình sáng tạo ra đến trận linh cũng kế thừa hắn cái này ưu điểm đương nhiên. Cái này ưu điểm cũng là cái này sáng tạo Côn Lôn Sơn thủ sơn đại trận tiểu tiên cho rằng, người khác có thể không cho là như vậy. Dù sao, có đôi khi uống nhiều rượu cũng là hội chậm trễ sự tình. Bất quá, kinh lịch một lần sau đại chiến, không còn có người nói qua cái này thủ sơn đại trận trận linh đại hán uống rượu hỏng việc, thậm chí, Côn Lôn Sơn trưởng môn đều cho phép trận linh đại hán có thể tại Côn Lôn Sơn bất kỳ địa phương nào thu thập linh dược dùng để sản xuất tiên tiểu. Nguyên nhân rất đơn giản, chính tà từ xưa bất lưỡng lập. Tại ngàn năm trước một lần chính tà đại chiến bên trong, tà đạo đều đánh tới Côn Lôn Sơn đỉnh núi, mắt thấy liền muốn đem sơn môn cho công phá. Mà lúc này đây, thủ sơn đại trận trận linh đột nhiên phát huy, đem toàn bộ Côn Lôn Sơn chỗ lưu giữ chỗ có tiểu sau khi uống xong, thực lực mình cũng là đột nhiên bạo phát, đem sở hữu xâm phạm tà đạo địch nhân, toàn bộ chém giết tại trong trận pháp. Cũng chính bởi vì vậy, Côn Lôn phái mới tránh cho sơn môn bị phá xấu hổ. Từ đó về sau, không còn có người nói qua cái này thủ sơn đại trận trận linh uống rượu là một cái thói quen xấu. Mà lại, bởi vì Côn Lôn phái thủ sơn đại trận trận linh bình dị gần gũi, không ít thuộc sơn phái đệ tử đều nguyện ý cùng hắn uống rượu. Uy, trước phương tiểu tử, tới theo đại gia uống rượu xong, mới có thể qua khứ trận linh đại hán liếc Tô Lâm liếc một chút, sau đó quát lớn, thanh âm như thiên lôi cuồn cuộn. Chấn người lỗ thai thấy đau. Tiền bối có mệnh, tiểu tử không dám không theo Tô Lâm cười nói, hiển nhiên hắn là biết đại hán này thân phận. Dù sao nói thế nào, Tô Lâm cũng là tu giả, mà Côn Lôn Sơn tiểu sắc tài vận tứ quan cũng không phải bí mật gì, Tô Lâm tự nhiên là rõ ràng. Cẩn thận Tư Đồ Hiên kéo kéo Tô Lâm tay nhỏ, ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nói no y không có việc gì. Tô Lâm mỉm cười, sau đó lôi kéo Tư Đồ Hiên hướng lấy trong lương đình đi đến. Đi đến trong lương đỉnh, Tô Lâm cũng không khách khí, trực tiếp ngồi tại trận linh đại hán đối diện, ngay sau đó một cỗ sóng nhiệt từ trên lò lửa cuồn cuộn đập vào mặt, nhiệt độ cùng bên ngoài lạnh lẽo thấu xương trên lệch gần. Trận linh đại hán tóc dài rối tung, sợi râu cũng là phá lệ tươi tốt. Đem hắn cái kia khuôn mặt đều che lấp hơn phân nửa, dù là lấy Tô Lâm thị lực, cũng chỉ có thể đầy đủ nhìn thấy cái kia đục ngầu ánh mắt cùng mang theo vết rượu miệng rộng. Hắn mặc trên người một thân trường bào màu đỏ tử, trước ngực phơi bày nồng đậm lông ngực. Tuy nhiên nhìn lấy nhếch nhác, nhưng là Tô Lâm lại là không có từ trên người hắn ngửi được mảy may mùi thối, ngược lại là một cỗ nhàn nhạt mùi rượu từ trên người hắn phát ra. Bên hông hắn treo một cái cự đại hồ lô màu bạc, thì cái này bộ dáng hoa trang, hoàn toàn không có một bộ cao nhân bộ dáng. Nếu như chuyển sang nơi khác, không phải tại cái này Côn Lôn Sơn chi đỉnh lời nói, người khác đều sẽ cho là hắn là một cái lang thang ăn mày đại thúc. Tiểu tử đại hán mắt say lờ đờ mông lung, nhìn lấy Tô Lâm nói, cái này trên lò lửa tiểu, chính là ta nhượng 50 năm hỏa diễm tiểu, ngươi theo giúp ta uống một chén, ta cho phép ngươi tiến Côn Lôn Sơn nói liếc liếc một chút Tư Đồ Hiên, sau đó nói, nữ hoa tử coi như 50 năm. Nghe được câu này, Tô Lâm tâm lý thầm than, bình thường tiểu phóng tới 50 năm cũng đã là trần nhưỡng. Mà cái này trận linh đại hán tiểu tựa hồ mới vừa vặn ngưỡng tốt. May mắn Tô Lâm bình thường cũng thích uống tiểu, nếu không lời nói, cửa này còn thật không biết làm sao sống. Ta ngày xưa mong muốn, không dám mời ngươi. Trường bối ước hẹn, tiểu tử tự nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Lâm cũng không khách khí, nói thẳng. Tốt nghe được Tô Lâm lời nói, trận linh đại hán không khỏi nhãn tình sáng lên, sau đó tán thưởng nói. Ta đã rất lâu không có đụng phải người thông khoái như vậy tiểu tử. Trước kia thời điểm, trận này linh đại hán còn thường xuyên bắt một chút Côn Lôn phái tân đệ tử đến bồi hắn uống rượu, bất quá nhiều khi, những đệ tử kia nhìn thấy hắn không phải dọa đến phần đít tiểu chạy, cũng là hoảng sợ trực tiếp ngất đi, hắn đều không có làm sao hảo hảo uống qua. Giống Tô Lâm dạng này đại khí người trẻ tuổi, hắn thật đúng là rất ít gặp được. Không có rượu chén. Vậy cái này tiểu làm sao uống? Tô Lâm nhìn lấy trên lò lửa bầu rượu mở miệng hỏi. Trận linh đại hán giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tô Lâm, cũng không nói chuyện, một mực thấy Tô Lâm có chu tờ xấu hổ, nhịn không được nói, chẳng lẽ muốn trực tiếp dùng bầu rượu uống sao? Cổ có rượu nho ngon dạ quan bôi, tiền bối nếu là một cái hảo tiểu chi nhân, tự nhiên hẳn phải biết hảo tiểu hẳn là phối tốt chén rượu đạo lý. Tiểu tử, xem ra ngươi hiểu được không ít ra. Trận Linh đại hán nói, ngươi muốn qua cửa ải này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, ngươi chỉ cần có thể uống đến trong bầu rượu này hỏa diễm tiểu, ngươi liền có thể đi vào. Chỉ đơn giản như vậy đúng tốt. Tô Lâm nhãn tình sáng lên, sau đó nói, tiểu tử kia thì không khách khí nói. Tô Lâm trực tiếp đứng dậy, sau đó đưa tay hướng về bầu rượu sờ soạn. Mà Trận Linh đại hán cứ như vậy nhìn lấy Tô Lâm, cũng không ngăn cản hắn. Nhưng là rất nhanh, Tô Lâm sắc mặt thì biến, có chu tờ xấu hổ ngồi xuống, sau đó nói, tiền bối chẳng lẽ đang gạt ta hay sao? Rượu này ấm căn bản là sờ không tới, ta làm sao lấy tiểu ai cho nên ta mới nói, cửa này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Trận Linh đại hán nói, người có linh, tiểu có linh, bầu rượu tự nhiên cũng có linh, ngươi muốn uống rượu lời nói, nhất định phải nói ra để tiểu cùng bầu rượu đều tán thành ngươi lời nói mới được. Mỹ tiểu phối anh hùng, hào tiểu đưa chi kỷ. Nếu như ngươi liền tiểu đều không hiểu, làm sao phối uống rượu ngon đâu? Cho nên, ngươi muốn uống rượu lời nói, nhất định phải đạt được tiểu tán thành mới được. Muốn làm thế nào chiếm được tiểu tán thành đâu? Tô Lâm nghe được Trận Linh đại hán lời nói, vô ý thức hỏi. Cái này phải nhờ vào ngươi. Trận Linh đại hán nói, một người theo một cái không giống nhau, mỗi người đều có chính mình đặc điểm, cho nên thu hoạch được tiểu tán thành phương pháp cũng không giống nhau. Cụ thể thì xem chính ngươi. Tô Lâm ngẫm lại, phát hiện vẫn là không có đầu mối gì, không khỏi mở miệng nói, tiền bối có thế nhắc nhở một chút tiểu tử. A tiểu tử lần thứ nhất uống rượu gặp được loại tình huống này. Cái gì là tiểu? Trận Linh đại hán đột nhiên mở miệng nhìn lấy Tô Lâm, hỏi. Chương 1557, tiểu chính là tiểu. Tô Lâm trầm mặt xuống, cái gì là tiểu? Trận Linh đại hán thanh âm quanh quẩn tại đỉnh núi Côn Lôn bên trong, càng không ngừng về vang lên. Tô Lâm nhìn chằm chằm Trận Linh đại hán bên người cái kia bầu rượu, suy nghĩ sâu xa hồi lâu. Tiểu là cái gì? Cái gì là tiểu? Mặc kệ là hoa hạ truyền thống Mỹ tiểu vẫn là nước ngoài những năm đó mặt lục sắc rượu Tây, Tô Lâm tự nhận uống không ít, đối với tiểu cũng không xa lạ gì. Nhưng là thật nếu để cho hắn trả lời dạy vấn đề này thời điểm, hắn lại trầm mặt xuống. Làm sao không đáp lại được? Trận Linh đại hán ở một bên nhìn lấy Tô Lâm trầm mặc biểu lộ, cười một tiếng, móc ra trên lưng hổ lô rượu uống một ngụm. Tô Lâm trầm mặc, tâm lý có chút vội vàng sao động, cấp thiết muốn đáp ra đáp án này. Bởi vì bọn hắn tới nơi này cũng không phải ngắm phong cảnh đến, càng không phải là đến bồi lấy trước mắt Trận Linh đại hán nói chuyện phiếm tới. Hắn sẽ không quên chuyến này mục đích, do xét thần cơ đạo trưởng trước mắt tình huống, như có cần phải liền đem hắn cứu ra, cho dù là phải đại náo Côn Lôn Sơn cũng sẽ không tiếc. Tô Lâm chầm chầm lấy trước mắt trên lò lửa bầu rượu, sờ sờ chóp mũi, trong đầu không ngừng suy tư liên quan tới tiểu tin tức. Đến cái gì là tiểu? Tô Lâm trong lòng hò hét. Nhưng là hắn không có tùy tiện đáp ra đáp án, bởi vì hắn biết nếu như lần này đáp sai, hắn khả năng liền không có có lần nữa cơ hội. Có thể là chờ có chu tờ không kiên nhẫn, Trận Linh đại hán uống từng ngụm lớn một ngụm liệt tiểu nói, đáp không được liền xuống núi đi thôi, nơi này không phải ngươi nên đến chỗ này phương. Tô Lâm tâm lý vội vàng sao động, nghe Trận Linh đại hán lời nói, tâm lý trầm xuống, liền chuẩn bị động thủ xông vào. Nhưng tại lúc này, bên cạnh Tư Đồ Hiên mở miệng nói một câu, tiểu không phải liền là rượu sao, nào có chú ý nhiều như vậy. Nguyên bản nàng chỉ là một câu nói nhảm, nhưng nghe vào trong thai Tô Lâm lại ánh mắt sáng lên, trong lòng rộng mở trong sáng. Tô Lâm nắm lấy Tư Đồ Hiên bả vai, trực tiếp tại trên mặt nàng hôn một cái nói, ngươi thật sự là ta cứu tinh. Tư Đồ Hiên đột nhiên bị Tô Lâm hôn một cái, lăng một chút, nghĩ đến chính mình nói cái gì để Tô Lâm kích động như thế. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ tới mình tới làm cái gì. Tư Đồ Hiên bị Tô Lâm ở trước mặt người ngoài như thế thô lỗ hôn một cái có chút đỏ mặt, chừng Tô Lâm liếc một chút. Nhưng là Tô Lâm tựa như không thấy được một dạng, sắc mặt hưng phấn, nhìn qua thật cao hứng bộ dáng. Sau đó hắn đã tính trước giao đấu linh đại hắn nói, tiểu cũng là tiểu, nó là thế gian độc nhất vô nhị một loại sự vật, không, hẳn là nhân loại đồng bọn. Đều nói mượn rượu giải sầu, một tiểu giải thiên sầu, nhưng mọi người đang uống rượu thời điểm lại chưa từng có nghĩ tới, một thân một mình lúc uống rượu đợi, tiểu thì là nhân loại tốt nhất đồng bọn. Một phen xuống tới, liền Trận Linh đại hán đều nghe được sướng sốt một chút. Nhưng là Tô Lâm còn không có đình chỉ, tiếp tục nói, tiểu không phải một kiện công cụ, nó là một loại áp đảo thế gian pháp tắc phía trên một loại sự vật. Thử hỏi, liền xem như thân là địa tiên cường giả, chẳng lẽ liền có thể rời khỏi được? Thì A Tô Lâm một mặt hưng phấn mà, không có chút nào dừng lại nói ra, liền một bên Tư Đồ Hiên nghe được đều lăng. Tô Lâm dừng lại thật lâu, mới bắt đầu nói ra, tiểu, chính là tiểu, nếu như không có tiểu, cái thế giới này hẳn là A không thú vị. A nói lời này thời điểm, Tô Lâm một mặt thần thánh biểu lộ, muốn nhiều nghiêm túc có bao nhiêu nghiêm túc. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngay tại Tô Lâm câu nói sau cùng rơi xuống thời điểm, một mực lẳng lặng bày ở trên lò lửa bầu rượu đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt. Tô Lâm nghĩ đến trận linh đại hán câu nói kia, tiểu, cũng là có được linh hồn. Bầu rượu chấn động càng ngày càng mãnh liệt, nhưng là bên trong tiểu lại không có chút nào vậy ở bên ngoài. Tô Lâm tâm lý mừng thầm không thôi, biết mình quả nhiên thành công hắn thừa nhận, trừ ban đầu câu kia tiểu cũng là tiểu bên ngoài, đằng sau đều là hắn nói bừa. Vì sao nói bừa? Chính là bởi vì trận linh đại hán câu kia tiểu cũng là có được linh hồn, đã có được linh hồn, vậy khẳng định ưa thích người khác vuốt mông ngựa. A quả nhiên, mặc kệ là người vẫn là cái gì, đều ưa thích người khác vuốt mông ngựa. A Tô Lâm ánh mắt trôi hướng phương xa, cảm thấy mình vuốt mông ngựa công phu đã tu luyện tới cực hạn. Không nhìn thấy liền bầu rượu đều bị hắn đập chấn động. A bất quá mặc kệ trong lòng của hắn đến cỡ nào mừng thầm, hắn đều không có hiện ra mặt, sợ bị người khác cho nhìn thấu chính mình là tại nói bừa liệt liệt. Tô Lâm cười lớn một tiếng, tiểu đến hắn đem bàn tay hướng bầu rượu phương hướng, nhưng không có muốn cầm ý tứ. Chỉ gặp cái kia bầu rượu vờ ơ y ma bỗng dưng phiêu khởi, phảng phất thật cao hứng run rẩy nhào về phía Tô Lâm. Tô Lâm tiếp nhận bầu rượu, phóng khoáng ngửa đầu đại rót một ngụm. Hảo tiểu, Tô Lâm dùng tay háo chà chà khỏe miệng vết rượu, nhìn qua vô cùng tiêu sái. Những lời này là lời nói thật, uống xong cái kia một ngụm rượu thời điểm, Tô Lâm chỉ cảm thấy ở ngực ấm áp, giống như liền thực lực đều tăng trưởng không ít, xem ra cái này Côn Lôn Sơn đúng là có chút môn đạo. Trận linh đại hán khi nhìn đến bầu rượu thế mà chủ động bay tới Tô Lâm trong tay thời điểm, kinh ngạc không lời nào có thể diễn tả được, miệng há rất lớn, phảng phất thấy cái gì thật không thể tin sự tình. Tô Lâm dương dương đắc ý nhìn về phía trận linh đại hán, lắc lắc trong tay bầu rượu. Trận linh đại hán thoải mái, phảng phất là nghị thông suốt cái gì mở dạng, mang trên mặt tiêu tan nụ cười, đối Tô Lâm sâu không người bái thật sâu nói, thụ giáo. Tô Lâm tâm lý đắc ý, nghĩ thầm cái này vớt mông ngửa công phu ngươi xác thực đến cùng ta nhiều học một ít, bất quá hắn trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, mà chính là vội vàng đỡ dậy trận linh đại hán nói, tiền bối khách khí. Trận linh đại hán cười khổ nói, không có cái gì khách khí không khách khí, nói thật với ngươi, ta ở chỗ này trấn thủ nhiều năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này cựu dương tử kim bảo hồ lô cư nhiên như thế kích động. Tô Lâm kinh ngạc, không nghĩ tới trong tay cái này bầu rượu thế mà còn có dạng này một cái tên. Nhưng nhìn đi lên lại là bình thản không có gì lạ, nhìn không ra có nửa điểm tử cùng kim bộ dáng. Trận linh đại hán lại cúc không người nói, xem ra ta là ngăn không được hai vị tiếp tục vượt con đi. Tô Lâm gật gật đầu, lôi kéo Tư Đồ Hiên tay, tiếp tục đi đến phía trước. Mà cái kia bầu rượu lại lần nữa trở lại trên lò lửa, ấm thân thể lắc lắc, phảng phất đối Tô Lâm rời đi rất lợi hại không bỏ được bộ dáng. Vừa đi mấy bước Tô Lâm, quay đầu nhìn về phía cái kia bầu rượu, đồng nhiên nói một câu, ngươi nguyện ý đi theo ta a? Cái kia bầu rượu kịch liệt lắc lư, thật giống như là muốn đáp lại Tô Lâm lời nói. Đến Tô Lâm trước mặt, bị Tô Lâm một phát bắt được. Tiền bối, cái này bầu rượu mượn tiểu tử thưởng thức mấy ngày. Nói xong giao đấu linh đại hán lắc lắc cái kia bầu rượu. Không đợi trận linh đại hán nói chuyện, Tô Lâm trực tiếp nâng cốc gấm đừng ở trên lưng, lôi kéo Tư Đồ Hiên nhanh như chớp chạy mất tăm. Chỉ còn lại có trận mắt hốc mồm trận linh đại hán trong miệng hô to, đây là ăn cướp trắng trận A không khỏi nhanh. Hán lại nhìn lấy Tô Lâm chạy vội bóng lưng cười rộ lên. Xuất ra đừng ở trên lưng bầu rượu rót một ngụm, phảng phất đối với bầu rượu bị Tô Lâm mang đi không thèm để ý chút nào, thậm chí mang theo điểm vui mừng. Chương 1558, chữ sắc quan. Tô Lâm nắm Tư Đồ Hiên tay nhỏ một đường phi nước đại, tóe lên vô số tuyết hoa. Trên đường, Tư Đồ Hiên cười hỏi Tô Lâm nói, ngươi làm sao lại nói ra nhiều như vậy đại đạo lý, cái này không giống ngươi nha. Tô Lâm có chu tờ đỏ mặt. Nhưng nghĩ tới hiện tại hồ lô rượu kia thì treo ở trên eo, thì lẽ thẳng khí hùng trả lời, cái gì gọi là không giống ta, cái này chính là chân thật ta. Tư Đồ Hiên giống như là khám phá cái gì, chỉ là mập mờ nhìn một chút Tô Lâm, cười không nói lời nào. Rốt cục, chạy không bao lâu, phía trước lại xuất hiện một lương đỉnh. Nếu như không có đoán sai, đây chính là Côn Lôn Sơn tứ quan bên trong sắc chữ quan. Cùng lúc trước tiểu chữ quan trận linh đại hán khác biệt, trấn thủ tại chữ sắc quan là một người, một cái sống sờ sờ người. Người kia phảng phất là cảm giác được có sống người xâm nhập, vốn là xếp bằng ở trong lương đình hắn, dần dần mở hai mắt ra, khỏe miệng nổi lên một tia tà thiếu. Ẩm thực nam nữ, người to lớn muốn lưu giữ chỗ này. Thực sát tính dã. Nhân, bên trong vậy. Không phải bên ngoài. Nghĩa, bên ngoài vậy. Không phải bên trong. Chờ đến Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên đứng tại ban công lu cờ chửa cờ đợi, cái kia người đã đứng lên. Tô Lâm tinh tế đánh giá đến trong lương đình người kia, hắn đã phát hiện người này cùng lúc trước trận linh đại hán khác biệt, nhưng là cái này không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không muốn qua suy nghĩ sâu xa. Nói đi, thế nào mới có thể qua ngươi cửa này? Tô Lâm mở miệng hướng về phía người kia hỏi. Trong lương đình thủ trấn người khỏe miệng hiện ra tà tiếu, khuôn mặt cũng rất là sạch sẽ, một bộ công tử văn nhã bộ dáng, cùng hắn biểu lộ hoàn toàn khác biệt. Thủ trấn người cười nói, qua cửa ải của ta rất đơn giản, ngươi đi qua, nàng lưu lại. Hắn chỉ Tô Lâm bên cạnh Tư Đồ Hiên cười ta nói. Không đợi Tô Lâm nói cái gì, bên người Tư Đồ Hiên lại đỏ mặt lên đỏ, giận dữ nói, kẻ xấu xa ngươi lặp lại lần nữa. Thủ trấn người nghiêm trọng mang theo khát vọng, từ trên xuống dưới dò xét một lần Tư Đồ Hiên, chép miệng một cái nói ra, thật là nhân gian vưu vật à, thế nào tiểu tử, giữ nàng lại, ngươi đi qua. Thủ trấn người hoàn toàn không có đem Tư Đồ Hiên uy hiếp để ở trong lòng, mà chính là một mặt tà tiếu nhìn lấy Tô Lâm. Tô Lâm lúc này mặt đều đen. Nói thế nào cái này Côn Lôn Sơn cũng là bên trên ba phái một trong, làm sao lại an bài như thế một cái chẳng biết xấu hổ thủ trấn người ở chỗ này? Không khỏi nhanh, hắn liền phát hiện bên trong dị dạng. Hắn tỉ mỉ nhìn xem thủ trấn bên người thân đình nghỉ mát, phát hiện bên trong có một đạo trận pháp, nguyên bản tại tiểu chữ quan thời điểm. Trận pháp này là ngăn cản người mạnh mẽ xông tới Côn Lôn. Nhưng là trước mắt trong lương đình trận pháp lại cùng lúc trước khác biệt. Căn bản không có chấn giữ chấn tiếng người nghe vào trong tai. Tô Lâm mở miệng nói ra, xem ra ngươi là bị Côn Lôn Sơn chấn áp ở chỗ này đi. Quả không phải vậy, nghe Tô Lâm lời nói, thủ chấn người giận dữ nói, tiểu tử ngươi nói cái gì thẹn quá hóa giận à. Tô Lâm cười cười nói, không phải vậy ngươi đi ra cái kia đình nghỉ mát cho ta chứng minh. Nhìn xem thủ trấn người phảng phất bị nói chúng tâm sự, khoe miệng không hề mang theo tà tiếu, mà chính là ánh mắt âm lãnh nhìn lấy Tô Lâm nói, coi như ngươi đoán đúng thì thế nào, các ngươi vẫn là không qua được cửa ải của ta. Tô Lâm cười nói, thật sao, ta làm sao không tin Côn Lôn Sơn hội thiết lập một cái không có khả năng không có trở ngại cửa khẩu. Nghe Tô Lâm lời nói, thủ trấn người chỉ Tư Đồ Hiên nói, đương nhiên có thể quá khứ. Đem cô gái nhỏ này đưa cho ta chơi đùa, cho ngươi đi qua lại như thế nào? Trên mặt hắn một lần nữa treo đầy cười dâm đãng, nhìn lấy Tư Đồ Hiên ánh mắt tràn ngập hỏa nhiệt, tựa như là mấy trăm năm không có chạm qua nữ nhân một dạng. Tư Đồ Hiên ngửi cùng giận dữ, đi lên trước một bước nói, ngươi có tin ta hay không đem đầu lưỡi ngươi cắt bỏ? Bất quá Tô Lâm lại giữ chặt nàng, khuyên nàng không nên vọng động. Tô Lâm suy nghĩ một chút nói, đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian có cái chiêu số gì tất cả đều xuất ra đem, đừng chậm trễ chúng ta thời gian. Thủ trấn người thú vị nhìn xem Tô Lâm, nhìn thấy hắn trên lưng treo bầu rượu có chút kỳ quái nói, tiểu chữ quan tử Kim Hồ Lô làm sao lại tại trên tay ngươi? Nói, hắn xông Tô Lâm trên lưng chỉ. Tô Lâm nói, cái này có quan hệ gì tới ngươi a? Thủ trấn người cười lớn một tiếng nói, không tệ, ngươi rất ngông cuồng, cùng ta lúc tuổi còn trẻ rất giống. Tô Lâm ác hàn một chút. Nghĩ như thế nào cái kia thủ trấn người cũng không phải cái gì đồ chơi hay à, chính mình theo hắn lúc tuổi còn trẻ rất giống lao tử có háo sắc như vậy á, thật tình không biết tại rất nhiều trong lòng người, hắn so cái kia thủ trấn người còn tốt hơn sắc. Thủ trấn người nói tiếp, cái này tử Kim Hồ Lô rơi vào trong tay ngươi, muốn đến ngươi cũng là có chút điểm bản sự. Cũng được, ngươi có thể đi vào đình nghỉ mát tiếp nhận khảo nghiệm. Tô Lâm đại hỉ. Không nghĩ tới cái này thủ trấn người thái độ đến cái 180 độ đại chuyển biến, vừa định đi lên, nhưng lại đột nhiên dừng bước. Cái này sẽ không phải là bẫy dập tha? Tô Lâm quay đầu nhìn xem Tư Đồ Hiên phương hướng. Làm gì sợ? Thủ trấn người có chút hăng hái nhìn lấy Tô Lâm động tác. Không khỏi nhanh, hắn còn nói thêm, ngươi yên tâm, ta nói chuyện từ không nuốt lời, nói để ngươi tiếp nhận khảo nghiệm thì tuyệt sẽ không thiết hạ cái gì bẫy dập. Biết Tô Lâm đang lo lắng cái gì? Tư Đồ Hiên nói với hắn, yên tâm đi thôi, không cần lo lắng cho ta. Nói xong, nàng còn hung dữ chừng liếc một chút cái kia thủ trấn người nói, nếu là hắn dám làm cái gì tiểu động tác, ta đem hắn mệnh căn tử chặt cho chó ăn. Không biết thủ trấn người nghe xong lơ y na y là phản ứng gì, bất quá Tô Lâm xác thực đánh cái dùng mình, nếu không tại sao nói nữ nhân này à, ngàn vạn không có khả năng trêu chọc. Thủ trấn người nghe lời này mặt cũng hắc, nhìn lấy Tư Đồ Hiên ánh mắt bên trong, nguyên bản tràn ngập cũng đi theo tán mấy phần. Không do dự nữa, Tô Lâm hướng về phía thủ trấn người nói, chỉ cần bước vào cái này trong lương đình liền xem như tiếp nhận khảo nghiệm. Thủ trấn người nói, không sai, bất quá ngươi phải thi cho thật giỏi lo cân nhờ à cờ, đây chính là có nguy hiểm tính mạng, một khi xông không qua cái này liên quan, ngươi liền có khả năng đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này. Đã lớn như vậy Tô Lâm còn không biết chữ sợ là thế nào viết, rốt cục, một chân bước vào trong lương đình. Không đợi cái chân còn lại bước vào đi vào, trong lương đình tràng cảnh đột nhiên đại biến. Trong lương đình thủ trấn người đột nhiên biến mất, dần dần, từng cái mặc bạo lộ tuyệt sắc nữ tử xuất hiện tại trong lương đình, từng cái mặt mang mị tiếu nhìn lấy Tô Lâm. Cảnh tượng như thế này, đủ để cho bất luận kẻ nào huyết mạch phun trường, Tô Lâm tự nhiên cũng không ngoại lệ, mặc dù nói hắn nữ nhân cũng không ít, nhưng là theo trong lương đình những nữ nhân này cùng so sánh, vẫn là thiếu một loại vũ mị. Cái này cũng là sắc chữ quan khảo nghiệm ai những mặc đó bại lộ nữ tử, từng cái đối Tô Lâm ôm lấy ngón tay, căn bản không cần phải nói bất luận cái gì lời nói, thì có thể cảm nhận được loại kia khiến người ta xương cốt đều muốn xốp giòn rơi vũ mị. Những nữ nhân kia phảng phất tại nói đến A Tô Lâm tự nhiên cũng là nam nhân liền sẽ có phản ứng, đặc biệt là phía dưới cái nào đó bộ vị lúc này đã có 10 phần phản ứng mãnh liệt. Không hề nghĩ ngợi, Tô Lâm vừa bước một bước vào trong lương đình, hướng về phía cái kia đám nữ nhân đi qua. Chương 1559, phá trận. Tô Lâm trong lỗ mũi thở hổn hển, dù hắn đối mặt dạng này chẳng cảnh, cũng là có chút cầm giữ không được. Mà giấu ở một chỗ thủ trấn người, lúc này chính là một mặt nhiều hứng thú nhìn lấy trận chúng Tô Lâm biểu hiện, phảng phất đang mong đợi cái gì. Rốt cục cầm giữ không được, Tô Lâm rốt cục hoàn toàn bước vào đình nghỉ mát, mặt đỏ tới mang thai, thở hổn hển nhào về phía đám kia mặc hở hang nữ tử. Những cô gái kia mị tiếu âm thanh lớn hơn. Chính mắt thấy đây hết thảy, thủ trấn người khỏe miệng một lần nữa treo lên tà tiếu, tự lẩm bẩm, lên đi, lên đi, hoàn toàn trầm mê tại cái này huyền ảo bên trong. Tô Lâm sờ lấy đám kia nữ tử ra thịt, căn bản cảm giác không thấy bất kỳ khác thường gì, lúc này trong đầu hắn căn bản không có ý nghĩ khác. Rốt cục, những cô gái kia trên thân sau cùng một khối tấm màn che bị cởi ra. Tô Lâm sau cùng vẻ thanh tỉnh cũng hoàn toàn mất đi, bổ nhào vào một cái kia cái trên người nữ tử, điên cuồng ngửi ngửi trên người các nàng mùi thơm cơ thể. Mà những cô gái kia cũng vô cùng phối hợp, không chút nào ngăn cản Tô Lâm tại trên người các nàng không kiêng nể gì cả vớt ve. Giấu ở một chỗ thủ trấn nhân đại cười, đó là một loại âm mưu đạt được về sau cười. Một phen qua đi, Tô Lâm nằm tại đá cứng bên trên mặt, lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nam tại bên cạnh hắn nữ tử sờ lấy hắn mặt nói, ở lại đây đi, cùng chúng ta vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Nghe được nữ tử kia lời nói, Tô Lâm sắc mặt kỳ quái hỏi, lưu lại? Nữ tử kia cười quyến rũ nói, lưu tại nơi này không tốt sao, cùng chúng ta cùng một chỗ. Vừa nói, nàng còn một bên sờ sờ Tô Lâm khuôn mặt. Phảng phất là phối hợp với nữ tử kia lời nói, vây quanh ở Tô Lâm bên cạnh những vũ mị đó nữ tử từng cái cũng nói theo, lưu lại nha. Lưu lại những lời này phảng phất mang lấy ma lực, khiến người ta không thể không hãm sâu bên trong. Giấu ở một chỗ thủ trấn người mang theo tà tiếu, cũng đi theo nhẹ nói một câu, lưu lại. Nghĩ đến Tô Lâm sẽ phải lưu lại, thủ trấn người thì ức chế không nổi tâm cuồng hỉ. Nghĩ đến theo Tô Lâm cùng một chỗ cái kia tiểu ni tử, thủ trấn người thì áp chế không nổi tâm, thật sâu nuốt ngụm nước bọt. Nhưng là Tô Lâm lại cười, sờ sờ nữ tử kia tuyết ra thịt trắng nói, ai nha. Ta cũng muốn lưu lại a. Nghe hắn lời nói, nữ tử kia nụ cười càng thêm phù mị. Nhưng là nàng chưa kịp mở miệng, Tô Lâm lắc lắc đầu nói, chỉ tiếc nữ tử kia lăng một chút nói, đáng tiếc cái gì? Tô Lâm thở dài, trầm mặc một hồi mới nói, chỉ tiếc các ngươi đều là giả. Hắn lời nói vừa ra khỏi miệng, những hạng đó tại bên cạnh hắn nữ tử cả đám đều ngây người. Không riêng gì những cô gái kia, giấu ở một chỗ một mực yên lặng nhìn biến, vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay thủ trấn người cũng ngây người. Tô Lâm lớn lên thở phào một hơi, thực hắn sớm liền phát hiện bên trong dị dạng, nhưng lại khống chế không nổi chính mình tư duy, nhưng thực sự tâm chỗ sâu hắn sớm liền hiểu đây là huyễn cảnh. Cũng chính là tại những cô gái kia hoàn toàn không mảnh vải che thân thời điểm, Tô Lâm có như vậy trong nháy mắt thanh tỉnh, bởi vì hắn nhớ tới rất nhiều người. Nhớ tới một mực ở bên cạnh hắn những nữ nhân kia. Hắn nhớ tới Hạ Khả Nhân, nhớ tới Hàn Giao, nhớ tới chính chờ hắn ở bên ngoài Tư Đồ Hiên, nhớ tới đương nhiên, trọng yếu nhất là Tư Đồ Hiên trước đó câu nói kia đem ngươi phía dưới vật kia cắt mất. Mỗi khi nhớ tới câu nói này, Tô Lâm liền không nhịn được treo lên dùng mình, không nghĩ tới Tư Đồ Hiên còn có dạng này một mặt. Cũng chính bởi vì trong nháy mắt đó thanh tỉnh, hắn mới không có hoàn toàn trầm luân tại cái này hoàn cảnh bên trong, biến thành không có tư tưởng dã thú. Tô Lâm vô vỗ bên người ngẩn người nữ tử kia khuôn mặt nhỏ nói, chơi cũng kém không nhiều, ta nên đi. Nghe Tô Lâm lời nói, nguyên bản cô gái quyến rũ nhóm đều sắc mặt bắt đầu bà tờ đầu và nở ve ho, ngươi đùa bỡn chúng ta nói, từng cái liền muốn một lần nữa bổ nhào Tô Lâm trên thân. Tô Lâm một mặt không nhịn được nói, tình một đêm biết hay không làm sao còn như thế dây dưa đâu, nhưng là những cô gái kia vẫn là bắt hắn lại thân thể, sắc mặt nhăn nhó, liền phải đem hắn hoàn toàn bao phủ. Tô Lâm thở dài, não hải trong nháy mắt thanh tỉnh, tiếp theo, trong miệng hắn hô to một chữ, phá theo cái chữ này hô lên, chung quanh tràng cảnh dần dần vỡ vụn, những cô gái kia từng cái tùy phong tung bay trôi qua. Tô Lâm nhìn xem bên người tràng cảnh, phát hiện mình hiện tại vẫn là mặc chỉnh tề duy trì một chân bước vào đỉnh nghỉ mát tư thế, phảng phất bảo trì thật lâu. Nhưng là ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu Thái Dương. Xa còn lâu mới có được trước đó tại huyễn cảnh bên trong chỗ trôi qua nhiều thời gian như vậy, phảng phất chỉ qua một cái chớp mắt. Nhưng vô luận như thế nào, hắn biết, cửa này rốt cuộc xông qua. Nhìn lấy tỉnh táo lại Tô Lâm, một bên thủ chấn miệng người bên trong hô lớn, không có khả năng điều đó không có khả năng. Tô Lâm liếc nhìn hắn một cái nói ra, không có gì không có khả năng, loại này hạ lưu điêu trùng tiểu kỹ, ngươi cảm thấy có thế vây được ta không để ý đến Tô Lâm lời nói. Thủ chấn người chỉ là tại cái kia không ngừng tái diễn không có khả năng ba chữ này. Nói, hắn chả muốn nhào về phía Tô Lâm, chưa từ bỏ ý định muốn đem hắn lưu tại trong lương đình, nhưng là Tô Lâm bước vào bàn chân kia, lại sớm đã thu hồi lại. Tại đình nghỉ mát bên ngoài một mực chờ lấy Tư Đồ Hiên căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn thấy Tô Lâm hảo hảo đứng ở nơi đó, nàng cũng vui vẻ cười rộ lên. Tô Lâm đi qua, có chút xấu hổ dắt Tư Đồ Hiên tay. Nhìn thấy Tô Lâm dị dạng, Tư Đồ Hiên hỏi, làm sao nghe được Tư Đồ Hiên tra hỏi, Tô Lâm đột nhiên nghĩ đến trước đó nàng câu nói kia đem ngươi phía dưới vật kia cắt mất. Hắn lạnh run, có chút cả lâm mà nói, không có gì nói xong hắn chả ôm lấy Tư Đồ Hiên khuôn mặt nhỏ, tại trên trán nàng hôn một cái nói, ta yêu ngươi. Chỉ nói là lời này thời điểm, mang theo điểm tâm hư Tư Đồ Hiên căn bản không biết phát sinh cái gì, chỉ là có chu tờ kỳ quái. Nhưng cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, mà chính là nhìn về phía thủ trấn người bên kia nói, chúng ta đã phá ngươi trận, có thể để cho chúng ta thông qua đi. Nguyên bản một mặt ảo não thủ trấn người nghe Tư Đồ Hiên tra hỏi, sắc mặt nhăn nhó nói ra, không các ngươi không thể đi lưu lại cho ta. Nói, hắn thì muốn xông ra đến, nhưng ở vọt tới đỉnh nghỉ mát biên giới lúc, một cỗ đại lực lại đem hắn cho đánh lại. Tô Lâm lắc đầu, biết mình suy đoán không có sai. Trận pháp này cũng là dùng để vây khốn thủ chấn người, ba ho vê tô tờ hắn ra ngoài làm hại nhân gian. Trừ trong lương đình trận pháp không có bài trừ bên ngoài, đình nghỉ mát chung quanh trận pháp cũng đã bài trừ triệt để. Không cần phải để ý đến hắn, chúng ta đi thôi. Tô Lâm nắm lên Tư Đồ Hiên tay, vượt qua đình nghỉ mát, hướng chỗ càng sâu đi đến. Trong lương đình thủ chấn người một mặt chưa từ bỏ ý định hô, không thể đi các ngươi không thể đi nhưng là lần lượt xông ra. Lại lần lượt bị trận pháp trô đánh lại. Nhưng là bất kể là Tô Lâm, vẫn là Tư Đồ Hiên đều không có phản ứng đến hắn dự định, trong lòng bọn họ, cái kia thủ chấn người chỉ là một người điên mà thôi. Chương 1560, Dục Vọng Thiên Đường. Tư Đồ Hiên bị Tô Lâm nắm tay, tiếp tục hướng phía trước chạy tới, trên đường, nàng có chu tờ hiếu kỳ hỏi, Lâm, vừa mới ta nhìn cái kia thủ trận người làm sao kích động như vậy a, ngươi cũng trông thấy cái gì? Tô Lâm bị hỏi lên như vậy, mặt có chu tờ đỏ, không khỏi nhanh hắn thì khôi phục bình thường nói ra, không có gì, không có gì có thể nói. Tư Đồ Hiên nhìn vài lần Tô Lâm, không hỏi tới nữa xuống dưới. Không bao lâu, rốt cục đi vào Côn Lôn Sơn tứ quan bên trong cửa thứ ba tài chữ quan. Tiểu chữ quan cùng chữ sắc quan đều trôi qua rất lợi hại thuận lợi. Thậm chí còn thu hoạch một cái tên rất lợi hại dọa người bầu rượu Cửu Dương Tử Kim Hồ Lô, cái này khiến Tô Lâm có chu tờ đắc ý, cảm thấy Côn Lôn Sơn tứ quan cũng không gì hơn cái này, không đáng giá nhắc tới, tin tưởng hẳn là dùng không bao lâu liền có thể nhìn thấy thần cơ đạo trưởng. Mỗi khi nghĩ đến thần cơ đạo trưởng thế mà bị Côn Lôn Sơn như thế đối đãi, Tô Lâm liền có chút không cam lòng, hắn theo thần cơ đạo nhân quan hệ rất tốt, tự nhiên muốn đem hắn cứu ra. Huống chi, hiện tại không riêng gì thần cơ đạo nhân, còn có hắn thân mật nhất những nữ nhân kia cũng nguy cơ sớm tối, chờ lấy hắn đi cứu, cho nên càng phải gấp rút động tác. Trấn thủ cửa thứ ba là một người đại mập mạp, mang trên mặt hòa khí nụ cười, thì cùng những phố phường đó thương quái không có gì khác biệt. Muốn đến cái này tài chữ quan tự nhiên cùng tiền thoát không quan hệ, bàn tử bộ dáng cũng thì có thể lý giải. Tiền vật này đối với rất nhiều người mà nói, thật sự là vừa yêu vừa hận, có người vì nó liều lĩnh, có người vì nó vợ con ly tán cửa nát nhà tan, nhưng mỗi người lại đều yêu nó. Thật sự là rất lợi hại khiến người ta mâu thuẫn đồ vật không phải sao. Tô Lâm đi đến đỉnh nghỉ mát trước, không chút nào nói nhảm hỏi, nói đi, như thế nào mới có thể qua người cửa này. Bàn tử hòa khí cười một chút nói, tiểu hỏa tử tinh lực cũng là tràn đầy a, như thế không kịp chờ đợi, không biết là muốn đi làm gì chứ. Tô Lâm không muốn cùng hắn nói nhảm nói, ngươi cứ việc nói thẳng, như thế nào mới có thể qua ngươi cửa này đi, ta thời gian có hạn, không có rảnh tại cái này cùng ngươi nói nhảm. Nghe được Tô Lâm như thế không lễ phép lời nói, bàn tử cũng là không có không tức giận nói ra, tốt à, vậy chúng ta thì thẳng vào chủ đề. Tô Lâm rửa tai lắng nghe, chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị xung trận. Bàn tử tốt lấy cả rảnh, đang chuẩn bị nói lu cờ na ho, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, cười quái dị một chút. Tô Lâm nhìn thấy bàn tử kỳ quái nụ cười, có chu tờ kỳ quái hỏi, ngươi cười cái gì không có gì, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, thật có ý tứ. Bàn tử lại cười một chút. Nói xong bàn tử mới một lần nữa nghiêm chỉnh lại, mở miệng nói, ta cái này liên quan đi, chỉ có một vấn đề. Đáp qua ngươi liền có thể quá quan. Không đợi Tô Lâm nói cái gì, bàn tử thì mở miệng nói, tiểu minh hướng bảy bà mượn 500 khối, hướng mụ mụ mượn 500 khối, mua một đôi giày hoa 970 khối, còn lại 30 khối, còn bảy bà 10 khối, còn mụ mụ 10 khối, mình còn có 10 khối, tương đương với còn thiếu bảy bà 490 khối, còn thiếu mụ mụ 490 khối, lại thêm chính mình 10 khối. Tương đương với 490 490 1990 khối, xin hỏi còn có 10 khối đâu. Nói xong, bàn tử thì một mặt cười xấu xa nhìn lấy Tô Lâm. Tô Lâm lúc này mặt đều lục, Tư Đồ Hiên cũng theo Tô Lâm không sai biệt lắm biểu lộ. Tô Lâm nuốt ngụm nước bọt nói, khác tiểu minh, mình biến thành người khác được không? Bàn tử cười lớn một tiếng, mở miệng nói ra, vấn đề này làm phức tạp ta hồi lâu, chỉ là nhìn xem các ngươi có thể hay không đáp đi ra, xem ra ta lại phải thất vọng. Bất quá đây cũng là đùa các ngươi, dù sao ngay cả ta đều đáp không được vấn đề, các ngươi làm sao có thể đáp đi ra đâu. Nói xong, bàn tử còn đắc chí mang theo tự luyến xin làm tự cho là rất lợi hại tiêu sái động tác. Tô Lâm nhìn muốn nói, cố nén buồn nôn nói, vậy ngươi cửa này đến muốn làm sao qua? Bàn tử ra vẻ cao thâm hẳn là nghiện, vẫn là bộ dáng kia nói, rất đơn giản, ngươi đi vào trong lương đình liền biết. Tô Lâm biết đây cũng là muốn có cái gì huyễn cảnh chờ lấy hắn. Không nói hai lời, cất bước tiến đỉnh nghỉ mát. Trong lương đỉnh tràng cảnh cấp tốc đại biến, theo Tô Lâm ý nghĩ giống như lúc này đỉnh nghỉ mát đã biến thành vàng son lộng lẫy hoàng cung. Trong hoàng cung kiến trúc 10 phần xa xỉ, ngay cả sàn nhà đều là kim, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng chiếu lấp lánh. Không chỉ có như thế, ngay cả Tô Lâm trên thân cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, hắn y phục trên người cũng đổi thành một thân hoàng bào, phảng phất hiện tại hắn cũng là đế vương, cũng là chúa tể. Sau đó, Tô Lâm đưa ánh mắt đặt ở tấm kia trên long ỷ, phát hiện trên ghế rồng trưng bày từng trương cùng hoàng cung nhan sắc không hợp nhau tiền mặt ngoại tạo. Tô Lâm thổ huyết, liền xem như huyễn cảnh, có thể hay không khiến cho chân thực một điểm a? Ngươi tại vàng son lộng lẫy trong hoàng cung để lên như vậy nhất đại chồng chất tiền mặt, có ý tứ không? Có ý nghĩa? Xem ra cửa này cũng chính là chuyện như vậy, tuy nhiên Tô Lâm cũng rất trông mà thèm trước mắt hoàng kim, bất quá nghĩ đến đây hết thảy đều không phải là thật. Xuất ra qua cũng hoa à không? Tô Lâm chuẩn bị phá trận, rời đi huyễn cảnh. Nhưng là ngay tại Tô Lâm vừa mới có ý nghĩ này thời điểm, trong hoàng cung đột nhiên vang lên một cái uy nghiêm thanh âm, quanh quẩn trong hoàng cung. Ngươi, nguyện ý vĩnh viễn lưu tại nơi này sao? Cái thanh âm kia cao thâm mạt chắc nói ra. Tô Lâm kỳ quái, vĩnh viễn lưu tại nơi này cái kia có ý gì? xa xa không có bên ngoài thế giới bao la đặc sắc, coi như trông coi cái này một đống hoàng kim cũng không có địa hoa a. Vừa mới dâng lên ý nghĩ này về sau, tràng cảnh lại là một lần, chỉ gặp phía ngoài hoàng cung, tràng cảnh bắt đầu vô hạn duyên thân, liếc một chút nhìn không thấy bờ, nhìn qua vờ ơ y ma cùng thế giới chân thật cũng giống như nhau. Không chỉ có như thế, còn ra hiện người, những người kia nằm dạp trên mặt đất, hướng về phía Tô Lâm vị trí quỳ bái, giống như là quỳ bái bọn họ chúa tể. Phảng phất Tô Lâm một ý niệm liền có thể quyết định bọn họ sinh tử, có thể trưởng khống bọn họ tư duy. Cái này còn không có ngừng, không chỉ có xuất hiện những cái kia nằm dạp trên mặt đất người, có chút Tô Lâm người quen cũng thời gian dần qua xuất hiện. Hạ Khả Nhân, Hàn Giao, Lý Nặc Lâm, Ẩm Lì Ạ, từng cái Tô Lâm người quen không ngừng xuất hiện, từng cái biểu lộ giống như lúc, thế mà để Tô Lâm sinh ra một loại ảo giác, một loại cho rằng nơi này mơ ý là chân thực thế giới ảo giác. Tô Lâm nhìn lấy dưới chân hoàng kim trải thành sàn nhà, bên ngoài phủ phục người hầu, còn có những cái kia đối hắn cười người quen. Cái kia uy nghiêm thanh âm lại một lần nữa vang lên, lưu tại nơi này đi, nơi này có thể có được ngươi muốn hết thảy, chỉ cần ngươi muốn, liền có thể có. Ban đầu tới nơi này cũng không có đơn giản như vậy, cái gọi là tài chỉ là một cái đại biểu mà thôi, nơi này là một cái thiên đường. Một cái coi như ngươi biết rõ là huyễn cảnh, nhưng cũng không khỏi động tâm. Thiên đường Tô Lâm nuốt ngụm nước bọt, nói thật hắn rất lợi hại tâm động. Bởi vì nơi này không có những cái kia hỗn loạn, không có nhiều như vậy phiền não, nơi này thực so trong hiện thực càng rất hơn phải không. Uy nghiêm thanh âm không ngừng tiếng vọng tại Tô Lâm trong đầu, không ngừng để hắn đối với nơi này tràn ngập chỉ cần là người, liền sẽ có, Côn Lôn, cửa thứ ba muốn chữ quan. Chương 1561, truy cầu phương hướng. Tô Lâm chậm rãi đi thẳng về phía trước. Trước cung điện mọi người phủ phục càng thêm khiêm tốn, cung điện bên ngoài, Tô Lâm những cái kia người yêu, các bằng hữu trên mặt đều treo nụ cười. Cái kia uy nghiêm thanh âm không ngừng vang lên, mang theo một cô ma lực. Lưu tại nơi này đi, nơi này không có phiền não, ngươi có thể vĩnh viễn ở chỗ này, chỉ cần ngươi muốn muốn đều sẽ có ở lại đây đi, nhìn xem trước mặt ngươi, những này, không phải là mỗi người muốn không. Tô Lâm trầm mặc không nói, nhìn lấy những cái kia người quen nhóm, xác thực. Dạng này sinh hoạt rất tốt, không buồn không lo, chính là mỗi người đều muốn sinh hoạt. Nhưng là, hắn vẫn là lắc đầu. Theo hắn lắc đầu, trong cung điện cái kia uy nghiêm thanh âm, mang theo kỳ quái ngựa khí hỏi, ồ chẳng lẽ, ngươi không muốn lưu tại nơi này sao? Bên cạnh Tư Đồ Hiên đi đến trước người hắn, theo trong hiện thực nàng cũng giống như nhau. Tư Đồ Hiên nhìn lấy Tô Lâm, mang theo thâm tình ôm lấy Tô Lâm một cái cánh tay nói, Lâm, lưu tại nơi này theo giúp ta. Được không? Tô Lâm nhìn lấy cái này trong ảo cảnh Tư Đồ Hiên, sờ sờ nàng rất có thực chất khuôn mặt. Tô Lâm lắc lắc đầu nói, ta xác thực rất lợi hại muốn ở lại chỗ này, rời xa bất luận cái gì phiền nhiễu. Tư Đồ Hiên mang theo kỳ quái hỏi, vậy tại sao không lưu lại đến đâu? Tô Lâm đưa ánh mắt phóng tới đứng ở nơi đó một mặt mỉm cười thần cơ đạo trưởng trên thân nói ra, đáng tiếc, ta sẽ không quên, ta ở bên ngoài còn có ràng buộc. Hắn đưa ánh mắt tại những cái kia trên thân người từng cái đảo qua. Nếu như ta lưu tại nơi này, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Đâu có ít người chờ lấy ta đi cứu, cho nên, ta không có khả năng lưu tại nơi này. Theo hắn lời nói rơi xuống, người trước mắt nhóm nhau nhau bắt đầu hư hóa, hóa thành không khí từng cái tùy phong mà qua. Những Tô Lâm đó người quen nhóm, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, chỉ là mặt mang nụ cười nhìn lấy Tô Lâm, sau đó một vừa tiêu tán. Hồi lâu sau, cái kia uy nghiêm thanh âm một lần nữa vang lên, xem ra, ta xác thực xem nhẹ nhân loại tình cảm, cũng được, cửa này tính ngươi thông qua. Xem ra ta còn cần một lần nữa thiết kế cửa này thẻ. Nghe cái kia uy nghiêm thanh âm, Tô Lâm có chu tờ kỳ quái hỏi, chẳng lẽ ở giữa liền không có người vượt quan sao? Đương nhiên là có, chỉ bất quá những nhân đại đó bộ phận đều trầm luân tại cái này huyền ảo bên trong. Chỉ có một phần nhỏ người giữa đường có thể là chán ghét nơi này sinh hoạt mới phát giác tỉnh, chỉ là khi đó đã muộn, giống như ngươi trước tiên liền có thể bài trừ huyễn cảnh, chỉ có chút ít mấy cái a. Nghe xong hắn lời nói, Tô Lâm hỏi, cái kia những trầm luân đó tại huyền ảo bên. Trong người, thật có thể vĩnh viễn sinh hoạt ở nơi này? Uy nghiêm thanh âm một lần nữa vang lên, mang theo trêu tức nói ra, đó là cái bí mật. Tô Lâm còn muốn truy hỏi chút gì? Nhưng là huyễn cảnh giữa sân cảnh đã tiêu tán không sai biệt lắm, rốt cục, trước mắt hắn tràng cảnh đại biến. Trước mắt lại xuất hiện tiến vào huyễn cảnh tiền tràng cảnh, bàn tử một mặt hòa khí cười nhìn lấy Tô Lâm, mà nơi xa Tư Đồ Hiên chính là một mặt lo lắng nhìn lấy hắn. Bàn tử gật đầu nói, không tệ, ngươi có thể quá quan, nhưng ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo một chút tiểu hữu. Tô Lâm gật đầu nói, tiền bối mời nói. Bàn tử mở miệng nói ra, tại cái kia huyễn cảnh bên trong, ta có thể rõ ràng cảm giác được ngươi đối nơi đó có lưu khát vọng, nhưng là vì cái gì sẽ còn nhớ tới bên ngoài ràng buộc. Tô Lâm trầm mặc một chút, nhìn về phía Tư Đồ Hiên phương hướng, lúc này mới lên tiếng nói ra, đây chẳng qua là ta truy cầu phương hướng mà thôi, nếu có một điểm, ta hy vọng bọn họ đều có thể rời xa hỗn loạn. Hy vọng có một ngày, bọn họ cũng có thể như là cái kia trong ảo cảnh mở dạng, có thể thời khắc duy trì nụ cười, không buồn không lo. Sau cùng một câu nói kia, nói là Tô Lâm lời trong lòng, kinh lịch nhiều như vậy, tâm hắn rất mệt mỏi, hắn hy vọng có một ngày có thể rời xa bên ngoài hỗn loạn. Hắn cũng đang hướng phương hướng này mà nỗ lực, hiện tại hắn lớn nhất mục tiêu chủ yếu đương nhiên là nghĩ cách cứu viện thần cơ đạo trưởng. Bàn tử trầm mặc một chút, mở miệng nói ra, không tệ, cùng truy cầu xác thực không có khả năng đánh đồng, tiểu hữu tuổi tác không lớn, nhưng là tâm trí kiên định đúng là hiếm thấy. Tô Lâm cười cười, khả năng là bởi vì chính mình kinh lịch quá nhiều đi, hắn thầm nghĩ như vậy. Vậy chúng ta có thể quá quan sao? Nhìn lấy hai người bọn họ trò chuyện như lọt vào trong sương mù, Tư Đồ Hiên hoàn toàn nghe không hiểu, thì mở miệng hỏi. Bàn tử gật đầu nói, đương nhiên, vị tiểu hữu này đã xông qua cửa ải của ta, có thể đi trước cửa ải tiếp theo. Bất quá hắn nói xong lại đưa ánh mắt đặt ở Tô Lâm trên thân nói ra, nói thật, ta có chút hiếu kỳ lấy ngươi tâm trí, cửa ải tiếp theo lão đầu kia có thể hay không làm khó được ngươi. Cửa ải tiếp theo đó không phải là cửa ải cuối cùng. Khí chữ quan A, nghe được bàn tử nhắc lên, Tô Lâm ôm quyền nói ra, còn xin tiền bối chỉ giáo. Bàn tử khoát tay một cái nói, ta cũng không thể nói quá nhiều, ngươi chỉ cần ghi lại vừa mới ngươi nói chuyện, ta tin tưởng cửa ải tiếp theo cũng là không làm gì được ngươi. Nhìn thấy bàn tử không muốn nhiều lời, Tô Lâm có hơi thất vọng, hắn vốn còn muốn tại bàn tử cái này nhiều bộ điểm lời nói đây. Bất quá, hắn thực sự cửa này bên trong cũng thu hoạch rất nhiều, đặc biệt là kiên định tâm hắn chí. Để hắn mục tiêu càng thêm rõ ràng. Xem ra, cái này Côn Lôn Sơn tứ quan quả thật có chút chỗ kỳ diệu, Tô Lâm đưa ánh mắt đặt ở trong núi sâu. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn đi thể nghiệm một chút khí chữ quan. Xông qua cái kia cửa ải cuối cùng, cũng liền có thể qua đến Côn Lôn bên trong, qua dò xét thần cơ đạo trưởng tình huống. Tô Lâm tờ hờ ân nở cờ hờ ân nở tầm tờ hờ ân nở nơi xa Tư Đồ Hiên đi vào đỉnh nghỉ mát, dắt Tô Lâm tay nói ra. Lâm, chúng ta đi thôi. Tô Lâm gật gật đầu, cùng cái kia mập mạp lại làm vái chào nói, tiền bối, chúng ta rời đi. Mập mạp này trên mặt vĩnh viễn là như vậy hòa hòa khí khí, cùng lúc trước sắc chữ quan cái kia thủ chấn người ngày đêm khác biệt, đối với mập mạp này, Tô Lâm vẫn là rất lợi hại tôn trọng. Bàn tử khoát tay một cái nói, đi thôi đi thôi. Không có tiếp qua nhiều khách khí, Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên vượt qua đỉnh nghỉ mát, hướng cửa ải cuối cùng khí chữ nhốt vào phát. Tư Đồ Hiên nắm Tô Lâm tay, có Chu Tờ Hiếu kỳ hỏi, Lâm, vừa mới ngươi là tiến vào huyễn cảnh bên trong đi, ngươi thấy cái gì? Tuy nhiên Tư Đồ Hiên đối Tô Lâm mười phần có lòng tin, cảm thấy cái gì khốn cảnh cũng đỡ không nổi hắn, nhưng là vẫn đối Tô Lâm kinh lịch cái gì có Chu Tờ Hiếu kỳ. Tô Lâm đưa ánh mắt thả hướng phương xa, mở miệng nói ra, ta nhìn thấy ta nỗ lực phương hướng. Nỗ lực phương hướng Tư Đồ Hiên có Chu Tờ Hiếu kỳ, nhưng là nàng cũng không có hỏi tới xuống dưới. Trong lòng nàng là cảm thấy mặc kệ như thế nào, chỉ cần Tô Lâm không có việc gì liền tốt. Nhìn lấy Tô Lâm kiên nghị bên mặt, Tư Đồ Hiên nhìn một chút mặt liền có chút đỏ. Hai người một đường tóe lên vô số tuyết hoa, chạy không biết bao lâu, rốt cục đi vào tòa tiếp theo đỉnh nghỉ mát trước đó. Tòa này đỉnh nghỉ mát cùng lúc trước ba tòa phải lớn hơn rất nhiều. Mà lại ở chỗ này đã mơ hồ nhìn thấy Côn Lôn phái đại điện hình dáng. Côn Lôn Sơn tứ quan bên trong cửa ải cuối cùng khí chữ quan. Chương 1562, cốt khí. Một đường chạy gấp, Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên hai người rốt cục đi vào Côn Lôn Sơn cửa ải cuối cùng khí chữ quan. Phía trước ba cư A-A-I đối với Tô Lâm tới nói rất dễ lý giải, thông qua cũng rất thuận lợi, nhưng là duy chỉ có khí này chữ quan khác biệt. Tô Lâm đuổi tới đỉnh nghỉ mát trước cũng rõ ràng cảm giác được cái này khác biệt. Bởi vì tòa này đỉnh nghỉ mát không có bất kỳ cái gì cấm chế, không có bất kỳ cái gì trận pháp, chỉ có một cô ảm đạm khí, không sai cũng là khí quay chung quanh tại đỉnh nghỉ mát chung quanh. Một cao y vo cờ người cường tráng, làn da ngăm đen đại hán chính xếp bằng ở trong lương đình, nhắm mắt dưỡng thần. Phảng phất là đang ngồi, lại phảng phất là đang suy nghĩ gì. Tô Lâm đi lên trước một bước, làm vai chào mở miệng nói ra, tiền bối. Lời nói rơi xuống, cái kia làn da ngăm đen đại hán giống như là không có nghe được cái gì giống như, vẫn là ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Tiền bối Tô Lâm lại hô một tiếng, vẫn là không người đáp lại. Sẽ không phải là kẻ điếc gam một bên Tư Đồ Hiên nhìn người kia không có phản ứng, nhỏ giọng thầm thì no y Tô Lâm đem ngón tay đặt ở ngoài miệng, làm một cái im lặng động tác nói, cái này Côn Lôn Sơn tứ quan không thể khinh thường, xem ra khí này chữ quan cũng là có một ít môn đạo. Tư Đồ Hiên nhìn lấy Tô Lâm nghiêm túc biểu lộ, gật gật đầu biểu thị đồng ý ngươi chờ ở tại đây, ta đi qua nhìn một chút. Tô Lâm đối Tư Đồ Hiên dặn dò một câu, chỉ cái kia đình nghỉ mát. Tư Đồ Hiên nhu thuận gật gật đầu, làm một cái cố lên thủ thế. Tô Lâm ngưng thần, chậm rãi hướng trong lương đình đi qua, nhưng không đợi đi đến trong lương đình, cái kia tinh tráng hán tử đột nhiên mở hai mắt ra. Tô Lâm nhìn lấy cặp mắt kia, sửng sốt, đó là một đôi như thế nào con mắt trong mắt cơ hồ không có tròng trắng mắt, một mảnh đen nhánh cũng chính là tại cái này ngây người một lúc ở giữa. Tô Lâm xung quanh tràng cảnh đại biến vừa mới chậm qua thần sụ lâm nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh. Hắn bây giờ đang một cái hoang vu thế giới bên trong, không có một tia sinh khí. Chính pha y có điều hoạt động hắn phát hiện mình thế mà liền không thể động đậy được một chút, hướng trên thân thể mình nhìn một chút, lúc này mới phát hiện chính mình thế mà bị trói tại một cái trên cây cột hoàn toàn bị trói lại hành động. Là cái này đệ tứ quan khảo nghiệm Tô Lâm lặng lẽ thầm nghĩ. Đem lực lượng tập trung ở trên hai tay, Tô Lâm nỗ lực muốn tránh thoát, lại phát hiện cái này hoàn toàn là phi công. Trên thân vờn quanh bốn sợi xích sắt tử căn bản không nhúc nhích tí nào. Ngay tại hắn muốn rẽ rủa thời điểm, bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một chiếc búa lớn tản ra dày đặc hàn khí, để người nhìn mà phát khiếp. Đây là Tô Lâm ánh mắt ngưng tụ, từ cái kia búa lớn bên trong cảm giác được một loại khí tức khủng bố. Ngay tại trong đầu hắn ý nghĩ vừa mới dâng lên thời điểm, trôi này búa lớn phảng phất sen lẫn kình phong thẳng tắp hướng phía Tô Lâm đập tới. Phanh một tiếng. Trôi này bữa lớn chinh chúng Tô Lâm mi tâm, Tô Lâm trong đầu hoảng hốt một chút, hơn nửa ngày mới dịu bớt. Túi đầu xuống cũng chính là vào lúc này, hoang vu trong thế giới đột ngột xuất hiện một thanh âm bên trong mang theo cường ngạnh ngữ khí, khiến người ta vô ý thức cảm thấy hèn mọn. Túi đầu xuống cái thanh âm kia lại một lần vang lên. Tô Lâm không làm rõ ràng được đến phát sinh cái gì, cũng không biết túi đầu xuống sẽ phát sinh cái gì. Lão tử xưa nay không túi đầu, Tô Lâm hướng phía cái thanh âm kia ngửa đầu giống quá khứ. Cũng chính là tại thanh âm hắn vừa mới vang lên, trôi này búa lớn lại một lần giơ lên cao cao, sau đó thẳng tắp rơi xuống phanh búa lớn nện trúng Tô Lâm đỉnh đầu, phát ra một tiếng vang thật lớn. Cũng may mà Tô Lâm thể phách mạnh hơn khác địa tiên cảnh giới thể phách, không phải vậy người bình thường đến thì lần này không phải sinh sinh nện thành bánh nhân thịt không thành. Nhưng là lần này cho dù là đối với Tô Lâm tới nói cũng không tốt đẹp gì, hắn chậm một hồi lâu mới một lần nữa tỉnh táo lại. Túi đầu xuống ta có thể cho nó dừng lại, uy nghiêm thanh âm một lần nữa vang lên, mang theo một loại không cần phản kháng ngữ khí quanh quẩn tại hoang vu trong thế giới. Không, Tô Lâm cũng dùng một loại cường ngạnh ngữ khí trả lời, mang theo một cỗ quật cường. Hắn Tô Lâm xưa nay sẽ không theo người khác mệnh lệnh hành sự, hắn Tô Lâm xưa nay sẽ không thấp viên kia đàn ông đầu lâu. Lời nói vừa mới rơi xuống, cái kia búa lớn một lần nữa rơi xuống, xen lẫn một cơn gió lớn, thẳng tắp nện ở Tô Lâm đỉnh đầu. Túi đầu xuống Tô Lâm đối trôi này búa lớn trợn mắt nhìn nhau. Khoe miệng của hắn chậm rãi có vết máu tràn ra, hắn sẽ không tiếp tục cùng cái kia uy nghiêm thanh âm nói nhảm, mà chính là dùng hành động biểu thị chính mình sẽ không khuất phục, cầm búa lớn lại một lần rơi xuống. Lần này muốn so mấy lần trước đều muốn mãnh liệt nhiều, Tô Lâm trong đầu trở nên hoảng hốt, đại miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phốc. Túi đầu xuống, ngươi liền có thể rời đi nơi này. Không biết là bởi vì cái gì, cái kia uy nghiêm thanh âm ngữ khí hòa hoãn lại. Tô Lâm cố nén đau đớn ngẩng đầu đối bầu trời quát, thì điểm ấy trình độ mà thôi sao, ha ha ha ha, lão tử còn không có chơi chán đâu. Hắn ngữ khí mang theo một cỗ điên cuồng, ánh mắt đã kinh biến đến mức đỏ bừng. Phảng phất là đối với hắn đáp lại, trên bầu trời trôi này búa lớn lại một lần rơi xuống. Phanh phanh phanh, trong hư vô cái thanh âm kia không vang lên nữa, đáp lại hắn chỉ có một chút lại một chút trọng kích, phảng phất là không vừa lòng tại đầu, Tô Lâm thân thể đều bộ phận đều đang bị mãnh liệt nghẹn gõ. A, Tô Lâm con mắt đỏ bừng, thần sắc vặn vẹo giống một tiếng. nhưng là đầu hắn vẫn là cao cao nâng lên, không có dưới. Đúa lớn không có đình chỉ, một chút lại một chút nện gõ ở trên người hắn, phảng phất là muốn đem hắn sinh sinh gõ thành bánh thịt. Cũng không biết là gõ nhiều ít dưới, gõ bao lâu, hoang vu trong thế giới chỉ có Thiết Chu In nện gõ tại Tô Lâm trên thân thể phanh phanh tiếng vang, còn có Tô Lâm kêu thảm. Tô Lâm ý thức dần dần mơ hồ xuống tới, muốn dừng ở đây sao? Ngay tại Tô Lâm ý thức sắp tiêu tán thời điểm, trong hư vô thanh âm lại một lần vang lên. Túi đầu xuống, không còn có cái này mọi loại đau đớn, như thế nào cái thanh âm kia không hề cường ngạnh như vậy, mang theo hướng dẫn ngự khí dụ dỗ nói. Tô Lâm trầm mặc xuống, bất quá cũng không có trầm mặc bao lâu. Hắn ánh mắt không ánh sáng ngơ ngác cười rộ lên, chậm rãi tiếng cười càng lúc càng lớn. Ngửa mặt lên trời cười dài ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hắn ánh mắt một lần nữa tràn ngập hào quang, không sợ hai chút nào nhìn lên bầu trời lơ lửng tại trên đầu của hắn chuôi này. Búa lớn trợn mắt nhìn nhau, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám để cho ta Tô Lâm. Túi đầu hắn dùng hết chỗ có sức lực giống to lên. Giống như là bị hắn chỗ chọc giận, chuôi này búa lớn rung động động không ngừng. Sau đó, phẫn nộ rơi xuống Tô Lâm trừng lớn sáng ngời hai mắt. Chôi này búa lớn trong mắt hắn không ngừng phóng đại, hắn biết, đang bị cái này cái búa nện truy cập, hắn liền muốn dừng ở đây. Nhưng là, hắn không có lùi bước, không có cúi đầu, cứ như vậy trừng lớn hai mắt, nhìn lấy cái kia búa lớn hướng hắn đập tới. Búa lớn mang theo một luồng kinh phong, thổi lên Tô Lâm tóc, tại thời khắc này, hắn chẳng sợ hai rốt cục búa lớn cách hắn chỉ có mấy cái centimet thời điểm. Tô Lâm nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón cái này một lần cuối cùng. Chương 1563, giết. Tô Lâm nhắm mắt lại, nhưng là tưởng tượng bên trong kịch liệt đau nhức cũng không có truyền đến. Không biết qua bao lâu, Tô Lâm có chút mê mang mở hai mắt ra. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái, nơi nào còn có cái gì hoang vu thế giới, nơi nào còn có cái gì bờ lớn, người khác vẫn là đứng tại đất tuyết bên trong, nhưng lại duy trì một loại bị trói lại động tác. Hắn rốt cục minh, nguyên lai vừa mới hết thể cũng chỉ là huyền ảo. Chỉ bất quá loại kia đau đớn quá mức chân thực mà thôi. Đưa một hơi Tô Lâm hoạt động một chút thân thể, tại thời khắc này, hắn cảm thấy toàn thân trên dưới là nhẹ nhàng như vậy. Tô Lâm cảm thụ một chút thân thể truyền đến cường độ, hắn kinh hỉ phát hiện, thân thể của mình lực lượng thế mà tinh tiến không ít. Hắn nguyên bản là gần như bất phôi chi thân, ấn đạo lý tới nói, lại lên một tầng nữa khả năng cơ hồ là không phát hiện này để Tô Lâm mừng rỡ không thôi. Nhìn lấy Tô Lâm biểu lộ, nơi xa một mực nhìn lấy hắn Tư Đồ Hiên có chút hiếu kỳ, ở trong mắt nàng, Tô Lâm chỉ là đột nhiên dừng bước, sau đó làm một cái kỳ quái tư thế mà thôi. Đang Tô Lâm mừng rỡ không thôi thời điểm, trong lương đình một mực ngồi xếp bằng tình tráng đại hán chậm rãi đứng người lên tầng háng một cái. Tô Lâm lúc này mới phát hiện chính mình giống như có chút quá tại kích động, bình định một chút tâm thần, đối cái kia đình nghỉ mát làm vái chào. Tiên bối, chúng ta là không xem như quá quan. Tô Lâm đối cái kia tinh tráng đại hán mang theo cung kính nói ra. Cái kia tinh tráng đại hán đứng thẳng người, giống như là thật lâu không có hoạt động một dạng, đem trên người mình mỗi cái then chốt đều hoạt động một lần, phát ra đùng đùng không dứt tiếng vang. Nghe được Tô Lâm lời nói, tinh tráng đại hán nhẹ giọng cười một chút nói, ngươi rất không tệ, đã thật lâu không có người giống ngươi như vậy có cốt khí. Hắn nhìn về phía Tô Lâm ánh mắt bên trong tràn ngập thưởng thức. Cốt khí Tô Lâm hiếu kỳ, chẳng lẽ cửa này khảo nghiệm cũng là cốt khí muốn đến nơi này? Tô Lâm nói ra, tiền bối kia, chúng ta là không xem như quá quan. Tinh tráng đại hán nghe được Tô Lâm tra hỏi, lại là cười một chút nói, còn không có. Còn không có cái kia vừa mới Tô Lâm có chút kỳ quái, mỗi khi nhớ tới vừa mới loại kia toàn thân muốn nứt đau đớn liền có chút không rét mà run, chẳng lẽ vậy còn không xem như khảo nghiệm. Tinh tráng đại hán cắt ngang hắn lời nói ra, vừa mới đây chẳng qua là tiếp nhận ta khảo nghiệm tư cách mà thôi. Tư cách Tô Lâm có chút không cam lòng, ba cửa trước đều không nhiều chuyện như vậy, làm sao đến ngươi cái này còn muốn tư cách đến giống như là biết Tô Lâm đang suy nghĩ gì mở dạng. Tinh tráng đại hán chậm rãi nói ra, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá đây là quy củ, đổi không được. Tinh tráng đại hán nhìn Tô Lâm trầm mặc không nói tiếp tục nói, ngươi rất không tệ, từng ấy năm tới nay như vậy, ta đã rất ít nhìn thấy người sống vượt quan. Thanh âm hắn phảng phất mang theo thổn thức, mang theo cảm thán. Sau đó hắn tiếp tục nói, giống ngươi như vậy có cốt khí người trẻ tuổi, càng là lao phu cuộc đời ít thấy, bất quá ngươi vẫn là muốn tiếp nhận cửa ải tiếp theo khảo nghiệm. Tô Lâm lặng lẽ nghe tinh tráng đại hán lời nói, nghe được lúc này mới lên tiếng nói ra, xin tiền bối chỉ giáo. Cái kia tinh tráng đại hán cũng không nói nhảm nữa, chỉ bên người đình nghỉ mắt nói, ta đã tại này bố trí xuống trận pháp, ngươi đi tới là đủ. Tô Lâm không nói nữa, thẳng tắp hướng đi cái kia tinh tráng đại hán chỗ đình nghỉ mát. Lâm, cẩn thận phía sau hắn Tư Đồ Hiên có chút không yên lòng nói một câu. Tô Lâm hướng sau lưng khoát khoát tay, biểu thị để cho nàng yên tâm. Sau đó hắn ổn định tâm thần, một chân dẫm nhập tòa kia đình nghỉ mát. Lại là huyền ảo, còn dùng bài này có phiền hay không a? Tô Lâm nhìn trước mắt chẳng cảnh, hơi không kiên nhẫn thầm nghĩ. Hắn đã quyết định không hề trì hoãn thời gian, liền muốn đem cái này huyền ảo phá mất. Nhưng là, ngay tại hắn vừa muốn hành động thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại, mang trên mặt một loại thật không thể tin biểu lộ, ngơ ngác nhìn người trước mắt. Cha mẹ hắn si ngốc nói một câu. Hai trung niên nam nữ, đứng tại xe tới xe đi trên đường cái, mặt mỉm cười hướng hắn khoát khoát tay, rõ ràng là Tô Lâm phụ mẫu. Tô Lâm nước mắt chảy ra, ngơ ngác nhìn lấy bo nở hàn ở, miệng bên trong nói không ra lời. Bất quá thì sau đó một khắc, trước mắt hắn phụ mẫu hướng hắn vây tay về sau, hắn lại dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy một cái trên mặt mặt nạ vàng kim thân ảnh, cùng mấy cái đang mặc người áo đen ảnh. Bọn họ ẩn núp trong bóng tối, trung niên nam nữ căn bản không có ý thức được sau lưng nguy cơ. Tô Lâm trong đầu đại chấn, căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhìn thấy một cô chạy nhanh đến xe thẳng tắp đụng tới không. Tô Lâm hét lớn một tiếng. Tô Lâm ngây người, nhìn trước mắt chẳng cảnh. Chỉ là như vậy ngơ ngác nhìn lấy, tiếp theo, hắn khỏe mắt chảy ra nước mắt, bờ môi run rẩy, phảng phất không tin trước mắt hết thảy. A Tô Lâm quỳ rạp xuống đất, ôm lấy đầu mình, thấp giọng giống một tiếng. Một mực thờ ơ lạnh nhạt cái kia mang theo mặt nạ vàng thân ảnh, đối Tô Lâm cười lạnh một tiếng, phảng phất là đang cười nhạo hắn vô năng. Tô Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập điên cuồng nhìn lấy cái kia mang theo mặt nạ vàng nam nhân. Ta muốn các ngươi tất cả đều chết. Tô Lâm từ trong hàm răng gắt gao gạt ra một câu nói kia về sau, cả người lấy một loại thật không thể tin tốc độ đống nhiên xông ra. Cái kia mang theo mặt nạ vàng nam nhân cười lạnh vừa mới treo đến khoe miệng, liền bị Tô Lâm một cái tay bóp tại cổ họng, hơi chút dùng sức đầu đạp kéo xuống. Hắn mấy cái người áo đen nhìn nổi giận Tô Lâm, trên mặt có chút sợ hãi muốn lui lại, nhưng là Tô Lâm tuyệt sẽ không cho hắn cơ hội này, cấp tốc xông ra, gọn gàng giải quyết hết tất cả mọi người. Nhưng là, cái này vẫn chưa hết, tại mấy cái này người áo đen ngã xuống về sau, lại có vô số người áo đen trống rông xuất hiện tại Tô Lâm trước mặt. Giết giết giết đã sớm bị phẫn nộ chỗ quá yêu nhiêu Tô Lâm, lúc này hoàn toàn biến làm một cái cô máy giết người, nhìn trước mắt không ngừng xuất hiện người áo đen trong cổ họng gào thét. Tô Lâm không ngừng chạy gấp lấy, không ngừng xuất hiện tại người áo đen bên người, mỗi một lần xuất thủ liền sẽ ngược lại dưới một người áo đen. Dần dần, không ngừng có người áo đen ngã xuống, Tô Lâm trong đầu lại là tràn ngập khoái cảm, trên người hắn đã nhiễm vô số máu tươi, thành làm một cái triệt để huyết nhân. Giết giết giết, Tô Lâm đã giết đỏ mắt, trong đầu chỉ có một chữ này quanh quẩn, hắn khỏe môi vểnh lên mang theo một tia giết người sau khoái cảm, ánh mắt không có chút nào quan mang. Cũng không biết giết bao lâu, giết nhiều ít người áo đen, Tô Lâm khí lực lại hoàn toàn không có sói mòn mở dạng, tiếp tục bắt giết lấy người áo đen. Không có dấu hiệu nào, Tô Lâm trong đầu đột nhiên có như vậy một cái trước mắt, xuất hiện một cái yếu bóng người nhỏ bé. Tô Lâm dừng lại động tác, trong đầu lấy vừa mới cái thân ảnh kia dần dần rõ ràng. Tô Lâm biết hắn đang suy nghĩ người nào, là nữ nhi của mình, Hạ Viện. Đúng vậy à, mình còn có nữ nhi, còn có rất nhiều người chờ đợi mình đi cứu. A Nao Tử dần dần thư thái tới Tô Lâm, ngơ ngác nhìn lấy thất bại ở dưới chân hắn, vô số người áo đen thi thể. Sửng sốt. Sau đó hắn nhìn thấy trên thân máu, đã thấm quần áo ướt, triệt để thành một cái huyết nhân. Hắn đột nhiên cảm giác được rất mệt mỏi, chính mình giết nhiều người như vậy phụ mẫu có thể sống sót a không có khả năng a. Một hàng nhiệt lệ từ trong mắt của hắn chậm rãi chạy xuống. Chương 1564, có người liên phá bốn trận. Ngay tại Tô Lâm quỳ rạp xuống đất, đầy người dòng máu, mặt đầy nước mắt nhìn bên cạnh một đống thi thể thời điểm. Côn Lôn phái nghị sự đại điện bên trong đã tụ tập không ít người. Những người này lại phân làm hai nhóm mờ, theo thứ tự là Côn Lôn trưởng lão cùng Thục Sơn phái trưởng lão. Không biết bởi vì cái gì, bên trên ba phái hai đại cự đầu lúc này đều tụ tập đến Côn Lôn Sơn, lại không biết là bởi vì cái gì, Thiên Âm tự cũng không có người trình diện. Lúc này, Côn Lôn trưởng lão cùng Thục Sơn trưởng lão chính mặt đỏ tới mang thai tranh luận lấy cái gì. Trong đại điện, mọi người quay chung quanh trung tâm, đang có một cái bị trói ở hai tay hai chân, tóc hai bù xù lộ ra 10 phần chật vật đạo nhân. Nếu như Tô Lâm ở đây, hắn nhất định có thể nhận ra, đây chính là thần cơ đạo nhân bộ mặt tức giận. Vũ trưởng lao chỉ đứng tại trong đại điện thần cơ đạo nhân nói, ta không hiểu Côn Lôn phái đã bắt đến gian tế nhưng vì sao kéo cho tới bây giờ còn không tiến hành tử hình. Một bên trường mi đạo trưởng đi theo phụ hòa nói, không tệ à, ta không phải giúp lao vũ nói chuyện, mà chính là Côn Lôn phái xác thực đến cho chúng ta một cái thuyết pháp. Tuy nhiên trường mi đạo trưởng là giúp đỡ vũ trưởng lao nói chuyện. Lúc này hai người bọn họ cũng thuộc về một phe cánh, nhưng là vũ trưởng lão nghe trường mi đạo trưởng lời nói, vẫn là bạch liếc một chút bên người trường mi đạo trưởng, lạnh hừ một tiếng. Nghe được Thục Sơn phái hai cái này trưởng lão lời nói về sau, Côn Lôn phái lập tức liền đứng ra một trưởng lão tranh luận nói, ta Côn Lôn như thế nào làm việc còn chưa tới phiên ngươi Thục Sơn khoa tay múa chân. Vũ trưởng lão nghe xong, hỏa khí càng lớn, khí cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt nói ra, hừ. Ta nhìn rõ ràng cũng là ngươi Côn Lôn phái có thật giật mình. Người trưởng lão kia nghe được vũ trưởng lão nói như vậy, giơ lên một ca nhờ tay chỉ và ho hắn nói, ngươi vũ trưởng lão không cam lòng yếu thế nói ra, làm sao cái này cấu kết ngoại địch mặc kệ từ lúc nào cũng là tội lớn, các ngươi Côn Lôn phái vì sao muốn kéo tới đến nay còn không đem cho hắn chết. Vũ trưởng lão chỉ đứng tại trong đại điện thần cơ đạo nhân nói ra. Thần cơ đạo nhân cúi đầu, ánh mắt bên trong không có một chút xíu hào quang, có, chỉ là âm u đầy tử khí. Trường mi đạo trưởng phụ họa vũ trưởng lão lại no ý nói, lão vũ nói chuyện là xông điểm, nhưng là đạo lý kia không sai à, theo ta thấy vẫn là sớm đem cái này gian xử tử, lấy đó ta bên trên ba môn chi uy mới đúng a. Một bên không ít trầm mặc không nói trưởng lão nghe nói như thế cũng bắt đầu nhao nhao nghị luận lên. Không tệ à, xác thực như thế a không sai, thông đồng với địch là tử tội. Là thật là hẳn là biểu dương ta Côn Lôn chi uy, thậm chí càng là tiến đến một mực trầm mặc không nói Côn Lôn phái trưởng môn Linh Hư đạo nhân bên người. Trưởng môn, cái này thần cơ đạo nhân đã nhận tội, chúng ta không bằng Linh Hư đạo nhân trầm mặc. Hắn nhìn lấy trong đại điện trầm mặc không nói thần cơ đạo nhân, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn là số ít mấy cái biết chuyện này nguyên nhân thực sự người. Hắn có chút không đành lòng, trong lòng thậm chí đối thần cơ đạo nhân tràn ngập cảm giác cái nấy. Nguyên bản hắn chỉ là nghĩ chuyện này cứ như vậy để ép, thần cơ đạo nhân tại nhà mình địa bàn cũng sẽ không phải chịu tổn thương gì, nhưng là không nghĩ tới hôm nay Thục Sơn phái những lô mũi châu đó thế mà cùng đi yêu cầu xử tử thần cơ đạo nhân tại dạng này dưới áp lực, dù là hắn là Côn Lôn trưởng môn, nhưng cũng có chút chống đỡ không nổi. Càng thậm chí hơn, ngay cả nhà mình trưởng lão đều không có mấy cái vì thần cơ đạo nhân nói chuyện, cái này khiến hắn rất là đau lòng. Nhưng cuối cùng, vẫn là có. Côn Lôn phái chỗ hình trưởng lão, một mặt không cam lòng đối Linh Hư đạo nhân nói ra, trưởng môn, nếu nói cái này thần cơ là cấu kết ngoại địch nội gián, ta thiên hình chấp trưởng mấy chục năm hình bộ lại cũng không tin hắn sẽ làm ra dạng này hoạt động. Ta thiên hình cái thứ nhất không tin như trưởng môn không phải muốn xử tử thiên cơ, vậy kính xin người khác tra tấn đi. Thiên hình trưởng lão hỏa khí rất lớn, ở đây rất nhiều người đều đối với hắn có chỗ giải. Cho nên tại thiên hình trưởng lão, vung tay háo tức giận rời đi đại điện thời điểm, ai cũng không có biểu hiện ra dị dạng. Thiên hình trưởng lão cứ như vậy đi, nhìn thấy hắn rời đi đại điện, vũ trưởng lão nói ra, đã Côn Lôn phái chỗ hình trưởng lão không muốn làm cái này đao phủ, vậy ta Thục Sơn phái có thể làm thay trường mi trưởng lão, không sai không sai, chúng ta Chu trưởng lão cũng có thể làm thay nha, đúng không Chu trưởng lão tại Thục Sơn phái luôn luôn không hợp hai vị trưởng lão. Vào lúc này vờ ơ y ma quán thông một hơi, vượt quá rất nhiều ý người tài liệu, bất quá một bên Chu trưởng lão nghe được trường mi. Trường lão lời nói cũng là phối hợp với gật đầu nói, không tệ, ta thân là Thục Sơn kiếm phái chấp hình trưởng lão có thể xử tử bên trên ba phái nội gián. Đầy đủ một mực trầm mặc không nói Linh Hư đạo nhân thấp giọng hô một câu. Ồn ào trang diện rốt cục dần dần bình tĩnh trở lại. Chỉ có vũ trưởng lão là không sợ trời không sợ đất người. Theo Linh Hư đạo nhân trợn mắt nhìn nhau nói, chẳng lẽ Côn Lôn trưởng môn muốn thả qua cái này bên trên ba trong phái nội gián không thành. Nhìn thấy Linh Hư đạo nhân trầm mặt xuống, vũ trưởng lao tiếp tục nói, hy vọng Côn Lôn trưởng môn không nên quên đon tờ Phật ghệ nhóm bên trên ba phái bởi vì hắn, tổn thất nhiều ít đệ tử. Vũ trưởng lao nói lời này thời điểm thật tâm bên trong đau một chút, hắn là thủ hạ tổn thất đệ tử nhiều nhất một vị. Trưởng lao, hôm nay trên sự đề nghị Thục Sơn cũng là từ hắn bước lên. hắn tuyệt không muốn buông tha cái này hại hắn tổn thất nhiều đệ tử như vậy. Một cái nội gián nghe được Vũ trưởng lão lời nói, có không ít người đều trầm mặt xuống, tâm lý phảng phất tại nghĩ đến tâm sự, đi theo cũng phụ họa giống như gật gật đầu. Bọn họ cũng đều là tại Diệu Âm môn thủ hạ, đệ tử tổn thất nặng nề những người kia. Linh Hư đạo nhân nhìn lấy dưới người đã bị Vũ trưởng lão cho ủng hộ, xoa bóp chính mình giữa lông mày, hắn lộ ra rất là mỏi mệt. Thần Cơ đạo nhân tại trong đại điện một mực túi đầu trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Linh Hư đạo nhân biết, chuyện này đã ép không được, hắn đưa ánh mắt phóng tới bên người cũng là một mực trầm mặc không nói trên người đại trưởng lão. Đại trưởng lão cũng là biết nội tình người, trông thấy Linh Hư đạo nhân nhìn hắn, mặc dù có chút không đành lòng, nhưng vẫn là thống hạ tâm đến, gật gật đầu. Linh Hư đạo nhân ngửa đầu thở dài, đối trong đại điện Thần Cơ đạo nhân nói, Thần Cơ, ngươi có biết tội một mực trầm mặc không nói Thần Cơ đạo nhân cũng không biết là biểu tình gì, chỉ có thể nghe được hắn mang theo âm u đầy tử khí thanh âm nói, nhưng bằng trưởng môn phân phó. Nói ra câu nói này thời điểm, một giọt nước mắt nhỏ tại đại điện trên sàn nhà. Bởi vì Thần Cơ đạo nhân biết, chính mình chung quy là chạy không khỏi kiếp nạn này, thế nhưng là hắn không hối hận, chỉ cần hắn hy sinh có thể vãn hồi bên trên ba phái bề ngoài. Chỉ cần hắn hy sinh có thể ủng hộ đệ tử đánh lui Diệu Âm môn, như vậy hết thảy đều là đáng giá. Đang lúc Linh Hư đạo nhân quyết định, chuẩn bị xuống đạt phán quyết thời điểm, ngoài cửa đột nhiên chạy tới một tên đệ tử. Tên đệ tử kia lộ ra rất là lo lắng, bước nhanh chạy tới, nhìn thấy có dị biến phát sinh, Linh Hư đạo nhân nhịn xuống câu nói kia, ngược lại mở miệng nói ra, chuyện gì hốt hoảng như vậy. Tên kia sắc mặt lo lắng đệ tử chạy đến trong đại điện, quỳ một chân trên đất nói ra, bẩm báo trưởng môn, có người liên phá ta Côn Lôn bốn trận, đã đi tới ta Côn Lôn cảnh nội, xin hỏi pha y chăng để hắn tiến vào. Chương 1565, cuối cùng gặp Thần Cơ. Nghe được tên đệ tử này lời nói, có thể rõ ràng cảm giác được đại điện bên trong có không ít người đều hít một hơi hơi la nhờ. Thục Sơn trưởng lão có lẽ không rõ lắm, nhưng là Côn Lôn phương diện trưởng lão xác thực rất rõ ràng cái kia bốn trận là như thế nào. Cái này Côn Lôn bốn trận đã sừng sững tại Côn Lôn Sơn mấy trăm năm, có rất ít người lấy vượt quan hình thức bái kiến Côn Lôn, bình thường đều là từ người quen dẫn tiến đến, hoặc là giống Thục Sơn phái dạng này, đi đến dưới chân núi Côn Lôn thì có người mời lấy tiến đến. Trước mấy chục năm còn vẫn có vượt quan người, nhưng là dần dần, những người kia rốt cuộc biết cái này tứ quan đến cỡ nào khó xông, dần dần từ bỏ ý nghĩ này. Ngoại nhân có lẽ không biết tứ quan bên trong chỗ huyền diệu, nhưng là Côn Lôn trưởng lão xác thực nhất thanh nhị sở, cái kia tứ quan thế nhưng là một cửa so một cửa khổ sở, một cái sơ sẩy cũng là thần tử đạo tiêu hạ tràng. Bởi vì cái kia tứ quan cũng không phải là khảo nghiệm một cá nhân thực lực, mà chính là khảo nghiệm một người tâm trí, chỉ có tâm trí kiên định người mới có thể vượt quan thành công. Nhưng là hôm nay đột nhiên nghe được có người vượt quan thông qua, càng thêm để bọn hắn chấn kinh là người kia lại là liên phá tứ quan, điều này thực để ở trong sân Côn Lôn trưởng lão khiếp sợ không thôi. Nhưng là Vũ trưởng lão không quan tâm có người hay không xông cái gì quan, hắn chỉ để ý xử tử Thần Cơ đạo nhân chuyện này. Nhìn đến đại điện bên trong chú ý lực bị chuyển di, hắn tằng hắng một cái nói ra, phạm nhân đã nhận tội, trưởng môn pha y chăng có thế hạ đạt phán quyết. Linh Hư đạo nhân trong lòng cũng thật tò mò, đến là ai lại có thể liên phá tứ quan. Bình thường nhân vật như vậy đều có thể trực tiếp đưa lên bái thiếp tiến vào Côn Lôn, nhưng là người kia là sao nhất định phải lấy vượt quan hình thức đến đâu, cái này khiến hắn rất ngạc nhiên, đồng thời nhìn một chút trong đại điện Thần Cơ đạo nhân, hắn ẩn ẩn cảm thấy chuyện này có lẽ còn có chuyển cơ, mà chuyển cơ ngay tại cái kia vượt quan trên thân người. Nghe được Vũ trưởng lão lời nói, hắn đương nhiên sẽ không vội vã xử tử Thần Cơ đạo nhân, mà chính là tâm bình khí hòa nói, chuyện này không vội, Thần Cơ thì trong đại điện này cũng sẽ không chạy, hôm nay ta Côn Lôn có khách quý đi vào, còn mời chư vị Thục Sơn đạo hữu chờ một phen. Vũ trưởng lão nghe lời này, có chu tờ tức giận, hắn rõ ràng cảm giác được Linh Hư đạo nhân nghe được cái kia vượt quan người cũng là kinh ngạc một phen, rõ ràng không biết người kia, còn không phải muốn nói gì có khách quý đi vào, cái này không rõ ràng là trì hoãn thời gian a. Bất quá Linh Hư đạo nhân lời nói đều nói đến phân thượng này, hắn cũng không dễ nói thêm cái gì. Côn Lôn phái bên ngoài cửa chính, Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên đứng vững. Tô Lâm lúc này tâm lý không biết vì cái gì, có chu tờ cảm giác bất an cảm giác. Nguyên bản qua cái kia khí chữ quan thời điểm, Tô Lâm là muốn len lén lẻn vào Côn Lôn, thần không biết quỷ không hay đem Thần Cơ đạo nhân cứu ra. nhưng là không nghĩ tới vừa mới qua một cửa ải kia, lập tức liền nhảy ra một người đệ tử. Cái này khiến Tô Lâm mười phần nhục chí, trong lòng dự định cũng thất bại, đành phải quy quy củ củ để đệ tử kia qua thông báo. Lâm, ngươi nói thần cơ tiền bối có thể bị nguy hiểm hay không? Tư Đồ Hiên nhìn lấy Tô Lâm thần sắc đung đưa không ngừng, cũng có chút bận tâm. Tô Lâm lắc lắc đầu nói, ta nhất định sẽ đem hắn cứu ra bất luận như thế nào. Hắn ánh mắt bên trong tràn ngập kiên định. Nhìn thấy Tô Lâm ánh mắt kiên định, cùng hắn lời nói, Tư Đồ Hiên cũng nhận cảm nhiễm, cũng đi theo kiên định. Nàng thực vì thần cơ đạo nhân bên vực kẻ yếu, một người như vậy, làm sao lại làm ra nguy hại môn phái sự tình? Nàng theo Tô Lâm một dạng, căn bản cũng không tin tưởng. Cũng không lâu lắm, đại cửa bị mở ra, trong môn đi ra một cái vừa mới vừa đi vào thông báo đệ tử. Người đệ tử kia làm vái chào nói, hai vị mời vào bên trong đi, chúng ta trưởng môn cho mời. Tô Lâm có chút kỳ quái nói, trưởng môn các ngươi trưởng môn muốn gặp ta? Hắn thật cảm thấy kinh ngạc, chính mình lại có mị lực lớn như vậy để Côn Lôn phái trưởng môn đều không kịp chờ đợi muốn thấy mình không? Hắn đột nhiên nghĩ đến, khẳng định là có chuyện gì phát sinh, sự tình ra khác thường tất có yêu. Tô Lâm bất động thanh sắc theo tên đệ tử kia sóng vai thông hành, còn có đằng sau Tư Đồ Hiên cũng cùng lên đến. Tô Lâm hỏi, các ngươi trưởng môn ở nơi nào? Tên đệ tử kia sắc mặt bất biến, chi tiết bẩm báo nói, trưởng môn đang cùng trong môn phái đông đảo trưởng lão, còn có Thục Sơn kiếm phái trưởng lão thương nghị đại sự. Đại sự hơn nữa còn có Thục Sơn kiếm phái người. Cái này Tô Lâm nội tâm loại kia cảm giác bất an cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hắn có chút không kịp chờ đợi hỏi, cái đại sự gì? Có phải hay không thẩm vấn thần cơ đạo trưởng? Sự tình trừ cái này, hắn nghĩ không ra còn có chuyện gì. Tên đệ tử kia cũng hơi kinh ngạc, kìm lòng không được nói ra, ngươi cũng biết thần cơ sư thúc sự tình. Nói xong câu đó, hắn mới cảm giác được chính mình có chút thất ngôn, vội vàng im lặng không nói nữa. Tô Lâm chưa từ bỏ ý định truy vấn, thần cơ đạo trưởng người thế nào, hắn không có xảy ra chuyện gì chứ? Tô Lâm cái này là hoàn toàn có chút bận tâm, bởi vì hắn không ngờ tới Thục Sơn phái người cũng tới đến Côn Lôn, mà lại xem bộ dáng là đang thẩm vấn thần cơ đạo nhân. Y đi theo thần cơ đạo nhân tính cách, chỉ sợ hắn sẽ vì môn phái yên ổn đem những này sự tình tất cả đều cho nhận lãnh đến. Tên đệ tử kia có chút cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tô Lâm liếc một chút, cảm giác được hắn là thật tâm vì thần cơ đạo nhân lo lắng, cân nhờ ả cờ một trận mới lên tiếng, thần cơ sư thúc tạm thời không có việc gì, bất quá nghe đồng môn sư huynh đệ nói, vừa mới thiên hình trưởng lao đóng sập cửa mà ra, nhìn qua rất không cao hứng. Sợ là thần cơ sư thúc muốn xảy ra chuyện gì. Cái này đến phiên Tô Lâm kinh ngạc, hắn tên đệ tử kia nói, nhìn qua ngươi thật giống như thực vì thần cơ đạo trưởng lo lắng. Tên đệ tử kia đương nhiên nói, đó là đương nhiên, chúng ta thần cơ sư thúc tại Côn Luân thượng hạ là nổi danh chung. Thanh tuyệt đối, Côn Luân chúng ta đại bộ tờ HN đệ tử cũng không tin thần cơ sư thúc sẽ làm ra loại chuyện đó, hắn khẳng định là bị hoan uổng. Tô Lâm gật gật đầu, xác thực, thần cơ đạo nhân tính cách rất tốt. Mỗi người nhìn thấy hắn đều sẽ kìm lòng không được đối với hắn có chỗ hảo cảm, Thục Sơn đệ tử đối với hắn có chỗ tôn kính cũng là bình thường. Tô Lâm lại hỏi, cái kia Thục Sơn người đến nhiều ít? Thục Sơn trưởng môn đến không có tên đệ tử kia chỉ về đằng trước cách đó không xa một chỗ đại điện nói, phía trước cũng là trưởng môn nghị sự địa phương, chính ngươi đi thôi, ta thì không đi vào. Tô Lâm nhìn trước mắt đại khí bành trướng cái kia chỗ đại điện gật gật đầu. Đại điện ngay phía trên một chỗ bảng hiệu bên trên một tay chữ càng là hạo khí giạt rào. Phòng nghị sự Tư Đồ Hiên có chút bận tâm dắt Tô Lâm tay, hướng hắn gật gật đầu, biểu thị khuyến khích. Vừa mới nghe tên đệ tử kia lời nói, nàng cũng có chút bận tâm. Tên đệ tử kia trước khi đi đối Tô Lâm nói ra, thần cơ sư thúc là người tốt, ngươi có thể nhất định muốn vì hắn tìm lại công đạo. A Tô Lâm tâm lý có chút an ủi, xem ra không chỉ là chính mình tin tưởng thần cơ đạo trưởng là người tốt. Còn có nhiều người như vậy cũng cho là như vậy, vậy mình thì càng muốn giúp thần cơ đạo trưởng rửa sạch oan khuất. Chờ đi đến trong phòng nghị sự thời điểm, Tô Lâm thì lập tức cảm giác được rất nhiều đạo ánh mắt đồng thời chằm chằm ở trên người hắn, cái này khiến hắn cảm giác được có chút không thoải mái. Sau đó, hắn liền thấy trong đại điện thần sắc cô đơn thần cơ đạo nhân. Nhìn thấy hắn tóc thai bù xù, toàn thân đều bị trói lại bộ dáng, hắn kìm lòng không được hô một câu. Thần cơ đạo trưởng mà một mực túi đầu trầm mặc không nói. Thần cơ đạo nhân, nghe được Tô Lâm thanh âm, lúc này cũng hơi kinh ngạc quay đầu lại cùng Tô Lâm ánh mắt đối đầu. Làm sao ngươi tới đây? Là thần cơ đạo nhân lần thứ nhất tâm tình có chỗ ba động, ban đầu vốn đã nản lòng thoái chí hắn, khi nhìn đến Tô Lâm về sau ánh mắt một lần nữa nhiễm lên một tia ánh sáng. Chương 1566, Giàng Co. Thấy rõ ràng thần cơ đạo nhân bộ dáng, Tô Lâm sắc mặt lập tức liền lạnh xuống đến, ngắm nhìn bốn phía. Mà phía sau hắn Tư Đồ Hiên cũng là một mặt đề phòng nhìn lấy trong đại điện đông đảo trưởng lão, trên mặt cũng mang theo nộ khí. Thần cơ đạo trưởng, ta cái này mang ngươi rời đi nơi này. Tô Lâm nhìn xem trong đại điện đông đảo trưởng lão, phát hiện vờ y ma tất cả đều là địa tiên cảnh giới thế nhưng là hắn hoàn toàn không có chỗ sợ. Địa tiên thì thế nào, lao tử cũng không phải chưa từng giết tử theo sư phụ Giác Trần sau khi chết, thần cơ đạo trưởng đã là hắn duy nhất kính trọng trưởng bối, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn bị những người này khi dễ. Nghe Tô Lâm cuồng vọng ngữ khí, vũ trưởng lão cái thứ nhất nhảy ra, khí cấp bại phôi nói, tiểu tử ngươi dám khẩu xuất cuồng ngôn, Tô Lâm đã là địa tiên cảnh giới, càng là kim cương bất hoại chi thân, vừa mới vượt qua thời điểm ẩn ẩn cảm giác được thực lực tăng trưởng, đang muốn tìm người thử một chút thân thủ đây. Nghe được vũ trưởng lão lời nói, Tô Lâm không cam lòng yếu thế trợn mắt nhìn nhau nói, có phải hay không cuồng ngôn ngươi thử một chút thì biết. Nghe được Tô Lâm như thế cuồng vọng ngựa khí, đại điện bên trong đông đảo trưởng lão không hít sâu một cái hơi la nhở. Nhìn trước mắt người trẻ tuổi, cảm thấy đầu hắn có phải hay không hư mất. Vũ trưởng lão tính khí không được là Chu Sở đều biết, ngay sau đó trực tiếp càng xuất chúng người. Thẳng tắp một trưởng vô hướng Tô Lâm dừng tay, từ khi Tô Lâm xuất hiện đến bây giờ vẫn không có mở ra miệng nói chuyện. Côn Lôn trưởng môn Linh Hư đạo nhân lúc này ngăn cả nói. Nhưng rõ ràng nhất cái kia vũ trưởng lao thân ảnh đã không dừng được, nhất trưởng bay thẳng Tô Lâm mặt, kình phong mười phần, thế muốn đem Tô Lâm diệt sát ngay tại chỗ. Vũ trưởng lao đối với mình một kích này mười phần có lòng tin, địa tiên phía dưới tuyệt đối ngăn cản không nổi. Tô Lâm nhìn lấy vũ trưởng lão một trưởng kia bay thẳng mà đến, khiếp hiếp mắt, một giây sau, hắn cũng hời hợt nhẹ nhàng vung ra nhất trưởng. Vũ trưởng lao thế xông trong nháy mắt bị ngăn cản lại đến, không có khả năng tiến lên mảy may. Nhìn lấy Tô Lâm một chương này, hắn trừng to mắt, không nghĩ tới trước mặt người này tuổi còn trẻ vờ y ma có thể ngăn cản hắn cái này. Lòng tin mười phần nhất kích vũ trưởng lao cũng híp híp mắt, đang chuẩn bị tăng lớn lực đạo. Nhưng là, đang lúc hắn có ý nghĩ này thời điểm, nơi bàn tay đột nhiên truyền đến một cỗ đại lực, đem hắn đánh bay ra ngoài. Vũ trưởng lão liền lùi lại mười mấy bước, trên mặt chấn kinh nhìn lấy Tô Lâm. Tô Lâm tâm lý lại không có chút nào buông lỏng. Rõ ràng minh bạch vừa mới chỉ là cái kia vũ trưởng lao xem nhẹ chính mình, theo chính mình so đấu lực đạo mới có thể ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Trường mi trưởng lao đỡ lấy vũ trưởng lao thân hình, có chút cười trên nỗi đau của người khác nói ra, lão vũ à, lớn tuổi cũng đừng có lao theo người trẻ tuổi động thủ động cước nha, dễ dàng đau eo a. Nghe được trường mi trưởng lao chào phúng, vốn chỉ là bị Tô Lâm nhất trưởng đánh lui. Nhưng còn không sao cả lấy vũ trưởng lão kèm chút một ngụm lao huyết phun ra. Tiểu tử, ngươi chờ ta trở về lấy kiếm lại đến cùng ngươi đấu một trận. Vũ trưởng lão tức hổn hển nói ra, ném lớn như vậy một bộ mặt, vũ trưởng lão thê muốn đem mặt mũi tìm về, giữ vững thân thể thương thế về sau làm bộ muốn đi ra đi lấy kiếm. Dù sao nơi này là Côn Lôn phái phòng nghị sự, cho nên những này thuộc sơn kiếm tu tất cả cũng không có mang kiếm. Nhưng không đợi hắn đi ra ngoài mấy bước liền nghe đến hừ lạnh một tiếng truyền đến. Hừ một mực yên lặng nhìn biến Linh Hư đạo nhân lúc này hừ lạnh một tiếng truyền đến, vũ trưởng lão lập tức dừng bước lại. Còn thể thống gì ta Côn Lôn phái nghị sự đại điện cũng không phải múa đao làm kiếm địa phương. Linh Hư đạo nhân trên mặt nộ khí nói ra. Thực hắn hiện tại là thật rất tức giận, vừa mới vũ trưởng lão không có nghe hắn ngăn cản, theo người tuổi trẻ kia động thủ sắc mặt hắn đã rất khó coi. Vừa nghe đến vũ trưởng lão còn không hết hy vọng muốn đi ra ngoài lấy kiếm, rốt cục nhịn không được. Vũ trưởng lão có chút hờ ơ mở hư cờ bất động thanh sắc lại đi trở về qua, dù sao nơi này là Côn Lôn địa bàn, Côn Lôn trưởng môn lên tiếng hắn cho dù có mọi loại phẫn nộ cũng không dễ lại lộ ra ngoài. Nhìn thấy vũ trưởng lão ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, không ít người đều tại tự mình âm thầm cười rộ lên. Vũ trưởng lão khí trên mặt đỏ một khối tử một khối. Nhưng là không động thủ lại không có nghĩa là hắn không biết nói chuyện. Cái này thần cơ đạo nhân tư thông đại địch, đã vừa mới nhận tội, xin hỏi Côn Lôn trưởng môn là sao còn không đem cho hắn hình. Vũ trưởng lao chỉ trong đại điện thần cơ đạo nhân nói ra. Lao đầu ngươi muốn chết. Tô Lâm sắc mặt âm trầm nhìn lấy vũ trưởng lao, lúc này hắn đã biết rõ ràng những thuộc sơn trưởng lao đó ý đồ đến, rõ ràng cũng là hưng sư vấn tội, muốn đem thần cơ đạo nhân xử tử, cái này khiến luôn luôn kính trọng thần cơ đạo nhân Tô Lâm làm sao có thể nhận tiểu tử. Ngươi chán ở dê lẽ lại còn muốn tại Côn Lôn Dương ngoái hay sao? Vũ trưởng lao trợn mắt nhìn nhau. Trang diện tràn ngập mùi thuốc súng. Nhưng là, một thanh âm cắt ngang bọn họ. Tô Lâm, tính toán. Thần cơ đạo nhân trên mặt tạm đạm nói ra. Vũ trưởng lão cười lớn một tiếng nói ra, thấy không, phạm người đã nhận tội, nên xử tử. Tô Lâm chưa từ bỏ ý định nói với thần cơ đạo nhân, thần cơ đạo trưởng, có ta Tô Lâm tại, tuyệt đối sẽ không để ngươi xảy ra chuyện, nếu ai dám ngăn cản, hỏi trước một chút trong tay quyền đầu có đáp ứng hay không. Tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng là Tô Lâm tâm lý ẩn ẩn có một loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, thần cơ đạo nhân nghe được Tô Lâm lời nói, miễn cưỡng đối với hắn gạt ra một cái tươi cười nói. Tiểu tử ngươi có phần này tâm là được, nhưng là, đây là ta tự mình lựa chọn đường. Sau đó hắn trên mặt dứt khoát nói với Linh Hư đạo nhân, trưởng môn, hạ lệnh đi. Thần cơ đạo trưởng Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên thanh âm đồng thời vang lên. Vũ trưởng lão hung dữ nhìn lấy thần cơ đạo nhân nói ra, như ngươi loại này tà ma ngoại đạo, chết một vạn lần đều không đủ tiếc, còn mời Côn Lôn trưởng môn hạ lệnh. Nhưng là, Linh Hư đạo nhân vẫn không có mở ra miệng nói chuyện. Trưởng môn vũ trưởng lão hơi kinh ngạc hô vài tiếng, vẫn là không có đạt được đáp lại, có chút kỳ quái nhìn về phía Linh Hư đạo nhân. Linh Hư đạo nhân không có phản ứng đến hắn, trầm mặc một hồi mới chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi chỗ này không biết có chuyện gì. Hắn lời này là nói với Tô Lâm. Bởi vì ngay tại vừa mới, hắn phát giác được Tô Lâm ý đồ đến về sau, đột nhiên thay đổi chủ ý, hắn đột nhiên nhớ tới vừa mới lên làm Côn Lôn trưởng môn những ngày kia. Tại những ngày kia, Côn Lôn phái phát triển không ngừng, khi nào nhận qua Thục Sơn như thế biến tướng áp chế làm sao tuổi tác nhất đại, lá gan ngược lại là thu nhỏ, chỉ là Thục Sơn không cờ ơn ở pha y no y, hắn quyết định không hề đối những Thục Sơn đó bên trên lô mùi châu nhượng bộ. Nửa bước Tô Lâm kinh ngạc một chút, nguyên bản hắn đều chuẩn bị động thủ cấp người, nhưng nghe đến Linh Hư đạo nhân hỏi như vậy, xem xét cũng là sự tình có chuyển cơ. Tại hạ Tô Lâm, là vì thần cơ đạo nhân rửa sạch oan khuất mà đến. Tô Lâm làm vái chào no y. Nghe được Tô Lâm cái tên này thời điểm, Linh Hư đạo nhân một trận quen thai, giống như ở nơi nào nghe qua giống như. Bất quá hắn không có suy nghĩ sâu xa, nghe được Tô Lâm lời nói, hơi kinh ngạc nói ra, rửa sạch oan khuất vậy là ngươi cho rằng thần cơ đạo nhân là vô tội? Tô Lâm nói ra, đúng vậy. Linh Hư đạo nhân lại hỏi nói, vậy ngươi nhưng có chứng cứ? Tô Lâm trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu nói ra, không có. Chương 1567, Giác Phản Đại Sư. Ô Linh Hư đạo nhân cười một chút, còn nói thêm, vậy ngươi là sao cho rằng thần cơ vô tội? Tô Lâm nói ra, bằng ta đối thần cơ đạo trưởng giải, bằng ta trực giác. Một bên thần cơ đạo nhân trầm mặc xuống dưới. Hư tiểu tử này rõ ràng cũng là ăn nói bừa bãi, theo ta thấy hắn căn bản chính là Diệu Âm môn phái tới cứu cái này tội nhân. Nhìn quý trưởng môn có thể nhìn rõ mọi việc, sớm ngày đem cái này phạm xử tử người. Một bên vũ trưởng lao rốt cục nhận không đi xuống, nhìn cái này Linh Hư đạo nhân phảng phất là muốn thay đổi chủ ý, liền bận bịu mở miệng nói ra. Hư Linh Hư đạo nhân phất ống tay háo một cái, lạnh hư một tiếng nói ra, ta Côn Lôn như thế nào làm việc còn không cần ngươi Thục Sơn khoa tay múa chân? Võ trưởng lao sắc mặt biến ảo, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có mở miệng, bởi vì bọn hắn Thục Sơn trưởng môn còn tại Thục Sơn tòa chấn. Không có trưởng môn cho bọn hắn chỗ dựa, hắn cũng không dễ quá mức làm cản. Tô Lâm con mắt nhắm lại, nhìn lấy tràng diện biến ảo, suy nghĩ sâu xa một chút, xem ra cái này bên trên ba môn ở giữa minh tranh ám đấu thật đúng là không phải tin đồn, mà chính là sự thật. Linh Hư đạo nhân nhìn lấy Tô Lâm tiếp tục hỏi, coi như ngươi cho rằng thần cơ vô tội, vậy cũng muốn xuất ra chứng cứ mới được. Linh Hư đạo nhân lúc này tâm lý có chút sốt ruột, thầm mắng Tô Lâm thật bất tranh khí. Coi như ngươi muốn vì thần cơ thoát tội, cũng muốn xuất ra ít đồ mới được đi. Tô Lâm cũng cảm giác được trước mắt Linh Hư đạo nhân phảng phất là muốn đứng tại bọn họ bên này, trầm mặc xuống muốn hồi lâu. Sau đó hắn ngẩng đầu nói ra, chứng cứ ta không, nhưng là chứng nhân, ta có. Vũ trưởng lão mang theo trêu tức nói ra, chứng nhân ngươi tìm ra cho mọi người nhìn xem. Ngược lại là A Trà Nờ Dê, lẽ lại ngươi nói chứng nhân cũng là ngươi đi? Tô Lâm theo Linh Hư đạo nhân đều không có phản ứng đến hắn. Linh Hư đạo nhân hỏi, chứng nhân ở nơi nào? Tô Lâm ngẩng đầu, nhìn lấy trong đại điện mọi người chậm rãi mở miệng nói ra, Côn Lôn thượng hạ đông đảo đệ tử đều là có thế lam mở chứng. Nghe được Tô Lâm câu nói này, Trong đại điện một mực trầm mặc không nói, Thần Cơ đạo nhân rõ ràng động một cái, phảng phất đối với hắn câu nói này có chút cảm xúc. Nghe đến nơi này, rốt cục không thể nhịn được nữa, Vũ trưởng lao kích động nói ra, ngươi đánh giám cái gì gọi là Côn Lôn đệ tử đều là có thế la mở chứng, chán lờ dê lẽ lại ngươi cho rằng Côn Lôn thân là bên trên ba môn danh môn đại phái cũng sẽ cùng như ngươi loại này tà ma ngoại đạo cấu kết. Hắn câu nói này nói đến thực mười phần có tâm kế, câu nói này nói ra miệng chính là vì chắn linh hư đạo nhân miệng, không làm cho Côn Lôn đệ tử ra mặt làm chứng. Quả nhiên, linh hư đạo nhân nhướng mày, không được tiếp tục phụ họa Tô Lâm, đồng thời nhìn một chút chính dương dương đắc ý Vũ trưởng lão, cảm giác được hắn khó chơi. Cho dù hắn cũng muốn vì Thần Cơ đạo nhân thoát tội, nhưng là tìm không ra một cái tốt chứng cứ hoặc là lý do, thật đúng là không có cách nào phục chúng. Linh hư đạo nhân cau mày nói với Tô Lâm, còn có khác chứng cứ hoặc là chứng nhân không có? Tô Lâm trầm mặc xuống dưới, hồi lâu sau chậm rãi nói ra, không có. Hắn đến Côn Lôn hoàn toàn là dựa vào một bầu nhiệt huyết, cùng hắn đối Thần Cơ đạo nhân giải đến, liền chuyện đã xảy ra đều không có làm rõ ràng, lại có thể xuất ra chứng cứ gì đâu? Trong đại điện Thần Cơ đạo nhân cúi đầu, thấy không rõ là biểu tình gì, đại khái là bi thương tại tâm chết đi. Linh hư đạo nhân chậm rãi nói ra, đã không có chứng cứ như vậy, Thần Cơ. Thần Cơ đạo nhân nản lòng thoái chi nói ra, đệ tử tại. Tô Lâm chăm chú nắm lấy quyền đầu, một mặt đề phòng nhìn lấy trong đại điện đông đảo trưởng lão. Hắn biết, linh hư đạo nhân câu nói tiếp theo liền muốn phán quyết Thần Cơ đạo nhân. Nếu như sự tình thật đi đến một bước này lời nói, hắn không ngại đại náo một trận Côn Lôn, đem Thần Cơ đạo nhân cho cứu ra. Linh hư đạo nhân trên mặt không đành lòng, liền muốn mở miệng. Một bên Vũ trưởng lão con mắt rốt cục đặt thành. Một mặt cười lạnh nhìn lấy đối với hắn nhìn chằm chằm Tô Lâm. Đang lúc linh hư đạo nhân muốn mở miệng thời điểm, ngoài cửa đột nhiên đi tới mấy người. A-di-đà Phật. Mấy người kia trong miệng một bên lẩm bẩm, vừa đi tiến đại điện, nguyên bản sẽ phải mở miệng nói chuyện linh hư đạo nhân cũng đóng chặt lại miệng. Vũ trưởng lão nhìn thấy mấy người tới này đến nơi đây, đồng tử duỗi co rúm người lại, bất động thanh sắc. Linh hư đạo nhân nhìn người tới cũng là mở miệng nói ra. Mấy cái vị đại sư tới đây không biết có chuyện gì, không phải nói hôm nay không tham gia quốc hội sao? Cầm đầu một tên hòa thượng, lớn lên mặt mũi hiền lành, chống một thanh pháp trượng, đầu tiên là chắp tay trước ngực đọc một câu Phật ngữ về sau mới ngẩng đầu. Bần tăng có thể làm vị tiểu thí chủ này làm chứng. Cầm đầu hòa thượng chậm rãi nói ra. Hắn cái này vừa nói, thế nhưng là kinh hãi hỏng không ít người. Bên trong thì có Tô Lâm một cái, hắn mơ hồ đoán đến mấy cái này hòa thượng lai lịch. Nhìn linh hư đạo nhân đối mấy cái này hòa thượng tôn trọng đến xem, hẳn là đến từ Thiên Âm tự, đến từ sư phụ môn phái mà lại địa vị còn không biết thấp. Tô Lâm có chút kích động, từ khi bái nhập giác trần hòa thượng môn hạ về sau, hắn còn chưa từng có đi qua Thiên Âm tự nhìn một chút, không nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Âm tự cao tăng đúng là dưới loại tình huống này. Linh hư đạo nhân mang theo kinh ngạc hỏi. Giác phản đại sư cũng cho rằng Thần Cơ vô tội. Tên kia cầm đầu hòa thượng nhìn một chút trong đại điện tóc thai bù xù, toàn thân bị trói buộc Thần Cơ đạo nhân, túi đầu mặc niệm một ngụm Phật hiệu mở miệng nói ra, không tệ. Sau đó hắn lại đem ánh mắt đặt ở Tô Lâm trên thân, khẽ cười một chút nói ra, nếu ta không có nhìn lầm, thí chủ hẳn là ta cái kia giác trần sư đệ tại thế tục chỗ thu tục ra đệ tử. Tô Lâm bị kinh hãi đến, hoàn toàn bị nghĩ đến chính mình có thế bị nhận ra. Nhưng cũng không dám thất lễ, đi theo chắp tay trước ngực về thi lễ về sau mở miệng nói ra, đại sư tuệ nhãn biết bó đuốc. Từ khi Thiên Âm tự người ra sân đến bây giờ vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Vũ trưởng lão, nhìn lấy tràng diện đột biến, rốt cục mở miệng nói ra, giác phản đại sư, ta kính ngươi là Thiên Âm tự cao tăng, nhưng người xuất gia cũng không thể đánh lừa dối, ngươi nói cái này tội nhân vô tội, có thể muốn xuất gia chứng cứ mới được. Không phải vậy gì? Kẻ dưới phục tùng Tô Lâm tâm lý chấn động một cái, một lần nữa đánh giá đến chính, cười tủm tỉm nhìn lấy hắn hòa thượng, trong lòng suy nghĩ hắn đến là lai lịch gì. Giác phản đại sư xông Tô Lâm thiện ý cười một chút, sau đó đối Vũ trưởng lão nói ra, bần tăng có thể Phật môn chi tâm vì Thần Cơ đạo trưởng đảm bảo. Hắn cái này vừa nói, trong đại điện đông đảo trưởng lão lập tức bắt đầu nghị luận ầm ĩ, phóng Phật là đúng hắn lời nói cũng là cảm thấy chấn kinh, có giác phản đại sư làm đảm bảo. Mọi người thái độ rõ ràng làm ra cải biến, bởi vậy có thể thấy được giác phản đại sư danh vọng như thế nào. Linh hư đạo nhân cũng có chút chấn kinh, bất quá kịp phản ứng hắn lập tức nói ra, có giác phản đại sư ra mặt đảm bảo, vậy ta muốn cái này bên trong tất có kỳ quặc. Theo ta thấy thần cơ tội chết có thể miễn, nhưng cần muốn giam giữ một trận thời gian đợi tìm tơ ý hắn vô tội chứng cứ, mới có thể xá miễn. Chư vị ý như thế nào? Nói xong lơ y na y, Linh Hư đạo nhân còn cố ý hướng Vũ trưởng lão nhìn một chút. Vũ trưởng lão nhìn lấy trong đại điện mọi người nhao nhao âm thầm gật đầu, rốt cục không lại nói cái gì, chỉ là lạnh hư một tiếng, đầu lĩnh chuyển hướng nơi khác. Chương 1568, Tiểu Thế Giới. Giáp phản đại sư ra mặt về sau, trang diện lập tức ổn định lại, cái này khiến Tô Lâm thở ra một hơi thật dài. Hắn biết, thần cơ đạo trưởng không có việc gì. Trong đại điện thần cơ đạo trưởng vẫn là không có ngẩng đầu, túi đầu không nói, không biết suy nghĩ cái gì, Tô Lâm rất lợi hại lý giải hắn hiện tại tâm tình. Bị chính mình yêu tha thiết môn phái trộm tới làm như thế một cái dê thế tội, là ai đều sẽ nản lòng thoái chí. Cũng chính là thần cơ đạo trưởng tính cách cho phép mới có thể cam tâm làm như thế một cái dê thế tội. Tô Lâm thật sâu nhìn một chút đại điện trên cu nở dê côn lôn trưởng môn, Linh Hư đạo nhân. Cũng chính là Linh Hư đạo nhân thời khắc cuối cùng ý nhất chuyển, mới khiến cho Tô Lâm đối cái này côn lôn sơn thiếu một tia hoán nghiệm, không phải vậy hắn chắc chắn sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Sau đó hắn lại đưa ánh mắt phóng tới mấy cái kia thuộc sơn phái đến trưởng lao trên người. Mấy cái kia trưởng lão rõ ràng cũng có tâm sự, không biết đang suy nghĩ gì, ngay cả Vũ trưởng lão đều không có chú ý tới Tô Lâm. Chư vị, Giáp phản đại sư chắp tay trước ngực, thấp giọng nói một tiếng, mười phần có cao tăng phong phạm, rất dễ dàng khiến người ta tin phục. Đại sư, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Linh Hư đạo nhân nhìn lấy Giáp phản đại sư động tác, hiếu kỳ hỏi một câu. Giáp phản đại sư nói ra, chư vị, chúng ta tới đây cũng không phải chỉ vì tranh luận chuyện này mà đến, mà chính là cái kia một kiện quan trọng hơn sự tình. Giáp phản đại sư vừa dứt lời, Tô Lâm rõ ràng cảm giác được Linh Hư đạo nhân mí mắt nhảy một chút, những thuộc sơn kiếm phái đó ra y lão bất động thanh sắc. Gặp không có người nói chuyện, Giáp phản đại sư lại nói, đã bên trên ba phái các vị trưởng lão đầy đủ tụ tập ở đây, không phải vậy liền đem chuyện này thỏa đàm như thế nào? Tô Lâm có chút kỳ quái. Không biết là cái dạng gì sự tình, lại để cho bên trên ba phái tể tụ một đường. Chẳng lẽ nói này Thiên Âm chùa cùng Thục Sơn phái hôm nay bên trên Côn Lôn không chỉ là bởi vì thần cơ đạo trưởng sự tình hắn biết, chuyện này tất nhiên sẽ là ảnh hưởng toàn bộ tu tiên thế giới đại sự. Tô Lâm bất động thanh sắc, chuẩn bị tiếp tục nghe cái này tiếp xuống đại sự. Không đợi Giáp phản đại sư nói chuyện, một mực trầm mặc không nói Vũ trưởng lao nói ra, chư vị, ta xem chuyện này cũng nên định ra đến. Chỉ là Vũ trưởng lão nói xong lơ y na y dừng một cái, sau đó nhìn về phía Tô Lâm nói, chỉ là chúng ta bên trong hiện tại có một tên ngoại nhân, không biết phải chăng là hiện đem hắn mời cách nơi này sau đó lại tiếp tục thương thảo đâu. Vũ trưởng lão khỏe miệng cười lạnh, rõ ràng cũng là nhằm vào Tô Lâm. Nhưng là không đợi bất luận kẻ nào nói, Giáp phản đại sư chắp tay trước ngực mặc niệm một câu Phật hiệu, sau đó nói, vị tiểu thí chủ này chính là ta sư đệ tọa hạ đệ tử. Tự nhiên chính là Thiên Âm tự đệ tử, cho nên hắn có quyền ở đây. Nghe Giác phản đại sư nói như vậy, Tô Lâm có chút cảm động. Vũ trưởng lão lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Linh Hư đạo nhân nhìn phía dưới đông đảo trưởng lão, trầm mặc một hồi, sau đó giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng nói ra, ta biết các vị ý đồ đến, thế nhưng là vì cái kia phương tiểu thế giới mà đến. Nghe được Linh Hư đạo nhân lời nói, Tô Lâm mí mắt cũng nhảy một chút. Tiểu thế giới hắn giống như ở nơi nào nghe qua chuyện này không sai, hắn tinh tế suy tư một chút, cũng là mấy ngày trước đây cái kia mặt nạ vàng nam nhân tìm tới hắn thời điểm, hắn nói tới giống như hư linh cảnh. Không gian nếu như cái kia mang mặt nạ vàng nam nhân không có nói sai, những thế giới nhỏ này bên trong còn có khiến người trường sinh bất tử bí quyết. Tô Lâm nghe được bực này bí ẩn, tự nhiên có chút ẩn ẩn kích động, bất quá hắn vẫn là bất động thanh sắc nghe, không nói gì. Một bên Vũ trưởng lão nói ra, không tệ, bọn ngươi hẳn là đều biết, tại ta bên trên ba trong phái, riêng phần mi nhờ đều có một phương tiểu thế giới. Nghe được Vũ trưởng lão lời nói, hắn trưởng lão không phù hợp lấy, gật gật đầu, giống như là tại phụ họa hắn lời nói. Vũ trưởng lão nhìn thấy người khác phản ứng, sau đó tiếp tục nói ra, tiểu thế giới mở ra phương thức cực kỳ phiền phức. Nhưng là hiện tại cũng nên là chúng nó trọng mới mở ra thời gian. Một bên trưởng mi trưởng lão nghe xong Vũ trưởng lão lời nói, phụ hòa nói, không tệ, so sánh sự kiện kia tất cả mọi người nghe nói đi. Sự kiện kia Tô Lâm hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ tu tiên giới lại phát sinh cái gì nếu không sự tình? Linh hư đạo nhân gật đầu nói, trưởng lão nói là Diệu Âm môn mở ra một chỗ tiểu thế giới sự tình đi. Vũ trưởng lão nói tiếp, không thể theo nhiều mặt dò xét, Diệu Âm môn sở dĩ hội tuân ra số lớn cao thủ, cũng là bởi vì bọn họ tìm tơ y một chỗ tiểu thế giới đồng thời tại ở bên trong lở y được cờ vô cùng chỗ tốt. Tô Lâm nghe xong có chút chấn kinh, chẳng lẽ chỉ là một cái tiểu thế giới, liền để Diệu Âm môn có được cùng bên trên ba phái chống lại thực lực? Xem ra bên trong thế giới nhỏ này huyền diệu thật sự là vô cùng vô tận. Tô Lâm dần dần tin tưởng cái kia mặt nạ vàng nam nhân nói tới, nói không chừng những thế giới nhỏ kia bên trong thật còn có khiến người ta trường sinh bất tử ảo diệu. Linh hư đạo nhân gật đầu nói, chuyện này ta cũng là biết, như vậy chư vị thuộc sơn phái cùng thiên âm chùa đồng đạo, dự định như thế nào? Vũ trưởng lao nói ra, tự nhiên là riêng phần mi nhờ mở ra riêng phần mi nhờ trong môn phái tiểu thế giới, để đệ tử tiến vào bên trong thí luyện. Linh hư đạo nhân mí mắt nhảy một chút, sau đó tiếp tục nói ra, cái kia chư vị là sao không trở về chính mình trong môn phái mở ra tiểu thế giới thí luyện đâu? Vũ trưởng lao giống như là sớm dự định dễ nói, hiện tại Diệu Âm môn phát triển cấp tốc, chúng ta thân là chính đạo đại biểu, tự nhiên không có khả năng lại để cho Diệu Âm môn tùy ý làm bậy, cho nên trước mấy cái phái trưởng môn đã cùng thiên âm tự chủ trì thương nghị, tiểu thế giới này mở ra một lần cực kỳ khó khăn, là sao không vật chỉ dùng, để cho ta ba phái bên trong đệ tử thể cộng đồng nghiệm cái này ba cái bên trong tiểu thế giới huyền diệu đâu? Linh hư đạo nhân nghe xong vũ trưởng lão lời nói sắc mặt có chút không tốt, dù sao hắn là cao y củ ô y củ nở dê biết chuyện này, hơn nữa còn là tại thuộc sơn phái trưởng môn cùng thiên âm tự chủ trì hiệp thương tốt về sau phải biết. Bọn họ thuộc sơn phái mới là bên trên ba phái bên trong thứ nhất phái, lúc này thế mà bị thuộc sơn phái mang theo bức thoái vị ý vị uy hiếp, bất quá hắn cũng biết bên trong nặng nhẹ, hiện tại đã không phải là tính toán chi ly những chuyện này thời điểm, huống chi vũ trưởng lão nói cũng không phải không có lý. Một bên bất động thanh sắc Tô Lâm thật tâm thoáng rung động một thành, ấn cái này tính khí không tốt lắm trưởng lão nói tới. Ý kia nói đúng là sắp không lâu. Sở hữu bên trên ba phái tinh anh đệ tử liền sẽ tề tụ Côn Lôn phái. Linh hư đạo nhân trầm mặc một hồi, sau đó nói, bên trong thế giới nhỏ kia quy tắc hỗn loạn không chịu nổi, nếu là đệ tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Linh hư đạo nhân có chút bận tâm đệ tử an toàn, dù sao kỳ ngộ thường thường là cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Đứng tại Tô Lâm bên cạnh giác phản đại sư mặc niệm một câu Phật hiệu, sau đó nói, A-di-đà Phật, tuy nhiên tiểu thế giới kia xác thực rất nguy hiểm. Nhưng Diệu Âm môn tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đã cấp bách. Linh hư đạo nhân cau mày một cái, hồi lâu sau mở miệng nói, nhìn như vậy đến, mở ra tiểu thế giới cũng là tình thế bắt buộc. Sau đó hắn phất ống tay háo một cái nói, hôm nay tạm thời tan họp, riêng phần mi nhờ đem môn phái bên trong tinh anh đệ tử nhận lấy, vạn sự sẵn sàng về sau, mở ra tiểu thế giới. Chương 1569, giác phản đại sư mời. Nghe được Linh hư đạo nhân nói như vậy, những thuộc sơn phái đó đến trưởng lão mặt bên trên lộ ra nét mừng, ngay cả thiên âm tự cao tăng đều rõ ràng thư một hơi. Chư vị tạm thời tại ta Côn Lôn phái nhã trong phòng ở lại, cụ thể công việc chúng ta về sau lại tự. Linh hư đạo nhân sau khi nói xong, những thuộc sơn phái đó các trưởng lão đều tự rời đi. Vũ trưởng lão đi ngang qua Tô Lâm bên người thời điểm lạnh hừ một tiếng, chắc là trong lòng đối Tô Lâm khí còn không có tiêu tan. Tô Lâm không quan trọng nhún nhún vai. Dù sao tất cả mọi người là địa tiên cảnh, ai sợ ai á? Hắn không hề rời đi đại điện, thần cơ đạo nhân cũng không hề rời đi, còn có linh hư đạo nhân. Chờ đến tất cả mọi người rời đi về sau, Tô Lâm bước nhanh đi đến thần cơ đạo nhân bên người, vô vô bả vai hắn, nhìn lấy thần cơ đạo nhân ảm không sai thần sắc, có chút không đành lòng. Linh hư đạo nhân cũng bước nhanh đi đến thần cơ đạo nhân trước người, trên mặt không đành lòng nói ra, thần cơ. Ngươi chịu khổ. Nghe được linh hư đạo nhân nói như vậy, thần cơ đạo nhân trên mặt chấn thất kinh hỏi, trưởng môn, cớ gì nói ra lời ấy? Linh hư đạo nhân thở dài, vô vô thần cơ đạo nhân trên thân cho bụi nói ra, thần cơ, ta biết ngươi là bị oan uổng, ngươi chịu khổ. Nghe được linh hư đạo nhân lời nói, thần cơ đạo nhân giống như rất lợi hại kích động nói ra, trưởng môn, ngươi tin tưởng ta là vô tội. Linh hư đạo nhân nói ra, ngươi tuy nhiên không tại môn phái nhiều năm như vậy, nhưng là ngươi là người, tất cả mọi người giải ngươi, làm sao lại tin tưởng ngươi sẽ làm ra loại chuyện đó đâu? Thần cơ đạo nhân trong hốc mắt bị nước mắt tràn đầy, tại thời khắc này rốt cục rơi xuống nhiệt lệ nói ra, trưởng môn, chỉ cần Côn Lôn phái tin tưởng ta, cái này đầy đủ linh hư đạo nhân nhìn lấy thần cơ đạo nhân bộ dáng, thở dài, không nói gì. Lúc này, Tô Lâm bên người một mực không nói gì Tư Đồ Hiên nói ra, đạo trưởng, đến xảy ra chuyện gì Tư Đồ Hiên đối với trước đó bọn họ nói tới tiểu thế giới cũng không có hứng thú gì, đối với thần cơ đạo nhân an nguy cảm thấy lo lắng, bây giờ nhìn hắn hẳn là không có việc gì, mặc dù là buông lỏng một hơi, nhưng vẫn là muốn biết đến xảy ra chuyện gì. Thần cơ đạo nhân thở dài nói ra, còn không phải đái na yêu nữ kia nói đến cái tên này thời điểm, thần cơ đạo nhân vạn phần kích động, nhưng là Tô Lâm lại là trong lòng hơi động, lại cùng đái na có quan hệ nghĩ đến đái na, Tô Lâm là vừa yêu vừa hận, nhưng là hắn hiện tại đặt quyết tâm, lần sau gặp lại đái na tuyệt không mềm lòng, hắn phải vi sư phó báo thù thần cơ đạo nhân sau khi nói xong, lại thở dài, sau đó nói, tính toán, không đề cập tới cũng được nghe được thần cơ đạo nhân nói như vậy, Tô Lâm liền biết hắn không muốn hồi tưởng lại sự kiện kia, cũng không định lại hỏi tới, chỉ cần thần cơ đạo nhân người không có việc gì liền tốt. Linh hư đạo nhân lại đem ánh mắt đặt ở Tô Lâm trên thân nói ra, không biết vị tiểu hữu này là Tô Lâm làm vai chào nói ra, tiểu tử Tô Lâm, bái kiến linh hư trưởng môn mặc kệ là thế nào, Tô Lâm tin tưởng, có thế thống lĩnh bên trên ba môn đứng đầu, thân là Côn Lôn Sơn trưởng môn, vậy cái này linh hư đạo nhân nhất định là có thế hạng người, hắn cái này cúi đầu, cũng không thiệt thòi. Linh hư đạo nhân nhìn vài lần Tô Lâm, càng ngày càng cảm thấy chỗ nào nghe qua Tô Lâm tên, nhưng là trái lo phải nghĩ cũng không nhớ ra được, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Linh hư đạo nhân vỗ vỗ Tô Lâm bả vai, ánh mắt bên trong tràn ngập thưởng thức nói ra, ngươi rất không tệ, tuổi còn trẻ tu vi thì thẳng tới địa tiên, càng là liên phá ta Côn Lôn tứ quan người. Linh hư đạo nhân là xuất phát từ nội tâm thưởng thức, đặc biệt là nhìn thấy cái kia vũ trưởng lão tại Tô Lâm thủ hạ ăn thiệt ngầm, hắn cũng cảm giác rất lợi hại thoải mái. Bởi vì hắn đã sớm đối cái kia tinh khí không được lỗ mũi châu cảm thấy khó chịu. Tô Lâm khiêm tốn nói ra, chỉ là may mắn mà thôi. Linh hư đạo nhân nhìn lấy Tô Lâm đột nhiên nói ra, không biết ngươi có hứng thú hay không ta Côn Lôn. Linh hư đạo nhân ném ra ngoài dụ hoặc nói ra, nếu ngươi ta Côn Lôn, ta cam đoan với ngươi, lần này tiểu thế giới mở ra về sau, tất có ngươi một phần nói thật. Tô Lâm có chút tâm động, bất quá hắn vẫn là có vẻ khó xử. Đa tạ trưởng môn hảo ý, nhưng là tiểu tử vô câu vô thúc quen, cũng không có bất kỳ cái gì một phái ý nghĩ, bất quá chống lại Diệu Âm môn chức trách, tất có tiểu tử một phần nghe. Được phía trước, linh hư đạo nhân có chút nhục trí, hắn là chân chân chính chính thưởng thức Tô Lâm tuổi trẻ tài cao, song lại trẻ tuổi như vậy thì có địa tiên tu vi, liền xem như danh xưng bên trên ba phái bọn họ. Lại có mấy cái tên đệ tử có tu vi như thế đâu, chớ nói chi là Tô Lâm vừa mới còn liên tiếp xông qua tứ quan, chỉ bằng điểm này, đối Côn Lôn bốn trận nhất là giải hắn nhận định, trước mắt Tô Lâm nhất định là tâm trí kiên định hạng người. Bất quá nhìn lấy Tô Lâm kiên định biểu lộ, đặc biệt là nghe được hắn một câu tiếp theo lời nói, linh hư đạo nhân tiếu tiếu thoải mái nói ra, thôi được, ngươi nếu là giáp phản đại sư sư điệt, nghĩ như vậy tất tiểu thế giới này danh ngạch cũng sẽ không thiếu ngươi. Nghe được linh hư đạo nhân nhắc lên giác phản đại sư, hắn có chút hiếu kỳ giác phản đại sư, hoặc là nói là hắn sư bá, đến là thân phận gì, thấy thế nào bộ dáng tất cả mọi người đối sư bá mười phần tôn trọng bộ dáng. Bất quá hắn không có mở miệng hỏi. Tiểu hưu đã liên phá bốn trận, kia chính là ta Côn Lôn khách quý, ngươi trước tạm tại ta Côn Lôn ở lại, sau khi ra ngoài liền sẽ có đệ tử tiếp dẫn ngươi. Linh hư đạo nhân nhìn Tô Lâm không nói chuyện, vỗ vỗ bả vai hắn. Trên mặt thưởng thức nói ra. Tô Lâm gật gật đầu, sau đó nhìn về phía thần cơ đạo nhân. Linh hư đạo nhân nhìn thấy Tô Lâm bộ dáng, cười một tiếng nói ra, ta cùng thần cơ còn có một số việc muốn nói, ngươi trước tạm qua chính mình phòng ốc làm quen một chút đi. Thần cơ đạo nhân cũng nói với Tô Lâm, ngươi trước tạm rời đi thôi, ta không sao. Nghe được thần cơ đạo nhân lời nói, Tô Lâm lúc này mới yên tâm dắt Tư Đồ Hiên tay, rời đi đại điện. Chờ đi đến cửa đại điện không xa thời điểm, Tô Lâm dừng bước lại, bởi vì hắn nhìn thấy phía trước có một người đang chờ hắn, rất lợi hại để hắn ngoài ý muốn một người. A-di-đà Phật, Bần Tăng đã chờ đợi ở đây thí chủ đã lâu. Giác phản đại sư đứng tại đại điện bên ngoài, chắp tay trước ngực nói ra. Tô Lâm lập tức đáp lễ, sau đó hỏi, không biết đại sư tìm ta có chuyện gì. Giác phản đại sư nói ra, ngươi nếu là giác trần môn hạ đệ tử. Như vậy xưng hô ta là sư bá là đủ. Tô Lâm lập tức hô một tiếng, sư bá nói đùa, có loại này bắp đùi không nhanh ôm chặt vậy hắn thì không gọi Tô Lâm. Giác Phản đại sư miệng cười thường mở nói ra, sư điệt tu vi tinh xảo, đây là giác Trần Phúc khí. Tô Lâm cũng đi theo cười nói, sư bá khách khí. Giác Phản đại sư nhìn lấy Tô Lâm là càng xem càng thuận mắt, sau đó nói, ta chờ đợi ở đây sư điệt chỉ có một việc. Chuyện gì Tô Lâm có chút kỳ quái? Không đợi Tô Lâm đặt câu hỏi, Giác Phản đại sư nói ra, là muốn mời sư điệt nhập tiểu thế giới. Có ý tứ gì mời ta nhập tiểu thế giới? Tô Lâm cũng không có cho là mình tôn quý đến cần để cho người khác mời lấy mới có thể tiến nhập tiểu thế giới. Tô Lâm khách khí nói ra, sư bá khách khí, có thể đi vào tiểu thế giới là ta phúc khí, không cần sư bá đến mời đâu. Giác Phản đại sư cười nói, bần tăng ở đây là muốn cho sư điệt tiến vào tiểu thế giới sau bảo vệ Thiên Âm tự đệ tử an toàn. Chương 1570, khiêu khích. Không đúng rồi, Tô Lâm đột nhiên nghĩ đến một cái rất lợi hại vấn đề quan trọng, lần trước tiến vào hư linh cảnh lúc, sư phụ nói là điệu tiên cảnh giới sẽ bị cái kia phương thế giới chỗ bài xích. Cái kia lần này mình đã đột phá điệu tiên cảnh giới, có phải hay không thì là không vào được cái kia nhất phương thế giới cho nên hắn trực tiếp đem nghi hoặc theo Giác Phản đại sư nói ra. Côn Lôn Sơn một phương thế giới này cùng hư linh cảnh khác biệt. Giác Phản đại sư cười ha hả nói ra. Khác biệt Tô Lâm muốn truy vấn, nhưng không đợi hắn đặt câu hỏi, phía sau hắn Giác Phản đại sư thì vì hắn giải hoặc nói, Côn Lôn phái một phương thế giới này cùng hư linh cảnh khác biệt, có hạn chế không phải tu vi, mà chính là cốt linh. Cái này Tô Lâm hoàn toàn minh bạch, nguyên lai hạn chế là tuổi tác, trách không được đám kia trưởng lão không nói phải vào tiểu thế giới kia đây. Trách không được trước mắt Giác Phản đại sư đưa ra muốn hắn bảo vệ Thiên Âm tự đệ từ đây. Muốn đến nơi này, Tô Lâm làm vái chào nói, sư bá xin yên tâm, Thiên Âm tự chúng đệ tử theo lý thuyết cũng là ta đồng môn sư huynh đệ, đủ khả năng dưới ta hội tận lực bảo vệ bọn họ chu toàn. Giác Phản đại sư cười ha hả cúi đầu đọc một tiếng niệm Phật, theo Tô Lâm nói một tiếng tạ, sau đó mang theo cao nhân phong phạm rời đi. Nhìn lấy Giác Phản đại sư bóng lưng, Tô Lâm là một trận thổn thức, sư phụ theo Giác Phản đại sư là sư huynh đệ. Làm sao lại khác biệt lớn như vậy chứ? Phía sau hắn Tư Đồ Hiên lúc này nói ra, Lâm, ngươi phải vào cái kia một phương tiểu thế giới. A Tô Lâm gật đầu nói, nếu như muốn tăng thực lực lên, nơi đó là lớn nhất nơi đến tốt đẹp, làm sao, ngươi cũng muốn đi? Tô Lâm nhìn xem Tư Đồ Hiên. Tư Đồ Hiên ánh mắt kiên định nói với Tô Lâm, nếu như ngươi đi lời nói, ta cũng muốn đi theo. Tô Lâm treo một dưới Tư Đồ Hiên chót mũi nói, vậy liền cùng đi. Tư Đồ Hiên rất vui vẻ. Tô Lâm cũng đối với nàng cũng không lo lắng, dù sao nàng cũng là địa tiên cảnh giới cường giả, ấn đạo lý nói ở nơi đó cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Lúc này một tên Côn Lôn đệ tử đi tới, đối Tô Lâm làm vái chào nói ra, vị đạo hữu này, mời đi theo ta. Tô Lâm gật gật đầu, nếu như phải vào tiểu thế giới kia, khẳng định phải tại cái này Côn Lôn phái ở lại một thời gian. Đại khái đi có thế có mửa y phu tờ. Tô Lâm nhìn thấy một người quen xuất hiện ở trước mắt, hướng hắn đi tới. Tô Lâm cười lấy trêu ghẹo nói, nha, đây không phải Côn Lôn phái đại đệ tử sao? Đi tới chính là Tiêu Xanh. Tại hư linh cảnh lúc làm mọi thứ có thể để muốn đem hắn diệt trừ Tiêu Xanh. Tiêu Xanh lúc này tâm tình không phải quá tốt, ánh mắt âm trầm xuống, hướng Tô Lâm đi tới. Tuy nhiên hắn thực lực so ra kém Tô Lâm, nhưng đây là đàng Côn Lôn phái bên trong, hắn cũng không sợ Tô Lâm. Tô Lâm lúc này ánh mắt cũng âm trầm xuống. Đối với hắn có sát tâm địch nhân, hắn xưa nay sẽ không nương tay. Tiêu Xanh đi đến Tô Lâm trước mặt, cười lạnh nói, làm sao ngươi đang còn muốn Côn Lôn động thủ hay sao? Lúc này dẫn đường tên đệ tử kia sắc mặt cũng không phải quá tốt, nói với Tiêu Xanh, Tiêu Xanh, đây là trưởng môn phân phó khách quý, ngươi sao có thể dùng loại giọng nói này đối đãi khách nhân? Tiêu Xanh nhìn một chút tên đệ tử kia, thấp giọng nói ra, ngươi là cái thá gì? Cút ngay! Tên đệ tử kia giận dữ nói, ngươi nhưng là nói, hắn cũng không dám đối Tiêu Xanh làm cái gì. Tô Lâm hít mắt, nhìn lấy Tiêu Xanh nhất cử nhất động, xem ra hắn là luôn luôn phách lối quen, tại Côn Lôn phái cũng là bộ dáng này. Nếu quả thật chọc tới trên đầu của hắn, Tô Lâm không ngại thay cha mẹ của hắn hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Tiêu Xanh đi đến Tô Lâm trước mặt nói ra, nhớ kỹ, ta không quản ngươi có đúng hay không cái gì khách quý, nơi này là Côn Lôn phái, là cái gì ngươi cũng cho ta nằm lấy. Tô Lâm hít mắt, nắm lấy một nắm đấm, lo lắng lấy được mất. Bất quá cũng chính là vào lúc này, Tiêu Xanh cười lạnh một tiếng, cùng Tô Lâm gặp thoáng qua. Tên kia dẫn đường đệ tử đi đến Tô Lâm bên người, nhìn thấy hắn biểu hiện trên mặt nói ra, đạo hữu không cần chấp nhặt với hắn, Tiêu Sanh tại Côn Luân chúng ta trong phái là nổi danh phách lối, bất quá hắn cũng không dám quá phận. Tô Lâm gạt ra một cái nụ cười, đối đệ tử kia tiếu tiếu, không nói gì. Một trận không thoải mái qua đi, ba người tiếp tục hướng phía trước đi, lại đi vài phút về sau, rốt cục đi vào một mảnh cổ hương cổ sắc khu nhà. Tô Lâm biết, đây chính là Côn Lôn phái khách phòng. Nhắc tới Côn Lôn phái thật không hổ là bên trên ba phái đứng đầu, vẹn vẹn là môn phái khu vực thì đại vô biên. Tô Lâm không biết Côn Lôn phái đến lớn bao nhiêu, nhưng chắc hẳn chí ít cũng có 10 cái sân bóng lớn nhỏ. Cái này là đạo bạn phong ốc. Tên kia dẫn đường đệ tử chỉ trước người một gian nhà nói ra. Tô Lâm gật gật đầu về sau, tên kia dẫn đường đệ tử làm vái chào liền rời đi. Tô Lâm nhìn xem sau lưng Tư Đồ Hiên, cảm thán Côn Lôn phái thật sự là cân nhờ ở cờ chu toàn, thì cho mình một căn phòng. Tư Đồ Hiên nhìn thấy Tô Lâm nhìn nàng, giống như là nghĩ đến cái gì, mặt soát một chút thì đỏ. Tô Lâm nhìn lấy Tư Đồ Hiên đỏ bừng mặt, cười xấu xa một chút. Đây là một cái khu nhà, rõ ràng sẽ không chỉ có hai người bọn họ ở khách, quả nhiên, Tô Lâm nhìn thấy một cái hắn không muốn nhìn thấy thân ảnh. Vũ trưởng lão dẫn theo một thanh thiết kiếm, chậm rãi đi tới nói ra, tiểu tử, quả nhiên là ngươi thế nào, có muốn hay không theo lão phu so tay một chút. Vũ trưởng lão một mặt khiêu khích nói ra, trong lòng của hắn còn đang vì ở trong đại điện ăn cái kia một điểm nhỏ thua thiệt huyên náo đặc biệt khó chịu đây. Lúc này nhìn thấy Tô Lâm cùng hắn ở tại một chỗ, tâm lý liền càng thêm khó chịu, từ xa nhìn từ xa đến Tô Lâm tới về sau hắn thì tranh thủ thời gian trở về phòng lấy kiếm qua. Tô Lâm nhìn thấy vũ trưởng lão khiêu khích đương nhiên sẽ không sợ, dọn xong thân hình thì muốn động thủ. Nhưng cũng chính là ơ thơ y điếm na y, một tiếng niệm Phật chuyển tới từ phía bên cạnh, một mặt hòa khí giác phản hòa thượng đi đến giữa hai người đánh cái giảng hòa nói, ngã Phật từ bi, nơi này dù sao cũng là Côn Lôn phái khách phòng khu, hai vị thân là địa tiên cảnh giới cao nhân, vừa động thủ sợ là muốn đem khách này phòng khu cho mang ra. Cái kia đến lúc đó chúng ta chẳng phải là muốn lộ thiên mà ngủ nghe được giác phản đại sư lời nói. Vũ trưởng lão lạnh hừ một tiếng, thu hồi kiếm thế. Vũ trưởng lão thu kiếm thế, Tô Lâm cũng liền tan mất trên thân căng thẳng khí thế. Vũ trưởng lão lạnh hừ một tiếng về sau, quay người đi vào một khu phòng ốc, quá trình bên trong không nói gì, chỉ là trên mặt vẫn là cái kia một bộ khó chịu thần sắc. Tô Lâm biết. Cái này giác phản đại sư ngoài miệng nói là sợ hai người bọn họ động thủ đem khách phòng khu cho hủy đi, trên thực tế là cho hai người bọn họ để tỉnh một câu. Nơi này dù sao cũng là Côn Lôn phái bên trong, như thế trước mặt mọi người thình lình xuất thủ, chẳng phải là không nể mặt Côn Lôn phái đến lúc đó người nào trên mặt rất khó coi. Biết giác phản đại sư là hảo ý, Tô Lâm đối với hắn làm vái chào nói, đa tạ đại sư. Giác phản đại sư cười ha hả nói, ngươi không cần cám ơn ta, vừa mới trận chiến kia bần tăng thật đúng là khó mà nói ai thua thắng thua. Thậm chí bần tăng càng tin tưởng sư điện sẽ thắng. Tô Lâm cũng tiếu tiếu, biết giác phản đại sư đã xem thấu mình bây giờ thể nội tình huống. Chương 1571, mặt nạ vàng lại hiện. Chính mình nguyên bản đã là địa tiên cảnh giới, càng là kim cương bất hoại chi thân, tại đến Côn Lôn phái trên đường sông qua cái kia tứ quan về sau, các phương diện càng là tinh xảo không ít. Hắn vẫn thật là không giả cái kia đã bước nhập điệu tiên cảnh giới nhiều năm vũ trưởng lao chớ nói chi là sau lưng còn có một điệu tiên cảnh giới Tư Đồ Hiên. Bất quá nói là nói như vậy, hắn vẫn là đến cảm ơn cái kia giác phản đại sư đi ra hòa giải. Dù sao theo Thục Sơn phái trưởng lao động thủ, mặc kệ thắng hoặc là thua, tóm lại đối với hắn không có chỗ tốt. Giác phản đại sư cười cười nói, sư điệt vẫn là lưu tốt khí lực tại ba phái luận võ thơ y điếm đi. Tô Lâm ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, sau một khắc mới nghe rõ giác phản đại sư trong miệng nói ba phái luận võ Tô Lâm vô ý thức liền nói ra miệng. Giác phản đại sư nhìn lấy Tô Lâm phản ứng, cũng không cảm thấy bất ngờ, kiên nhẫn giải thích nói, sư điệt sợ vẫn còn không biết rõ lần này tiến vào tiểu thế giới một ít quy tắc đi. Tô Lâm biết cái này giác phản đại sư khẳng định là biết chút ít cái gì, tranh thủ thời gian làm vái chào nói, còn mời sư bá sách tiểu tử giảng giải. Giác phản đại sư một mặt cười ha hả mở miệng nói, mỗi lần tiểu thế giới mở ra điều kiện cực kỳ khó khăn, nhìn cái kia hư linh cảnh người đại khái liền có thể giải một chút. Tô Lâm gật gật đầu, xác thực, cái kia hư linh cảnh lớn nhất một cái đặc điểm cũng là trăm năm mới mở ra một lần, xác thực khó khăn. Nhìn thấy Tô Lâm phản ứng, Giác Phản Đại Sư không có dừng lại, tiếp tục nói, đã mở ra điều kiện cực kỳ khó khăn, cái kia liền không thể để các đệ tử toàn bộ đi vào. Xác thực, mở ra một lần kia hư linh cảnh lúc cũng không phải ba phái đệ tử toàn bộ đi vào, mà chính là đi vào cơ bản đều là tinh anh, không nói đến đường, chỉ riêng là ở đó mặt nguy hiểm liền có thể để phổ thông đệ tử lùi bước. Giác Phản Đại Sư tiếp tục nói, cái kia liền cần chọn lựa ra một chút tinh anh đệ tử, tiến vào thí luyện, cho nên có cái này ba phái luận võ, từ đó thắng được tinh anh đệ tử mới có thể tiến vào bên trong, mà lại cái gì nhìn thấy Giác Phản Đại Sư nói đến thời điểm then chốt ngừng dừng một cái, Tô Lâm có chút khó chịu, bất quá hắn cũng sẽ không biểu hiện ra cái gì. Giác Phản Đại Sư giống là cố ý muốn trêu chọc Tô Lâm, nhìn thấy Tô Lâm không có phản ứng gì về sau cũng không hề dừng lại, tiếp tục nói, mà lại, cái này thắng được bài danh, quyết định tiến vào tiểu thế giới thứ tự trước sau, tiên tiến nhập tiểu thế giới thì tương đương với nhanh hơn người khác một bước, tự nhiên có thể đạt được càng thật tốt hơn chỗ. Tô Lâm minh bạch, ý tứ này nói cách khác bài danh càng đến gần trước, càng có khả năng tại bên trong thế giới nhỏ kia đạt được chỗ tốt chứ sao. Một phen giảng cởi xuống, Tô Lâm dĩ nhiên minh bạch 89 phần 10. Ngay sau đó lại đối Giác Phản Đại Sư làm vái chào nói, đa tạ sư bá giảng giải, tiểu tử vô cùng cảm kích. Giác Phản Đại Sư cười nói, đã ngươi là Giác Trần Sư đệ Trần Thế đệ tử, bần tăng tự nhiên muốn chiếu cố một hai, đương nhiên, còn mời sư điệt không nên quên cùng bần tăng ước định. Tô Lâm biết, hắn nói là tiến vào tiểu thế giới kia về sau bảo vệ thiên âm tự đệ tử sự tình, hắn đương nhiên sẽ không quên. Sau khi nói xong, Giác Phản Đại Sư liền muốn rời khỏi, lúc gần đi Giác Phản Đại Sư lại nói cho Tô Lâm một cái tình báo. Hai ngày sau, ba phái đệ tử liền sẽ tề tụ Côn Lôn, khi đó cũng chính là ba phái luận võ thời điểm. Nghĩ đến ba phái tinh anh đệ tử tề tụ Côn Lôn, Tô Lâm có chút ít kích động, hắn đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút những cái được gọi là thiên tài thân thủ, không biết bên trong xe có hay không có điệu tiên cảnh giới cao thủ đâu, bất quá mặc kệ đến là ai, cái này hẳn nhất, hắn Tô Lâm muốn định hạ quyết tâm về sau. Tô Lâm nắm Tư Đồ Hiền tay nhỏ đi vào một gian cổ kính phong ốc. Côn Lôn Sơn phong cảnh rất tốt, trên núi càng là kỳ cảnh vô số, Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiền tại cái này Côn Lôn Sơn trải qua tốt không vui. Bất quá Tô Lâm ẩn ẩn có chút bận tâm, hắn nghĩ tới hắn nữ nhân yêu mến còn tại cái kia mặt nạ vàng trong tay nam nhân, tâm lý thì có chút nóng nảy. Bất quá sự tình có nặng nhẹ, mình coi như hiện tại qua tìm tơ y cái kia mang theo mặt nạ vàng trước mặt nam nhân, cũng sẽ không là gờ giúp 935 tổ chức đối thủ, cho nên hắn liền càng thêm cần muốn thực lực cường đại có thực lực, mới có thể chống lại gờ giúp 935 tổ chức, có thực lực mới có thể cứu ra bản thân nữ nhân yêu mến. Có thực lực mới có thể báo thù cho cha mẹ Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên ở lại, ban ngày ngẫu nhiên ra ngoài đi, ban đêm tự nhiên là ở trong phòng, ấn Tô Lâm thuyết pháp là cùng Tư. Đồ Hiên song tu Tô Lâm tại hai ngày này thường xuyên có thể nhìn thấy một chút khuôn mặt xa lạ đi vào Côn Lôn phái, bất quá cũng có gương mặt quen, hắn biết, đây đều là hắn hai phái tinh anh đệ tử. Hai ngày thời gian vội vàng mà qua, đã có đệ tử trước đến từng nói với hắn cái kia ba phái luận võ chi tiết, đồng thời mời hắn tiến đến, bất quá là lấy thiên âm tự đệ tử thân phận qua. Tại ba phái luận võ trước một ngày ban đêm, Tô Lâm đang chuẩn bị theo Tư Đồ Hiên cởi áo núi dây lưng nằm xuống lúc ngủ đợi, bên ngoài đột nhiên một tia sáng tránh vào trong phòng. Đinh một tiếng, một cái phi tiêu bắn vào trong phòng trên ván gỗ. Tô Lâm nhìn xem cao y viên kia phi tiêu bay bắn tới phương hướng, vừa nhìn về phía cao y viên kia phi tiêu. Phía trên treo một trang giấy, nhìn lấy rất giống trong phim ảnh tiểu đoạn, cái này khiến Tô Lâm một trận đoán thầm, đều thế kỷ 21 còn chơi một bộ này không biết đánh điện thoại a, bất quá Tô Lâm vẫn là mặc vào giày, đi đến cao y viên kia phi tiêu bên cạnh, hái xuống. Phi tiêu phía trên treo một trang giấy, rõ ràng là muốn truyền lời, trải rộng ra tờ giấy kia về sau, Tô Lâm nhìn thấy trên giấy chỉ có một đoạn rất lợi hại ngắn gọn lời nói. Phi bộ phong mau tới. Nhìn thấy tờ giấy này, Tô Lâm có chút kỳ quái, đồng thời âm thầm nghĩ có phải hay không cái nào cùng hắn có thù cựu ra muốn mai phục hắn, bất quá nơi này là Côn Lôn phái, sẽ không có như vậy gan lớn người, dám ở chỗ này tối hạ sát thủ. A Tư Đồ Hiên cũng nhìn thấy Tô Lâm trong tay giấy, có chút bận tâm nói ra, Lâm, có thể bị nguy hiểm hay không, nàng ý nghĩ theo Tô Lâm là một dạng. Tô Lâm lắc lắc đầu nói, hẳn là sẽ không, bất quá ta ngược lại là có chút hiếu kỳ. đến là ai sẽ dùng loại phương thức này truyền lời. Chán lờ dê lẽ lại là nhận không ra người. Tư Đồ Hiên vẫn là không yên lòng nói ra, ta đi chung với ngươi. Tô Lâm lại lắc đầu nói, không có việc gì, sẽ không có nguy hiểm gì, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, Tô Lâm thì đẩy cửa phòng ra, nhìn lên bầu trời treo một vòng trong sáng trăng sáng, lại xem hắn mấy cái đóng chặt cửa phòng. Xem ra cái này truyền lời người quả thật có chút môn đạo, phải biết, ở chỗ này cơ bản đều là địa tiên cảnh giới cao thủ, thế mà không ai có thể phát giác được hắn xuất hiện. Phi Bộc Phong hắn là biết, không còn lưu lại, một đường nhanh chạy tới, trên đường không nhìn thấy một bóng người. Cũng không lâu lắm, rốt cục đến Phi Bộc trên đỉnh, nơi đó đã đứng đấy một thân ảnh, bất quá là đưa lưng về phía Tô Lâm, thiên rất tối, hắn thấy không rõ người kia đến là ai. Bất quá người kia phảng phất là biết Tô Lâm đến, xoay người, Tô Lâm rốt cuộc biết người kia đến là ai. Một cái mặt nạ màu vàng treo ở trên mặt người kia, tại trong sáng trăng sáng chiếu rọi xuống trong đêm tối chiếu lấp lánh. Là hắn thế mà có thế trà trộn vào Côn Lôn Sơn. Tô Lâm âm thầm đề phòng. Chương 1572, tỷ thí bắt đầu. Lại là hắn. Tô Lâm con mắt hơi hơi nheo lại, người tới chính là G giúp 935 trong tổ chức cao tầng. Cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân người quả nhiên tới. Cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân thấy không rõ là biểu tình gì, chỉ là từ tốn nói. Tô Lâm âm thầm đề phòng, nhưng là hắn không nhìn thấy có người kha cờ tại dấu vết, hẳn là chỉ có một mình hắn, cái này khiến Tô Lâm hơi thả lỏng trong lòng. Ngươi là thế nào trà trộn vào Côn Lôn phái? Tô Lâm trầm thấp hỏi. Cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân đi về phía trước mấy bước, nhưng là Tô Lâm bất vi sở động. Chỉ cần người kia động thủ, hắn có thể trước tiên làm ra phản kích. Lan lộn mang mặt nạ vàng kim nam nhân trong giọng nói mang theo trêu tức nói một câu. Thiên hạ to lớn, không có ta không thể đi địa phương. Khẩu khí thật là lớn. Tô Lâm mí mắt hơi hơi nhảy một chút, bất quá hắn cũng tại trong lòng suy nghĩ. Côn Lôn phái thân là bên trên ba phái đứng đầu, mấy ngày nay càng là đến vô số bên trên ba phái tinh anh đệ tử. Chẳng lẽ không ai phát hiện người này giống như là nhìn ra Tô Lâm đang suy nghĩ gì? Cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân khẽ cười một tiếng, sau đó nói, gặp qua ta người, hiện tại cũng đã chết. Lời này vừa nói ra, Tô Lâm chăm chú xoắn ở một cái quyền đầu, nhìn thấy Tô Lâm động tác, cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân lại là khẽ cười một tiếng. Ngươi yên tâm, ta nói tới đương nhiên là trừ ngươi bên ngoài, hắn người cũng đã chết. Dù sao giữa chúng ta còn có hợp tác không phải sao? Mang mặt nạ vàng kim nam nhân vừa nói, một bên hướng Tô Lâm đi qua, nhìn lấy Tô Lâm để phòng bộ dáng không chút nào lo lắng. Tô Lâm nói ra, hợp tác cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân khẽ cười một tiếng nói ra, chẳng lẽ mới qua mấy ngày, ngươi thì quên á? Tô Lâm trầm mặc, trước mấy cái xác thực tìm tới chính mình, nói muốn tìm cái gì trường sinh bất tử bí mật. Nhìn thấy Tô Lâm trầm mặc, mang mặt nạ vàng kim nam nhân vươn tay vô vỗ Tô Lâm bả vai, Tô Lâm vô ý thức liền muốn tụ lực phản kích. Không cần lo lắng, ta đối với ngươi không có ác cờ ý, dù sao chúng ta còn có hợp tác không phải sao? Xem ra ngươi đã nhớ tới. Tô Lâm trầm thấp nói ra, ngươi muốn ta làm cái gì giờ này khắc này? Tô Lâm cũng không muốn ở chỗ này đối với hắn làm to chuyện, dù sao mình nữ nhân còn tại trên tay đối phương. Nghe được Tô Lâm lời nói, mang mặt nạ vàng kim nam nhân lại là vô vỗ Tô Lâm bả vai nói ra, này mới đúng mà. Sau đó hắn tiếp tục nói, hôm nay tìm ngươi chỉ là để cho ngươi biết ta tồn tại, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi làm cái gì, chỉ cần ngươi khi tiến vào tiểu thế giới kia về sau phối hợp ta hành động là được rồi. Nghe được mặt nạ vàng kim nam nhân lời nói, Tô Lâm có chút kỳ quái, nghe ý hắn cũng muốn đi vào cái kia phương tiểu thế giới cái này. Làm sao có thể giác phản đại sư đã nói với hắn, muốn đi vào cái kia phương tiểu thế giới, nhìn thấy không phải tu vi, mà chính là cốt linh. Nói cách khác muốn đệ tử trẻ tuổi mới có thể tiến vào cái kia phương tiểu thế giới, trước mắt nam nhân tuy nhiên thấy không rõ diện mạo, nhưng là nghe thanh âm làm sao cũng không giống là người trẻ tuổi. Bất quá hắn không có đi hỏi, dù sao đối phương cho tới nay đều cho hắn một loại thâm bất khả chắc cảm giác, có thể làm ra cái dạng gì sự tình hắn đều không kỳ quái. Nói xong những này, cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân đối Tô Lâm khẽ cười một tiếng. Tô Lâm không biết hắn tại sao muốn bật cười, chỉ bất quá nhẹ sau khi cười xong, tên kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân cũng không nói gì, buông ra đặt ở Tô Lâm trên bờ vai tay, quay người đi vào trong bóng tối. Nhìn thấy nam nhân kia hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong, Tô Lâm nhẹ nhàng thở phào. Nhìn hai bên một chút về sau, Tô Lâm đường cũ trở về. Lâm, đến là ai nhìn thấy Tô Lâm mới ra ngoài trong một giây lát liền trở lại, Tư Đồ Hiên liền vội vàng tiến lên hỏi. Tô Lâm thở dài, trầm mặc một hồi sau đó nói, là G giúp 935 tổ chức cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân. Lại là hắn có phải hay không lại dùng hàn dao các nàng uy hiếp ngươi? Nghe được Tô Lâm lời nói, Tư Đồ Hiên oán hận nói ra. Nhìn thấy Tư Đồ Hiên phản ứng, Tô Lâm không hề kéo căng lấy khuôn mặt, cười một chút sờ sờ Tư Đồ Hiên tóc sau đó nói, yên tâm, ta sẽ không để cho các nàng xảy ra chuyện. Tư Đồ Hiên nhìn xem Tô Lâm nghiêm túc ánh mắt, hơi hơi gật gật đầu, nàng đối với Tô Lâm luôn luôn tràn ngập lòng tin. Coi như Tô Lâm hiện tại đưa ra muốn đi gờ giúp 935 tổ chức xào huyệt cứu ra hàn giao, nàng cũng sẽ không có một tia chần chờ. Không còn sớm, ngủ đi. Tô Lâm nói xong, cởi áo khoác trực tiếp nằm ở trên giường. Tư Đồ Hiên gật gật đầu, thổi rất trên bàn nến đèn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Lâm thì bị bên ngoài huyên náo âm thanh trô đánh thức, cái này khiến hắn mười phần khó chịu. Bất quá hắn sẽ không quên, hôm nay cũng là ba phái luận võ, chọn lựa ra tinh anh đệ tử đi trước tiểu thế giới thời gian, cho nên coi như hắn bối rối mười phần, nhưng vẫn là xoa xoa con mắt rời giường. Bên cạnh Tư Đồ Hiên cũng cùng với nàng không sai biệt lắm, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngồi xuống. Hai người đơn giản rửa mặt một phen, hướng thẳng đến huyên náo âm thanh truyền đến phương hướng mà đi. Không ít người A Tô Lâm nắm Tư Đồ Hiên tay nhỏ, tự lẩm bẩm. Người đúng là không ít, đã có thể dùng người đông tấp ngập để hình dung, bởi vậy có thể thấy được, bên trên ba phái tích xúc khủng bố cỡ nào. Bất quá cái này cũng có thể nói rõ cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân sâu không lường được đến mức nào, tại cái này cao thủ tụ tập Côn Lôn phái bên trên vờ ơ y ma có thể không bị một người phát hiện. Mời các vị đệ tử dự thi đi trước riêng phần mi nhờ tham chiến khu vực, tiến hành vòng thứ nhất so đấu tại đám người phía trên, có một người cầm mịt rổ phồn đầu tiên là uy uy hai tiếng về sau, ho khan một chút, mở miệng nói ra. Nhìn thấy như thế hiện đại hóa tràng diện xuất hiện, Tô Lâm có chút buồn cười, không nghĩ tới cái này Côn Lôn phái ngược lại cũng không phải ngăn cách, còn biết dùng cái này hiện đại hóa khoa học kỹ thuật đâu, bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi. Cụ thể quy tắc trước đó đã có Côn Lôn phái đệ tử đến đây đã nói với hắn. Mỗi người đầu tiên là tiến hành 2 vo NG tỉ thí, 2 vo NG tỉ thí qua đi hội còn lại 60 người, cũng là lần này đi trước cái kia phương tiểu thế giới tinh anh đệ tử. Nói cách khác mỗi môn phái chỉ có thể phái ra 20 tên tinh anh đệ tử đi trước. Sau đó còn lại cái này 60 người lại mỗi người tiến hành 2 vo NG tỉ thí, còn lại 15 người, bắt đầu tiến hành đấu loại trực tiếp. Theo đều môn phái đệ tử bài danh tuần tự, quyết định đều môn phái đệ tử tiến vào tiểu thế giới thứ tự trước sau. Chế độ thi đấu không phải rất lợi hại phức tạp, bất quá Tô Lâm lại là rất lợi hại đau đầu. Bởi vì hắn cảm thấy mình một điệu tiên cảnh giới theo đám kia tiểu hài tử theo nhà tròi một dạng so chiêu, có phải hay không có chu tờ quá thật mất mặt, bất quá cũng không biết cái này bên trên ba trong phái có hay không có thể cho hắn hơi cảm thấy hứng thú đối thủ đâu. Lâm, đợi chút nữa gặp một bên Tư Đồ Hiên cũng phất phất tay hướng phía một cái trận đấu khu vực đi đến. Bởi vì Tư Đồ Hiên cũng là muốn tiến cái kia phương tiểu thế giới, cho nên nàng cũng phải đại biểu thiên âm tự tiến đến tiến hành tỉ thí. Tô Lâm cũng không hề nhàn rỗi, hướng phía chính mình cái kia phiến khu vực tỉ thí chậm rãi đi đến. Chương 1573, đánh giả thi đấu A cũng không lâu lắm, Tô Lâm đi đến chính mình sở tại cái kia phiến khu vực tỉ thí, khu vực cũng không lớn, bất quá trước 2 vo NG tỉ thí cũng không cần bao lớn sân bãi. Chính mình vùng này 10 phần quận cũ ẽ, bên trên 3 phái đến không ít đệ tử, bất quá đại bộ THN đều không phải là tham chiến, mà chính là đến quan chiến. Nhìn xem chính mình phiến khu vực này quận cũ ẽ, lại xem hắn mấy cái đứng đầu khu vực, Tô Lâm thổn thức không thôi. Nhìn thấy Tô Lâm đi vào đấu trường, một người trung niên trong tay cầm một trang giấy nhìn xem sau đó mở miệng nói ra, thiên âm tự Tô Lâm, đối chiến thuộc Sơn Phái Phương Ngân. Tên kia tên là Phương Ngân thuộc Sơn Phái đệ tử rõ ràng có chút khẩn trương, đối Tô Lâm thi lễ dùng đến run rẩy thanh âm nói ra, còn mời đạo hữu chỉ giáo. Tô Lâm tự nhiên cũng đáp lễ. Bất quá hắn không hề nói gì, bởi vì điệu tiên cảnh giới hắn đã thấy rõ ràng đối phương tu vi cảnh giới, hắn chả không để vào mắt. Chỉ có chút ít mấy người quan chiến đệ tử nhìn thấy hai người bọn họ lề mà lề mề, hơi không kiên nhẫn nói ra, tranh thủ thời gian đánh A, bút tích cái gì A-D-N-G-L-I, nếu không phải không chen vào được đại sư tỷ thi đấu, người nào tới thăm đám các người hai à, tranh thủ thời gian, khắc bút tích Tô Lâm nhìn xem nói chuyện hai người kia, không hề nói gì. Bất quá tên là Phương Ngân tên kia thuộc sơn đệ tử bị người khác kiểu nói này, nguyên bản thì mười phần khẩn trương hắn, càng căng thẳng hơn, bất quá hắn cũng không lại nói cái gì, rút ra trên lưng bội kiếm liền muốn hướng Tô Lâm đâm tới. Tên đệ tử kia động tác tại Tô Lâm trong mắt thì theo xem phim thời điểm, mở chậm thả một dạng, mười phần chậm chạp. Một giây sau, cái kia hai tên quan chiến đệ tử thậm chí không có cái gì thấy rõ, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một cái màu đen ảo ảnh phảng phất tại bọn họ trước mắt lắc một chút. Sau đó tên kia gọi Phương Ngân đệ tử trực tiếp bay rớt ra ngoài, liền trong tay bội kiếm đều bị đánh bay xuất thủ. Cái kia hai tên quan chiến đệ tử há to mồm, bên trong một người nói, mẹ nó, đánh giả thi đấu a, đây là một người khác phụ họa nói, thì đúng vậy a, cái này mẹ nó cũng quá giả a, người đánh giả thi đấu cũng chuyên nghiệp điểm được không, không có xem người ta đều không động thế này, chính ngươi thì bay ra ngoài nằm trên mặt đất. Phương Ngân bưng bít lấy bộ ngực mình mãnh liệt ho khan. Bất quá còn tốt không có thổ huyết, bất quá cái này tại cái kia hai cái quan chiến đệ tử trong mắt liền càng thêm. Chứng minh hắn là tại đánh giả thi đấu ngươi nói ngươi một mực đang cái kia ho khan, lại khục không ra điểm huyết đến, không phải đánh giả thi đấu vẫn là cái gì một bên phảng phất một mực đứng ở nơi đó Tô Lâm, có chút đau đầu đỡ nâng chán đầu, hắn là thủ hạ lưu tình, chỉ là đem tên đệ tử kia cho đánh bay, mà không có làm bị thương phế phủ. Chỉ có nhìn chằm chằm vào đấu trường tên kia trọng tài, mỹ mắt hơi nhảy một chút, sau đó nhìn Tô Lâm ánh mắt vờ ơ y ma mang lên một tia kính sợ. Cái kia hai tên quan chiến đệ tử nơi nào có thế nhìn ra bên trong huyền diệu tu vi, trong lòng nhận định tên kia thuộc sơn đệ tử là tại đánh giả thi đấu, không ngừng kêu gào. Trọng tài, đây là sáng loáng đánh giả thi đấu à, ta đề nghị hủy bỏ cái kia Tô Lâm tư cách dự thi đu NGDI. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Thiên Âm tự ra một cái gọi Tô Lâm người, xem xét cũng là mạo danh thay thế, còn mua chuộc đối thủ đánh giả thi đấu, đáng giận cùng cực tên kia một mực trầm mặc trọng tài không có nghe bọn họ ở nơi đó kêu gào, trầm mặc một hồi chậm rãi nói ra, Tô Lâm thắng, tấn cấp trận tiếp theo nghe được trọng tài thanh âm, Tô Lâm cũng không còn lưu lại. Không nhìn bên thai cái kia hai cái quan chiến đệ tử thanh âm, hướng phía Tư Đồ Hiên cái kia đấu trường đi qua. Hai người kia còn không hết hy vọng, chạy đến trọng tài nơi đó một mực kháng nghị, nói muốn hủy bỏ Tô Lâm tư cách dự thi. Tô Lâm đi không xa qua đi, thì nghe phía sau có người đang kêu lấy chính mình tên. Tô sư huynh xin dừng bước. Tô Lâm nhìn lại, nguyên bản nằm trên mặt đất ho khan tên kia gọi Phương Ngân đệ tử đã không biết lu cờ na ho đuổi tới phía sau hắn. Hắn có chút hiếu kỳ nhìn về phía tên đệ tử kia, không biết hắn còn có chuyện gì. Tô sư huynh tu vi thực sự cao thâm. Tại hạ bội phục cùng cực, có thể hay không xin hỏi Tô sư huynh đến là tu vi bực nào? Tên kia gọi Phương Ngân đệ tử rõ ràng còn không có dịu bớt, bưng bít lấy bộ ngực mình khách khí hỏi. Tô Lâm nhìn lấy hắn bộ dáng, cười khẽ một chút, sau đó nói, ngươi đoán a, nhưng sau đó xoay người liền muốn rời khỏi nơi này. Bất quá không nghĩ tới vừa đi mấy bước, tên kia thuộc sơn đệ tử lại đuổi tới đến, tại bên cạnh hắn nói ra, Tô sư huynh coi như không nói. Ta cũng có thể đoán được một hai ổ. Tô Lâm có chút cảm thấy hứng thú hỏi, ta là cảnh giới gì? Hắn không tin lấy đối phương cảnh giới có thể đoán được chính mình là cảnh giới gì. Là luyện khí hóa thần cảnh giới đi. Tô sư huynh lợi hại như vậy, khẳng định là đã luyện khí hóa thần cao thủ. Phương Ngân tràn đầy tự tin nói ra. Nghe được Phương Ngân lời nói, Tô Lâm cười cười không nói chuyện, tiếp tục hướng Tư Đồ Hiên cái kia đấu trường đi đến. Một bên Phương Ngân nhìn Tô Lâm không nói chuyện, tưởng rằng ngầm thừa nhận. Tiếp tục một người tự nhủ, Tô sư huynh cùng cấp so ta cũng đại không bao nhiêu, lại có cao thâm như vậy tu vi, tại hạ bội phục. Tô Lâm vẫn là không nói chuyện. Lấy Tô sư huynh tu vi, xem ra lần này tiến vào tiểu thế giới danh ngạch là quyết định tên kia gọi Phương Ngân thuộc sơn đệ tử một người nói một mình, lại đem chính mình cho nói hưng phấn, cũng mặc kệ Tô Lâm là biểu tình gì. Sau đó hắn tiếp tục nói, bất quá Tô sư huynh muốn là muốn cờ ơ mở tới thứ tự lời nói. Chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn nghe đến nơi này, Tô Lâm mới cảm thấy hứng thú hỏi, ngươi biết lần này đều có nào thực lực mạnh mẽ tinh anh đệ tử? Phương Ngân nhìn thấy Tô Lâm rốt cục cùng hắn trò chuyện, hắn càng thêm hưng phấn nói ra, Tô sư huynh nhìn thấy cái kia thi đấu không có hắn đem ngón tay hướng trung ương nhất một cái thi đấu, Tô Lâm nhìn về phía nơi đó, phát hiện đứng nơi đó không ít quan chiến đệ tử. Có chút hiếu kỳ, đến là ai? Phảng phất là nhìn thấy hiếu kỳ ánh mắt, Phương Ngân phối hợp nói ra, nơi đó cũng là thuộc sơn phái đại sư tỷ, Trầm Băng Thanh lần trước hư linh cảnh mở ra thời điểm nghe nói nàng đang lúc bế quan, không có bắt kịp, lần này nghe nói nàng đối hạng nhất là tình thế bắt buộc mà lại Phương Ngân nói xong, còn lộ ra một người nam nhân đều hiểu biểu lộ, Tô Lâm là người thế nào, xem xét hắn cái biểu tình này, liền biết cái kia gọi Trầm Băng Thanh thuộc sơn đại sư tỷ khẳng định lực có mấy phần tư xác. Tô Lâm gật gật đầu, sau đó hỏi, còn có đây này Phương Ngân hồi đáp, tự nhiên còn có thật nhiều thực lực cao thâm tinh anh đệ tử, tỉ như ta thuộc sơn phái kiếm hư đại sư huynh, còn có côn lôn phái tiêu xanh, đều là đoạt giải quán quân đứng đầu nhân tuyển. Tô Lâm có chút kỳ quái hỏi, chẳng lẽ thiên âm tự liền không có một hai cái đem ra được tinh anh đệ tử? Phương Ngân hỏi ngược lại, Tô sư huynh không phải liền là thiên âm tự đại biểu a, làm sao ngay cả mình môn phái sư huynh đệ đều không hiểu đâu? Tô Lâm bĩu môi, chính mình liền thiên âm tự đều không đi qua, chỗ nào có thể nói giải a? Không quá nhiệt tâm Phương Ngân vẫn là nói với Tô Lâm, thiên âm tự tự nhiên cũng là có đoạt giải quán quân nhân tuyển, cái kia chính là cảm giác bình thường. Sư huynh nghe được Phương Ngân trả lời, Tô Lâm có chu tờ kỳ quái hỏi, cảm giác chữ lót? Phương Ngân gật gật đầu nói, nghe nói cảm giác Phạm đại sư huynh là thượng nhất nhờ mở chủ trì quan môn đệ tử, cho nên tuổi tác rất nhỏ, bối phận lại cao dọa người nghe đến. Nơi này, Tô Lâm mặt đều đen, mẹ nó, cái này chẳng phải là nói mình muốn kêu một tiếng cái kia nói không chừng so với chính mình còn muốn nhỏ cảm giác bình thường một tiếng sư thúc quá hô cha. Chương 1574, không phải là cái kẻ ngu đi. Tô Lâm dần dần hướng phía Tư Đồ Hiên phương hướng đi đến, trên đường đi Phương Ngân nói cho hắn không ít để hắn đáng giá chú ý tinh anh đệ tử. Dần dần, hai người đi đến một chỗ người cũng là không ít đấu trường. Còn chúng vây xem theo Tô Lâm vừa mới chô đấu trường hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Từ xa xưa liền có thể nghe tới đó nghị luận ầm ĩ thanh âm. Ai, cái này muội tử là cái gì địa vị a, thế mà không đến 3 giây liền đem đối thủ giải quyết không biết ra? Bất quá nghe nói là đại biểu thiên âm tự dự thi, cái này nhưng có đáng xem rồi. Chật chật, nhìn xem cái này khuôn mặt nhỏ, theo họ Trầm có liều mạng người kia nói thanh âm càng nói càng nhỏ. Nói ra về sau người khác đều nghe không rõ hắn đang nói cái gì, giống như sợ người khác nghe được giống như. Bất quá lấy Tô Lâm bây giờ thực lực, nghe được hắn lời nói cũng không khó. Thiên âm tự lưu cờ na ho thu qua nữ đệ tử, Tô Lâm lắc đầu, không nghĩ tới Tư Đồ Hiên thế mà gây nên lớn như vậy nghị luận. Bất quá cũng hợp tình hợp lý, Tư Đồ Hiên dù sao cũng là địa tiên cảnh cao thủ, bình thường người cũng rất khó dưới tay nàng chống đến 3 giây. Chờ đi vào một khu vực như vậy, Tô Lâm vừa vặn nghe được trọng tài nói ra, thiên âm tự, Tư Đồ Hiên thắng. Trên sàn thi đấu Tư Đồ Hiên mang theo nụ cười, nhìn cũng chưa từng nhìn mặt đất cái kia che ngực thổ huyết không ngừng đại hán, quay đầu rời đi. Tô Lâm một bên Phương Ngân có chu tờ chấn kinh nói ra, vị sư tỷ này hảo lợi hại, thủ đoạn người kia là chúng ta thuộc sơn bên trên tam sư huynh, thế mà 3 giây đều không có chống đến. Phương Ngân kìm lòng không được lạnh run. Tư Đồ Hiên xoay người về sau, liếc mắt liền thấy cười tủm tỉm Tô Lâm. Vội vàng xuyên qua đám người chạy đến Tô Lâm bên người, tranh công giống như nhìn lấy Tô Lâm. Tô Lâm sờ sờ tóc nàng, có chút buồn cười nói ra, làm sao ra tay nặng như vậy, tốt xấu cho người ta chừa chút thể diện. A Tư Đồ Hiên ôm chặt lấy Tô Lâm cánh tay nói ra, thôi đi, ai bảo hắn dùng loại kia sắc hiếp hiếp mắt thần nhìn ta. Tới đáng đợi một bên Phương Ngân nhìn lấy Tư Đồ Hiên theo Tô Lâm thân mật động tác, không khỏi ngây người. Hai người này là cùng một chỗ, sau đó vô ý thức liền đem Tô Lâm cho xem như ăn bám. Dù sao Tư Đồ Hiên mang cho hắn trùng kích muốn so Tô Lâm lớn hơn. Hai người phối hợp nói chuyện, hoàn toàn không cố kỵ người khác, và mượn thực lực bọn hắn cũng căn bản không cần đến qua cố kỵ. Lâm, bây giờ đi đâu? Tư Đồ Hiên nhỏ giọng tại Tô Lâm bên cạnh hỏi. Hai người bọn họ chiến đấu kết thúc quá nhanh, đến mức trong lúc nhất thời bọn họ cũng không biết nên làm gì. Tô Lâm đầu lĩnh mặt về phía thi đấu trận vị trí trung tâm, sau đó chỉ quan chiến đệ tử nhiều nhất khu vực kia nói ra, đi xem một chút đi. Tư Đồ Hiên gật đầu biểu thị đồng ý, mà Phương Ngân tại phía sau hai người đã quên đuổi theo cước bộ, lưu tại nguyên chỗ nhìn lấy Tô Lâm bóng lưng cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Chờ hai người đi đến trung ương nhất cái kia đấu trường lúc, nơi đó cũng vừa tốt kết thúc chiến đấu, chỉ gặp một tên sắc mặt như băng tuyết nữ tử, đứng tại khu vực trung ương nhất. Trong tay cũng không thấy có vũ khí gì. Thục sân phái, Trầm Băng Thanh thắng, nguyên lai nàng cũng là Trầm Băng Thanh. Tô Lâm thoáng đem nàng nhớ trong đầu, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nàng cũng là lần này đối với mình tới nói đối thủ lớn nhất. Vô luận hắn quan chiến đệ tử hô như thế nào nhiệt liệt, nàng đều không có có phản ứng gì, ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì ba động. Nhìn thấy Trầm Băng Thanh không có không dao động ánh mắt, Tô Lâm nắm Tư Đồ Hiên tay, vô ý thức liền nói, không phải là cái kẻ ngu a. Tô Lâm thanh âm nói chuyện cũng không lớn, nhưng là tương đối mà nói cũng sẽ không nhỏ, ở đây quần chúng cũng đều là thực lực không thấp tinh anh đệ tử. Tô Lâm lời nói vư a và nở ra kho y mỉ hệ nở dê, thì có thể cảm giác được nguyên bản mười phần náo nhiệt đấu trường một thơ y gian đình chỉ ồn ào, tất cả mọi người ánh mắt đều mang một loại không có hảo ý nhìn lấy Tô Lâm. Nếu như ánh mắt có thế giết người, cái kia Tô Lâm khẳng định đã chết nhiều lần. Ngay cả trên sàn thi đấu Trầm Băng Thanh, đều đưa ánh mắt chuyển qua cái kia nói năng lộ mãng trên thân nam nhân. Nhìn thấy hình ảnh này, Tô Lâm mau đem giơ tay lên ra hiệu đầu hàng nói, ta không nói ngươi, ta nói hắn đâu. Hắn nắm tay tùy ý chỉ hướng một tên tinh anh đệ tử. Tư Đồ Hiên nghe được Tô Lâm buồn cười bộ dáng, không tự chủ được khanh khách thẳng cười rộ lên. Trên sàn thi đấu Trầm Băng Thanh cũng chỉ là quét mắt một vòng Tô Lâm mà thôi, bất quá cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Bất quá bị Tô Lâm chỉ người kia lập tức liền phẫn nộ, hướng phía Tô Lâm hô lớn, tiểu tử, ngươi nói người nào? Tô Lâm tức giận cũng hướng hắn hô một câu, nói ngươi sao thế nói đùa, chính mình dù sao cũng là một địa tiên cảnh cao thủ, coi như không dám trêu chọc cái kia nhân khí hỏa bạo băng lãnh nữ. Hắn người vẫn là không để vào mắt người kia kéo tay háo liền muốn hướng Tô Lâm bên này đi tới, bất quá lại bị người khác nói hết lời ngăn cản. Những hạng đó xem đệ tử có một phần là từ hắn khán đài bên kia chạy đến, lúc này có người nhận ra Tô Lâm bên người Tư Đồ Hiên, vội vàng nói, là nàng vừa mới đem Thục Sơn phái bài danh thứ 3 đệ tử không đến 3 giây thì giải quyết người có người không thấy được cuộc chiến đấu kia. Hiếu Kỳ hỏi, ngươi nói tiểu tử kia? Người kia khoát tay một cái nói, không phải không phải, ta nói là bên cạnh hắn nữ tử kia, cuộc chiến đấu kia ta xem qua, cũng không thấy nàng làm sao xuất thủ Thục Sơn bài danh thứ 3. Đệ tử thì bay rất ra ngoài nghe được người kia lời nói, người khác cũng bắt đầu đối Tư Đồ Hiên bình phẩm từ đầu đến chân đứng lên, có người biểu thị không tin, có người bắt đầu cầm Tư Đồ Hiên theo Trầm Băng Thanh tương đối, có người xem thường Tô Lâm ăn bám sắp đi xa Trầm Băng Thanh, đang nghe người kia lời nói về sau cũng dừng một cái. Quay đầu nhìn về Tư Đồ Hiên băng lãnh nhìn một chút. Tư Đồ Hiên giác quan nhạy cảm, cũng thị uy giống như hướng Trầm Băng Thanh nhìn một chút. Nhìn lấy Tư Đồ Hiên ánh mắt, Trầm Băng Thanh chẳng biết tại sao mí mắt nhảy một chút, bởi vì nàng vừa định phát giác hai người tu vi, nhưng lại không có cảm giác được một tia chấn động hai người ánh mắt tiếp xúc đương nhiên chạy không khỏi Tô Lâm con mắt. Tô Lâm vịn cái chán có chút đau nói quá nói, ai, nữ nhân làm gì khó xử nữ nhân a. Nghe được Tô Lâm lời nói, Tư Đồ Hiên nhàn nhạt nhìn Tô Lâm liếc một chút nói ra, ngươi sẽ không phải là coi trọng nàng á? Tô Lâm vội vàng biến sắc, nghiêm túc nói. Ra, ta là loại kia tùy tiện nhìn thấy một nữ nhân thì bước bất động bước chân người á. Tư Đồ Hiên nhìn Tô Lâm một hồi, sau đó gật gật đầu nói, đúng. Tô Lâm nhìn lấy Tư Đồ Hiên giống như là muốn ăn người ánh mắt, không khỏi run rẩy. Hắn đột nhiên nhớ tới đang sông Côn Lôn tứ quan thời điểm. Chữ xác quan lúc Tư Đồ Hiên lời nói, Tư Đồ Hiên nhìn chằm chằm Tô Lâm nói ra, ta có thể cảnh cáo ngươi hiện tại động lòng người các nàng không tại, ta được thật tốt nhìn chằm chằm ngươi, ngươi nếu là dám ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Thử Tô Lâm mau đem đầu lắc thành trống lúc lắc, biểu thị mình tuyệt đối là vượt qua vạn bụi hoa, phiến diệp không dính vào người nam nhân, thương thiên chứng giám á. Hai người vừa đi vừa nói, dần dần rời xa. Bên kia đấu trường, chỉ còn lại có từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ quan chiến đệ tử.